Đoạn Dịch Huệ xem Ngu An An làm bài tập liền đau lòng, càng đừng nói mỗi ngày dậy sớm về trễ, nhưng Ngu An An chỉ là không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm hắn xem, Đoạn Dịch Huệ liền lấy nàng không hề biện pháp, đành phải thỏa hiệp. Vì thế Ngu An An sớm mà rời giường, chính mình mặc tốt quần áo rửa mặt xong xuống lầu, ngồi ở nhà ăn chờ cơm sáng. Ăn cơm sáng, liền gấp không chờ nổi muốn đi trường học, chẳng sợ ly đệ nhất tiết đi học thời gian còn dư giả thật sự. Đoạn Dịch Huệ cùng Tần Phi Giao không biết Ngu An An trước kia ở Bùi Gia đều là muốn ngủ nướng, còn tưởng rằng nàng chính là như vậy thích học tập. Bọn họ vẫn luôn đem Ngu An An đưa đến cổng trường, nhìn Ngu An An thân ảnh biến mất ở khu dạy học sau mới rời đi. Tan học sau, hôm nay là Ngu An An cùng một người khác trực nhật, muốn lưu lại quét tức lớp vệ sinh. Chính là đơn giản quét quét rác lại sát cái bảng đen đảo cái rác rưởi. Rác rưởi cũng chỉ muốn đem lớp rác rưởi phóng tới mỗi cái tầng lầu đại thùng rác là được, không phải cái gì việc khó. Bùi Trử Dương lo lắng Ngu An An chính mình một người làm không tốt, liền chủ động cùng một cái khác nam sinh thay đổi trực nhật. Chờ Ngu An An thu thập hảo tiểu cặp sách, lớp các bạn học đặc đều đi được không sai biệt lắm, hai người bắt đầu quét tước. Ngu An An đem cây chổi niết ở trong tay, thử thăm dò dùng cây chổi nhẹ nhàng quét quét rác mặt. Không nhiều lắm cho bụi nháy mắt đã bị quét về tới rồi cùng nhau. Ngu An An nhìn nhìn mặt đất, lại nhìn một cái trong tay tiểu cây chổi, có chút ngạc nhiên mà trợn to mắt tròn, như vậy là có thể sạch sẽ. Đơn giản như vậy. Vì thế Ngu An An thử thăm dò lại quét một chút, nhìn không được vui vẻ nhạc. Chờ Ngu An An quét xong một loạt sau, Bùi Trử Dương đã lau bảng đen, đem ghế rửa quy vị chỉnh tề dọn xong, lại quét một nửa kia phòng học, lại đây xem Ngu An An tiến triển. Bùi Trử Dương bật cười, người đây là quét rắc vẫn là chơi đâu. Hắn duỗi tay lấy quá Ngu An An trong tay cây chổi, đem bên này mặt đất đều quét một lần, xem, hẳn là như vậy dùng. Ngu An An đỏ bên hai. Nga. Nàng tưởng, như thế nào hương hương nhân loại cái gì đều sẽ đâu. Thật là lợi hại. Quét hảo mà, hai người lại đi đem rác rưởi vứt bỏ liền tính kết thúc. Nhưng, Bùi Trử Dương cùng Ngu An An đi đến tầng lầu này đại thùng rác chỗ, lại không phát hiện nên tại đây thùng rác. Ngu An An tả hữu nhìn nhìn, kỳ quái nói, không phải ở chỗ này ném rác rưởi sao. Bảng hướng dẫn đều còn ở, thùng rác đâu. Trong trường học đối vệ sinh quản hạt chế độ có điểm nghiêm khắc. Rác rưởi loạn ném nếu bị theo dõi điều tra ra muốn khấu không ít cá nhân cùng lớp điểm. Cũng bởi vậy, liền tính khu vực này không có thùng rác, cũng vẫn là không có bất luận cái gì loạn ném lại đây rác rưởi. Lớp bên cạnh trực nhật đồng học vừa vặn từ bên này thang lầu đi lên, hảo tâm nói, này đống lâu hôm nay không biết vì cái gì thùng rác toàn không thấy, muốn ném rác rưởi nói, chỉ có thể đi cửa sau bên kia thùng rác. Hắn vẫn là đem phụ cận nên có thùng rác địa phương đều tìm một lần, kết quả cũng chưa thùng rác, nhưng đem hắn mệt đến quá sức. Cửa sau. Bùi Trử Dương túc hạ mày, sau đó gật đầu, hảo, đã biết, cảm ơn. Bên này sau khi đi qua môn, muốn vòng qua hơn phân nửa cái trường học. Có điểm xa, nhưng cũng không có biện pháp. Không có việc gì. Kia đồng học vây vây tay, hồi chính mình phòng học. Ta đi ném liền hảo. Người ba ba mụ mụ hẳn là ở cửa chờ ngươi. Mau trở về đi thôi. Bùi Trử Dương đối Ngu An An nói. Vốn dĩ túi đựng rắc cũng là Bùi Trử Dương dẫn theo, Ngu An An đi theo hắn đi. Ngu An An lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Phía trước phải làm trực nhật thời điểm liền cùng bọn họ nói quá muốn vãn một chút. Ngu An An không quá tưởng ném xuống Bùi Trử Dương một người, tuy rằng chỉ là ném cái rác rưởi. Ngu An An nghĩ, ngư ngư đã thực vô dụng, còn làm hương hương nhân loại chính mình đi vứt rác, kia cũng quá không phải cá. 43, đệ 43 chương. Ngu An An cùng Bùi Trử Dương cùng nhau tới rồi trường học cửa sau thùng rác. Cửa sau bên này bình thường không có gì người tới. Hiện tại lại là tan học sau, càng là không thấy bóng người. Sở hữu đại lâu đều im ắng, một trận gió lạnh thổi qua, Ngu An An còn nhịn không được run lập cập. Ngu An An tới gần Bùi Trử Dương hai bước, nhỏ giọng nói, ta tổng cảm thấy bên này giống như có điểm lạnh căm căm. Ngu An An không thấy quá phim kinh dị, không biết có âm trầm trầm cái này từ, vì thế ở đầu nhỏ tìm tòi nửa ngày, cũng chỉ nói, nơi này cùng trường học địa phương khác cảm giác hảo không giống nhau nga. Bùi Trử Dương đem rác rưởi phóng tới thùng rác, nói, bởi vì bên này bình thường liền không có gì người lại đây. Thường xuyên có người đi địa phương, cùng không có gì dân cư địa phương, cảm giác tóm lại không giống nhau. Nga Ngu An An lại ngưỡng đầu nhỏ tả hữu nhìn xem, nói, thật sự một người đều không có. Hảo thân kỳ. Ngày thường Ngu An An ở trong trường học, giống nhau đi đến nào đều là tiểu bằng hữu cùng lao sư. Thật đúng là chưa thấy qua như vậy trống trải trường học. Thời gian không còn sớm, chúng ta Bùi Trử Dương nói đến một nửa. Khóe mắt dư quang lại liếc tới rồi thùng rác mặt sau bước ra non nửa chỉ dạy thể thao. Bùi Trử Dương phản xạ có điều kiện mà đem Ngu An An hướng bên cạnh đẩy đi, đồng thời nâng cánh tay ngăn trở từ trên xuống dưới nên diện huy lại đây gậy bóng chảy. Một tiếng thật mạnh trầm đục, cùng Lưu Manh một câu thảo đồng thời vang lên. Ngươi vật nhỏ này phản ứng còn rất nhanh. Bùi Trử Dương ăn đau, Ninh Mi bay nhanh lấy ra đem truy thủ, tưởng đối Lưu Manh thùng qua đi, lại bị một cái tay khác từ sau lưng dễ như trở bàn tay mà bắt lấy. Ngu An An kinh sợ. Nàng lập tức liền dựa theo lão sư nói, tưởng móc di động ra gọi điện thoại báo nguy, lại phát hiện di động bị nàng đặt ở cặp sách còn ở phòng học, không có lấy. Quách Dực trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Bùi Trử Dương, bên môi gợi lên điểm cười, tiểu thiếu gia, ở trường học còn tùy thân đeo đao A này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Nói, hắn còn hung hăng một quyền nện ở Bùi Trử Dương bụng. Bùi Trử Dương cắn răng không cổ họng ra tiếng, lạnh lùng ngẩng đầu, cùng Quách Dực đối diện, ngươi là ai? Quách Dực bảo trì mỉm cười, chúng ta gặp qua. Ngươi. T. Quách Dực một phen đem Bùi Trử Dương đẩy đến đối diện cái kia Lưu Manh trong lòng ngực, làm hắn bắt lấy, sau đó híp mắt nhìn về phía Ngu An An. Hắn cái hốt chảy ra điểm huyết, chậm rãi nhỏ giọt đến mặt sườn. Ngu An An một tay còn ôm hai khối đại thạch đầu, có chút vô thố, xin lỗi, ta không phải cố ý tạp ngươi đầu. Không đúng, Ngu An An lại đột nhiên ý thức được cái gì, mắt tròn lại như cũ hùng hổ mà trừng mắt Quách Dực, ngươi buông ra hắn. Bằng không ta tạp ngươi. Quách Dực một tay sờ đến chính mình trên đầu huyết, cười, tạp ta. Bùi Trử Dương đồng tử hơi co lại, đột nhiên vung lên chủy thủ thứ hướng phía sau Lưu Manh. Thảo. Lưu Manh căn bản không nghĩ tới Bùi Trử Dương cư nhiên còn có sức lực dãy rủa. Bùi Trử Dương ở Lưu Manh cánh tay thượng vẽ ra một đạo vết máu, tránh thoát trói buộc sau muốn hướng Ngu An An bên kia chạy, lại chỉ bán ra hai bước, liền bởi vì bụng kịch liệt đau từng cơn bất đắc dĩ dừng lại. Hắn thở phì phò nhìn về phía Ngu An An, chạy mau. Lưu Manh ôm lấy chính mình cánh tay, căm giận đạp chân Bùi Trử Dương, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, còn muốn chạy. Người chạy trốn rất sao? Lưu Manh tốt xấu Lưu Manh nhiều năm như vậy, nếu là hôm nay bị hai tiểu hài tử liền như vậy chạy thoát mới là chê cười. Ngu An An giật giật môi, mắt lam gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Trử Dương mu bàn tay thượng không biết khi nào bị vẽ ra tới thật nhỏ miệng vết thương, cơ hồ muốn khóc ra tới. Quách Dực cũng thật mạnh một chân đá lục thùng rác, liếc mắt Bùi Trử Dương sau, đi nhanh mại hướng Ngu An An, một bên nói, một đám hôn trướng, còn không chạy nhanh lăn ra đây. Nháy mắt, vài tên lưu manh từ trong rừng cây nhỏ lao tới, vây quanh Ngu An An cùng Bùi Trử Dương. Quách Dực đầu ngón tay nghiền nghiền phía trước dính lên máu, hạt mắt nói, vốn dĩ chỉ tính toán cho các ngươi một cái tiểu giáo huấn xong việc. Nhưng xem ra các ngươi tựa hồ không thế nào nghe lời a. Nay còn không có bắt đầu động thủ, liền không duyên cớ bị thương, tổng muốn đem bãi tìm trở về. Bằng không về sau hắn còn như thế nào ở bên ngoài hốn. Kỳ quái, An An như thế nào còn không có ra tới. Đoạn Y Dì Phong hai ngày này ở vội Tân Gia Ca, mới vừa đem thu hạ màn, liền vội vã mà trở về chuẩn bị cùng Ngu An An tiếp tục bồi dưỡng cảm tình. Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Húc Nghiêu tỉnh lại sau phá tướng, một phương diện không mặt mũi lại ở tiểu tể tử trước mặt lộ mặt, một phương diện trong công ty cũng xác thật công việc bề bộn, liền đi vội trong công ty sự. Tần Phi Giao đang ở di động thượng xem phụ cận có cái gì ăn ngon nhà ăn, tính toán trong chốc lát mang Ngu An An đi ăn, một bên cười nói, An An nói nàng hôm nay trực nhật, muốn trễ chút ra tới. Nàng lại nhịn không được đau lòng nói, chúng ta An An ở chỗ này cư nhiên còn muốn chính mình quét rác. Như vậy điểm đại tiểu nhãi con đâu, phòng trừng đều không có cây chổi lại đi. Tần Phi Giao tích cực nhiệt tình mà cùng Ngu An An nói nàng có thể đi vào giúp nàng trực nhật, bị vô tình cự tuyệt. Nói là muốn cùng Bùi gia kia tiểu hài tử cùng nhau. Nghĩ đến hai cái tiểu gia hỏa ở chung đến cũng không tệ lắm, cùng nhau trực nhật phòng trừng cũng rất vui vẻ. Tần Phi Giao lúc này mới miễn cưỡng nghỉ ngơi này tâm tư. Tần Phi Giao một bên cảm thấy nhà mình tiểu bảo bối giỏi quá, một bên lại ức chế không được mà đau lòng, cảm thấy Ngu An An này mấy tháng khẳng định bị rất nhiều khổ. Đoạn Y Thề Phong, kia vẫn là có cây trổi đại. Đoạn Dịch Huệ nhíu mày nhìn mắt đồng hồ, nói, nhưng hiện tại tan học đã mau nửa giờ, bọn họ phòng học có bao nhiêu đại. Như vậy nhiều trực nhật làm hai cái tiểu bằng hữu làm. Hiện tại cổng trường liền bọn họ bên này mấy chiếc xe dừng lại, Đoạn Dịch Huệ ở xe, cùng Bảo Tiêu ở mấy chiếc xe. Chứng minh mặt khác tiểu bằng hữu đều rời đi, bao gồm mặt khác ban làm trực nhật tiểu bằng hữu. Đoạn Y Dì Phong cho chính mình mang lên mũ lưỡi chai, ta đi xem đi, thuận tiện còn có thể giúp bọn hắn. Đoạn Dịch Huệ đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi. Thân là gia trưởng, Đoạn Dịch Huệ còn không có xem qua Ngu An An phòng học cùng chỗ ngồi. Nhưng mà, Đoạn Dịch Huệ cùng Đoạn Y Dì Phong tìm được phòng học thời điểm, lại phát hiện chỉnh gian phòng học trống không, chỉ có hai cái cặp sách còn ở trên chỗ ngồi. Nhưng hai người một đường đi tới, từ đầu đến cuối cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh. Đoạn Y Dì Phong ở Đoạn Dịch Huệ nhìn chằm chằm hai người chỗ ngồi xem thời điểm, tìm đi bên này tầng lầu toilet, sau đó trở về lắc đầu, không ở về nút cờ. Đoạn Dịch Huệ như mày, cơ hồ không có suy tư, một chiếc điện thoại đánh tới Bảo Tiêu nơi đó, trường học cùng phụ cận đường phố, toàn diện điều tra. Bùi Trử Dương ăn bài hạ, cùng Ngu An An cùng nhau thật vất vả mới bị mấy cái lưu manh chế trụ. Sở hữu lưu manh trên mặt đều có vài đạo lớn lớn bé bé không đợi tân miệng vết thương, chảy huyết, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Bùi Trử Dương che lại bụng, quỳ rạp trên mặt đất cái miệng nhỏ thở dốc. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở Ngu An An nơi đó. Ngu An An bởi vì thoạt nhìn so Bùi Trử Dương còn muốn tiểu một chút, vẫn là nữ hài tử, mấy cái lưu manh vốn dĩ hơi xấu hổ đối nàng xuống tay, cũng cảm thấy khi dễ nữ hài tử có điểm hạ giá. Nhưng ngại với Quách Dực thả lời nói, cũng chỉ không biết xấu hổ ý tứ đá nàng mấy đá. Ngu An An hai mắt đỏ bừng, lại tức lại ủy khuất, lại phồng lên khuôn mặt nhỏ nỗ lực nghẹn lại nước mắt, đừng làm chân châu lăn xuống tới. Nàng không biết sự tình như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này. Rõ ràng chỉ là ra tới đảo cái rác rưởi a. Các ngươi đây là giáo huấn người bộ dáng sao? Quách Dực xử lý xong miệng vết thương trở về, nhìn đến mấy cái lưu manh bộ dáng, cơ hồ muốn chọc giận cười. Hắn bước đi hướng Ngu An An, nhấc chân liền phải hung hăng hướng trên tay nàng giẫm, cái hốt lại đột nhiên chuyển đến một trận thông kích. Ngu An An ngơ ngẩn trận to mắt. Ai? Quách Dực thậm chí không kịp quay đầu lại nhìn đến phía sau người bộ dáng, liền té xỉu trên mặt đất. Bảo bối dọa tới rồi sao? Tần Phi Giao cúi đầu hôn hôn Ngu An An cái chán, hốc mắt so Ngu An An còn hồng. Bị Bảo Tiêu không chế được Quách Dực trên người có vài cái Tần Phi Giao mặt sau bổ đá dấu chân, lại vẫn là không có thể giảm bớt nàng trong lòng phẫn uất. Nếu không phải hiện tại ở quốc nội, Tần Phi Giao thậm chí tưởng một kỳ ẩn bạo này mấy cái lưu manh đầu. Ngu An An lắc lắc đầu. Đoạn Y Dì Phong lôi kéo Tần Phi Giao tay, nói, trước làm bác sĩ cho bọn hắn hai cái kiểm tra một chút đi. Đoạn Y Dì Phong có thể nhìn ra tới Ngu An An trừ bỏ ô huế điểm, hẳn là không có gì quan hệ. Mà Bùi Trử Dương bên kia hơi chút nghiêm trọng một chút, cũng không có gì đại quan hệ. Hắn từ nhỏ cơ hồ là đánh tới đại, loại trình độ này đánh nhau ở Đoạn Y Dì Phong bên này đã ngửa quen đường cũ, chỉ có thể xem như tiểu giá. Đổi thành trước kia hắn liền bác sĩ đều sẽ không tìm cái loại này. Bất quá, Đoạn Y Dì Phong cũng có thể lý giải Tần Phi Giao tâm tình. Hắn vừa mới thiếu chút nữa không nhịn xuống tưởng băng hạ Quách Dực cái kia chân xúc động. Khu, xúc động mà thôi. Tần Phi Giao ôm lấy Ngu An An không quá tưởng buông tay, vài giây sau, mới chậm rãi buông ra, đối Đoạn Y Dì Phong nhẹ giọng nói, vậy ngươi xem trọng ngươi muội muội. Nàng dẫm lên giày cao gót, thượng Bảo Tiêu quan kia mấy cái lưu manh xe. Đoạn Dịch Huệ cũng tại đây chiếc xe. Không bao lâu sau, mấy cái lưu manh mới vừa ngừng lại không bao lâu tiếng kêu thảm thiết liền lại lần nữa vang lên. Ở giữa còn cùng với thanh thúy nước xương tiếng vang. Đoạn Y Dì Phong thở dài. Hắn giơ tay xem xét Ngu An An chán, lại cùng nàng viên mắt liếc nhau. Xác định nàng xác thật sự tình gì đều không có. Ngu An An chậm gì gì chớp hạ mắt, hỏi, ta có thể nhìn xem Trử Dương sao? Bùi Trử Dương ở một khắc chiếc xe thượng. Đoạn Y Dì Phong gật đầu, hảo. Hắn mang Ngu An An đi tìm đi thời điểm, Bùi Trử Dương mới vừa bị Bảo Tiêu đơn giản xử lý tốt miệng vết thương. Nhưng hai người còn cần cùng nhau đưa đến bệnh viện tư nhân, làm toàn thân kiểm tra. Ngươi đổ máu. Ngu An An phủng trụ Bùi Trử Dương bị băng bó tốt tay, túi đầu nhìn. Mấy viên chân châu trầm mặc mà lăn xuống dưới. Bùi Trử Dương một cái tay khác thuần thục tiếp được rơi xuống chân châu niết ở lòng bàn tay, sau đó đi theo thấp mắt thấy mu bàn tay thượng chậm rãi chảy ra vết máu băng gạc, tạm dừng một lát sau, thở dài, cái này miệng vết thương ta khả năng yêu cầu về nhà xử lý. Một bên Đoạn Y Dì Phong nhăn mày. Hắn nhớ rõ, Bùi Trử Dương mu bàn tay tựa hồ chỉ là một đạo tiểu nhân hoang ân. Thấm huyết tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? 44, đệ 44 chương. Ngu An An cũng chú ý tới nhanh chóng nhiễm hồng băng gạc. Nàng có chút nốc, lại có chút sợ hãi, tiểu tâm đi nhìn Bùi Trử Dương, hỏi, là băng gạc lậu sao? Ngu An An trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy huyết. Đúng vậy. Bùi Trử Dương đem phía trước nhận được trân châu đều cất vào trong túi, sau đó mới một tay xé mở đã bị vết máu thẩm thấu băng gạc. Đối Ngu An An nói, ngươi phía sau cấp cứu Dương có tân băng gạc, giúp ta đều lấy lại đây đi. Ngu An An hoang mang rối loạn mà quay đầu. Mới vừa nhìn đến cấp cứu dương đã bị Đoạn Y Dì Phong lấy đi. Đoạn Y Dì Phong đem cái dương cái mở ra, vô dụng chính mình tay đi chạm vào bên trong đồ vật, đem cái dương đưa tới Bùi Trử Dương trong tầm tay. Đoạn Y Dì Phong trước kia ỷ vào chính mình thân thể hảo, miệng vết thương cơ bản không xử lý, bởi vậy là như thế nào cái lưu trình cũng không rõ ràng, vẫn là làm Bùi Trử Dương chính mình động thủ. Bùi Trử Dương nói thanh tạ, lấy ra bông cùng cồn, trà lau miệng vết thương bên cạnh vết máu. Bị rỡ xuống tới cũ băng gạc thấm chậm vết máu. Nặng chíu, ném đến tiểu thùng rắc còn bắn ra vài giọt huyết. Ngu An An ánh mắt chạm đến kia khối băng gạc, mắt lam run rẩy. Thật nhiều huyết. Đoạn Y Dì Phong túi đầu trơ mắt nhìn kia nho nhỏ miệng vết thương không ngừng thấm huyết, nhíu chặt mày liền không thả lỏng lại quá, ngươi đây là ngưng huyết chướng ngại. Bùi Trử Dương không có gì không hảo thừa nhận, hào phóng gật đầu, ân. Ngươi vừa mới nói đưa ngươi về nhà. Cái nào ra? Đoạn Y Lý Phong lại hỏi. Nói, Đoạn Y Lý Phong móc di động ra, gọi điện thoại dò hỏi Tư Lập bệnh viện bên kia có hay không ứng phó ngưng huyết chướng ngại thi thố. Cái này bệnh quá hiếm thấy, Đoạn Y Lý Phong không có chút nào hiểu biết, thậm chí liền như thế nào làm khẩn cấp xử lý cũng không biết. Bùi Trử Dương nghe vậy ngừng lại, lại có chút do dự. Nếu như bị Gia Gia biết hắn cùng Ngu An An ở bên nhau bị thương, đi trước bệnh viện cũng có thể. Hắn nói, tuy rằng Bùi Trử Dương không xác định muốn đi bệnh viện chữa bệnh thi thố thế nào. Hảo, Bùi Gia bác sĩ cũng hướng bệnh viện bên kia đuổi, ta hỏi lại hỏi. Đoạn Y Dĩ Phong điện thoại chuyển được. Ngu An An từ băng gạc lần đó quá thần, chuyên chú mà nhìn Bùi Trử Dương miệng vết thương. Thấy Bùi Trử Dương huyết tay tựa hồ cử đến có điểm cố hết sức, liền tiểu tâm phủng trụ hắn tay. Bùi Trử Dương nhìn mắt Ngu An An, thuận theo mà đem trên tay trọng lượng áp đến Ngu An An bên kia, không nói chuyện, tiếp tục dùng rượu sắt trùng trà lau vết máu. Ngu An An nhìn chằm chằm hắn miệng vết thương nhìn sau một lúc lâu, nhớ tới phía trước trong TV nhìn đến Khác Mụ Mụ cấp tiểu bằng hưu thổi miệng vết thương, liền cũng phồng má tử, nghiêm túc hô hô Bùi Trử Dương mu bàn tay thượng miệng vết thương. Nàng hồi tưởng TV thượng nói, tiểu bộ dáng nghiêm trang mà mềm mại học nói, chớ sợ chớ sợ, hô hô đau đau liền bay đi làm. Hô hô, Ngu An An còn nhịn không được giật giật cái mũi nhỏ. Nàng mênh mang nhiên mà nghĩ, hương hương nhân loại thơm quá Nga. Kỳ thật phía trước liền rất thơm. Ngu An An thật vất vả thích hướng Bùi Trử Dương hương vị, không có lại vừa thấy đến người liền nhào lên đi nghe, hiện tại lại cảm thấy, giống như càng thơm. Kỳ quái, ngư ngư trước nay không cảm thấy những nhân loại khác hương hương. Miệng vết thương thượng từng đợt lạnh leo phất quá, dẫn đi rồi Bùi Trử Dương lực chú ý. Bùi Trử Dương cúi đầu, An An, ngươi không cần này. Sau đó Bùi Trử Dương liền như vậy nhìn Ngu An An dò ra đầu lưỡi, liếm hạ miệng vết thương, lại bay nhanh mà rụt trở về. Bùi Trử Dương lập tức sửng sốt. Ngu An An dừng một chút, lại nhịn không được vặn khai đầu, tự cho là lén lút mà hướng một bên ghét bỏ mà phun ra đầu lưỡi nhỏ. Phi phi phi, hương hương nhân loại huyết một chút đều không thể ăn. Vừa mới ngư ngư vì cái gì sẽ muốn nếm thử. Quay đầu lại tưởng lại nhìn một cái Bùi Trử Dương miệng vết thương tình huống như thế nào, Đoạn Y Dĩ Phong cũng xem ngây người. An An, ngươi đang làm cái gì? Ngu An An cả người cứng đờ. Nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, ánh mắt có chút trột dạ mà phiêu di, nhỏ giọng nói, ta cái gì cũng chưa làm. Nói, Ngu An An còn có điểm tưởng vứt bỏ Bùi Trử Dương tay. Rồi lại ngại với Bùi Trử Dương bị thương, lăng là không dám lộn xộn. Đành phải hai tay phủng hắn tay, một bên dịch dịch ngông, chính mình cả người sau này rụt rụt, tiểu biểu tình một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Ngu An An đầu nhỏ ngó trái ngó phải, viên mắt quay tròn mà chuyển, chính là không dám đi nhìn Bùi Trử Dương cùng Đoạn Y Lệ Phong. Bùi Trử Dương, Đoạn Y Lệ Phong. Hai người trầm mặc nhìn nàng. Một lát yên lặng sau, Ngu An An khổ khuôn mặt nhỏ xin lỗi, thực xin lỗi. Ngư ngư cũng không biết vì cái gì sẽ muốn liếm một liếm nha. Đoạn Y Dĩ Phong không nhẫn tâm nói Ngu An An, đành phải lại đem tầm mắt trở xuống Bùi Trử Dương miệng vết thương thượng, nói, nếu không vẫn là trước lại một lần nữa băng bó lên hắn dần dần không có thanh. Bùi Trử Dương đi theo rũ mắt nhìn về phía miệng vết thương. Huyết ngừng. Hắn nhấp môi. Đoạn Y Dĩ Phong một tay cầm còn không có cắt đứt di động, ho nhẹ dò hỏi. Vậy ngươi tình huống? Hẳn là rất nhỏ chướng ngại. Tựa hồ chính là vừa mới bắt đầu trận trượng dọa người chút. Đoạn Y Dĩ Phong nguyên bản còn tưởng rằng này bệnh một có vết thương liền vẫn luôn ngăn không được huyết. Vẫn là đi nhà người sao? Hoặc là đi bệnh viện làm kiểm tra. Cuối cùng Đoạn Y Dĩ Phong lại vòng trở về phía trước nói, nếu không vẫn là băng bó một chút đi. Bùi Trử Dương mắt đen theo bản năng nhìn mắt cả người đều còn ở trạng thái ngoại Ngu An An, sau đó thu hồi tầm mắt nói, huyết ngừng liền không có việc gì. Tiểu miệng vết thương mà thôi. Hắn tùy tay dùng tân băng gạc bắt tay một lần nữa trói một vòng. Bởi vì huyết đã ngừng, Bùi Trử Dương này vòng băng gạc bọc đến phá lệ tùy ý. Hắn không có nói, thường lui tới liền tính là loại này tiểu miệng vết thương, cũng đủ lăn lộn đến toàn bộ Bùi ra người ngã ngựa đổ. Chưa từng có định đến dễ dàng như vậy quá. Đoạn Y Dĩ Phong đối điện thoại kia đầu nói, nên chuẩn bị vẫn là chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức tới rồi. Nói xong, cắt đứt thông tin. Ở tìm được Bùi Trử Dương cùng Ngu An An thời điểm, Đoạn Y Dĩ Phong kỳ thật cũng có thông chi Bùi gia, hiện tại Bùi gia người hẳn là cũng không sai biệt lắm mau đến bệnh viện tư nhân bên kia. Phía trước Đoạn Y Dĩ Phong còn không hiểu lắm vì cái gì quản gia muốn hỏi Bùi Trử Dương trên người có hay không miệng vết thương, đang nói chỉ có điểm tiểu chảy ra sau quản gia còn nói muốn phái tư nhân bác sĩ lại đây, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Ngu An An hai chỉ tay nhỏ còn nhéo Bùi Trử Dương đầu ngón tay. Không biết có phải hay không bởi vì mất máu quá nhiều, Bùi Trử Dương đầu ngón tay trắng bệnh bị Ngu An An phủng ở lòng bàn tay như là một con đẹp mưa tay. Bùi Trử Dương trên mặt cũng không có gì huyết sắc, cánh môi trở nên trắng. Ngu An An chớp hạ mắt tròn, mới vừa hòa hoãn xuống dưới không bao lâu hốc mắt lại đỏ. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không rất đau nha? Phía trước những người đó đá vào Ngu An An trên người Ngu An An đều cảm thấy đau quá đau quá, hương hương nhân loại hẳn là càng đau đi. Bùi Trử Dương cũng chớp hạ mắt đen, còn hảo. Kỳ thật hắn bụng hiện tại như cũ ẩn ẩn làm đau. Đám kia lưu manh không mặt mũi đối Ngu An An hạ nặng tay, đối hắn lại không có nương tay. Lại bởi vì Bùi Trử Dương cũng bị thương mấy cái lưu manh, bọn họ đánh trả lên chỉ biết tác hơn. Ngu An An cũng không như thế nào tin tưởng. Vừa mới như vậy nhiều huyết đâu, Ngu An An tưởng quên đều quên không được. Nàng tiểu nại âm thấp thấp mà nói, ta lớn lên lúc sau sẽ bảo hộ ngươi. Ngu An An hiện tại tiểu răng nanh chỉ có một chút điểm, móng tay cũng là thường thường, một chút sức lực đều không có. Phía trước đoạn Y Dì Phong đoạn Cốc Nam đoạn Húc Nghiêu cùng nhau mang Ngu An An chơi thời điểm, Ngu An An phát hiện bọn họ móng tay lại tiêm lại ngạnh, nhẹ nhàng là có thể đâm thùng lon, thậm chí là bình thủy tinh. Ngu An An nhưng hâm mộ. Ngu An An nghĩ, chờ Ngư Ngư trưởng thành. Nàng liền đem hương hương nhân loại giấu đi, ai cũng khi dễ không được. Bùi Trử Dương khỏe môi cười khai, hảo. Ta đây chờ ngươi bảo hộ ta. Bùi Trử Dương lại hạp hạ con ngươi, nửa nghiêm túc nói, ngươi xem ta đều bị thương, An An có phải hay không muốn phụ trách? Ngu An An rầu rĩ gật đầu. Liền tính về sau rời đi, An An cũng muốn nhớ rõ ta, hảo sao? Hảo. Ngu An An nhỏ giọng đồng ý. Nàng nghĩ nghĩ, lại bảo đảm nói, ta không rời đi cũng sẽ phụ trách. Một bên đoạn Y Dì Phong nhịn không được nhíu mày đầu, nhìn một cái này, lại nhìn một cái kia. Này hai cái tiểu gia hỏa quan hệ tốt như vậy sao? An An nhưng đều chưa nói quá sẽ không rời đi ca ca loại này lời nói. Kiểm tra qua đi, hai người đều không có cái gì vấn đề. Nhưng thật ra mặt sau chiếc xe kia mấy cái lưu manh, bao gồm Quách Dực, bị Đoạn Dịch Huệ cùng mặt sau tới Tần Phi giao tấu đến yêu cầu nằm viện tu dưỡng, gãy xương, phá tướng, vài người cơ bản toàn thân trên dưới trải rộng ô thanh, cơ hồ không thể xem. Mấy cái lưu manh cũng ở bệnh viện tư nhân tiếp nhận rồi trị liệu. Thảo A, ngươi không phải nói cái gì sự tình đều sẽ không có sao. Một cái lưu manh hơn phân nửa cái thân thể đều trói lại băng vải, ngồi ở xe lăn đối Quách Dực giống to, ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng, về nhà ta mẹ đều nên không quen biết ta. Cũng không biết có phải hay không những cái đó hộ sĩ cố ý, lưu manh cảm thấy này băng vải khẩn đến hắn cả người khó chịu, một chút động tác đều khó khăn, còn cả người đau nhức vô cùng. Lưu manh biểu tình đau đến dữ tợn, cảm thấy chính hắn cùng một phế nhân tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Quách Dực cả người cứng còng mà nằm ở trên giường bệnh, hắn cả người đều bị bọc lên. Bởi vì bị thấy chân giẫm Ngu An An quá trình, Đoạn Dịch Huệ cùng Tần Phi giao đối hắn phá lệ chiếu cố, đến bệnh viện thời điểm cũng chỉ thừa một hơi, xương tay chân gãy xương không nói, xương sườn đều cấp Đoạn Dịch Huệ cố tình giẫm chặt đứt một cây. Bất quá, bởi vì đưa y y kịp thời, hoàn toàn không có sinh mệnh nguy hiểm. Quách Dực ý đồ há mồm, lại bởi vì mặt bộ băng vải thật chặt, liền một cái âm tiết đều phát không ra. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi nếu là không cho ta bồi thường, việc này không tính xong. Tư nhân bác sĩ không thể nhịn được nữa mà đóng lại cửa sổ, ngăn cách dưới lầu truyền đi lên tiếng vang. Hắn xoay người, nhíu mày do hỏi, thiếu gia, ngài lần này đến tuột cùng là như thế nào ngừng huyết? Nguyên bản tư nhân bác sĩ đều đã làm tốt một hồi đại chiến chuẩn bị, kết quả mở ra Bùi Trử Dương trên tay băng gạc vừa thấy, đừng nói huyết, như vậy điểm đại miệng vết thương. Mắt thấy lại quá mấy giờ nói không chừng liền chính mình khép lại, nơi nào còn dùng đến xử lý. Nhưng, cố tình miệng vết thương lại xác xác thật thật tồn tại quá thấm huyết dấu hiệu. Theo lý mà nói, không nên khép lại đến nhanh như vậy mới đúng. Bùi Trử Dương mắt đen lóe lóe. Hắn rời đi tầm mắt, bình tĩnh nói, không biết. Thật sự, trong phòng bệnh một khắc danh tư nhân bác sĩ như thế nào tự hỏi đều không nghĩ ra, cũng là, có thể biết được liền đơn giản. Nhưng kỳ quái, rốt cuộc vì cái gì sẽ chính mình khép lại. Chứ không nói này huyết ngăn thật sự kỳ quái. Liền nói miệng vết thương này khép lại tốc độ, cũng so với người bình thường muốn mau đến nhiều, Bùi Trử Dương hiện tại trên tay đều kết tầng mỏng vậy. Phía trước nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá loại tình huống này. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bọn họ tới phía trước làm các loại chuẩn bị cùng một đêm không ngủ không nghỉ tâm lý xây dựng. Lại trăm triệu không nghĩ tới lại đây mặt sau đối chỉ là một cái mau khỏi hẳn tiểu miệng vết thương. Bùi Trử Dương, khép lại liền khép lại, dù sao không phải cái gì chuyện xấu. Là như thế này không sai. Một bên quản gia mỉm cười gật đầu, rồi sau đó thong thả ung dung nói, bất quá, thiếu gia, ngài nên đem ngươi biết đến sở hữu đều nói ra. Rốt cuộc này có quan hệ ngài bệnh tình. Nếu có thể tìm được khép lại nguyên nhân, này đối ngài đem không hề là sinh mệnh uy hiếp. Nhận được điện thoại sau, bởi vì sợ kích thích đến lao gia tử, quản gia thậm chí không dám nói cho hắn Bùi Chử Dương bị thương, chỉ tự mình mang theo một đám bác sĩ nhanh chóng chạy tới. Đương nhiên, quản gia nguyên bản cũng không tính toán có thể giấu ở bao lâu. May mà Bùi Chử Dương hiện tại cũng không lo ngại. Bùi Chử Dương nhếch môi, ta nói ta không biết. Đúng không? Quản gia bình tĩnh xem hắn. Bùi Chử Dương lâm vào trầm mặc. Kia thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi. Quản gia đứng lên, xoay người hướng phòng bệnh ngoại đi đến, chuẩn bị đi cấp lao gia tử gọi điện thoại. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, cho ngài một công đạo. 45, đệ 45 chương. Quản gia đứng ở Quách Dực trước giường bệnh. Quách Dực đôi mắt hơi hơi trợn to, mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, ở hắn xem ra hoàn toàn phổ phổ thông thông đánh nhau ẩu đả, không chỉ có đưa tới một đám không thể hiểu được không biết từ đâu ra người, cư nhiên còn đưa tới Bùi gia quản gia. Không phải đâu, Bùi Chử Dương còn không phải là bị đạp mấy đá, đến nỗi. Quách Dực vừa mới bị hung hăng tấu một đốn, toàn thân đau đến độ mau ngất đi rồi, lại cố tình vượng bất quá đi, ý thức thanh tỉnh. Lại cũng căn bản chịu không nổi lại bị quản gia trả thù một lần. Hắn cả người đều không chịu khống chế mà hơi hơi phát run. Quản gia mỉm cười, Quách đồng học, có lẽ ta có thể hỏi một chút, ngài vì cái gì đột nhiên muốn đối nhà của chúng ta thiếu gia xuống tay sao? Quách Dực cả khuôn mặt đều bị băng vải trói lại lên, hắn cổ chỗ gân xanh bạo khởi, tưởng nói chuyện, lại chỉ có thể cố hết sức mà phát ra ô ô thanh. Quản gia Dương Hà Mi, Nga, ngài không nghĩ nói a? Hắn nửa hạp hạ con ngươi, mang bao tay trắng thủ đoạn vặn mẹo, bảo trì mỉm cười, kia không có biện pháp. Ngài nếu không phối hợp, ta bị bắt bất đắc dĩ áp dụng một ít thủ đoạn, cũng là hợp lý đi. Quách Dực hô hấp bắt đầu dồn dập, hắn khàn cả giọng mà từ cổ họng bài trừ mấy chữ, chờ, từ từ. Quản gia nheo lại mắt. Xem Quách Dực nghẹn nửa ngày không có thể lại nghẹn ra nói cái gì, hắn liền ở Quách Dực sợ hãi trong tầm mắt, từ túi áo tây trang móc ra cái tiểu đao. Mũi đao xẹt qua Quách Dực mặt, làm hắn không rét mà run, không tự giác ngừng thở. Tiểu đao vững vàng hoa khai mấy cái băng vải, đem Quách Dực hàm dưới giải phóng ra tới. Quản gia nhìn Quách Dực liếc mắt một cái, ta còn không đến mức rõ như ban ngày giết người. Ngươi cũng không có gì đáng ra giết. Hắn đạm nhiên thu đao, hiện tại, nói đi. Nên đi điều tra người tự nhiên đã đi, nhưng Quách Dực lớn như vậy cá nhân đặt ở này, tin tức có thể càng trực tiếp. Quách Dực cắn răng, ta chỉ là muốn xả giận, không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Vốn dĩ đơn phương lén lút tấu một đốn xong việc sự tình, nếu không phải Bùi Chử Dương mang theo đao, nếu không phải ngu An An dùng cục đá tạp đầu của hắn. Sự tình như thế nào cũng sẽ không diễn biến phát triển trở thành cái dạng này. Tần Phi Giao ngồi ở giường bệnh biên, đang túi đầu cấp ngu An An tức quả táo. Nàng không như thế nào đã làm loại chuyện này, quả táo bị tiểu đao tức đến gồ ghề lồi lõm, nàng liền tức hỏng rồi đưa cho Đoạn Dịch Huệ, tức hỏng rồi lại đưa cho Đoạn Dịch Huệ, nỗ lực ý đồ tức ra cái hoàn mỹ nhất quả táo cấp ngu An An. Phía trước Đoạn Y Phong cấp ngu An An tức cái mâm đựng trái cây ra tới, Tần Phi Giao thấy nàng ăn đến tựa hồ rất cao hứng, liền muốn tiểu tể tử có thể ăn một ngụm chính mình trong tay ra tới trái cây. Đoạn Dịch Huệ bị bắt một người tiếp một người mà ăn bị tức tàn khuyết quả táo, mấy phen muốn nói lại thôi. Ta cảm thấy ta có thể xuống giường. Ngu An An ngồi ở trên giường bệnh, hai chỉ tay nhỏ lôi kéo góc chăn, mắt tròn vẫn luôn nhịn không được hướng cửa xem. Ngu An An muốn đi xem Bùi Chử Dương thế nào. Vừa vặn tốt nhiều ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đem Bùi Chử Dương vây quanh đi, trường hợp thật sự quá đồ sộ, Ngu An An nhịn không được mà lo lắng. Chẳng sợ Đoạn Y Phong đã nói Bùi Chử Dương một chút sự tình đều không có. Tần Phi Giao nghe vậy ngừng tay thượng động tác, ngẩng đầu quan tâm, làm sao vậy An An? Là nhàm chán sao? Tần Phi Giao thử nói, mụ mụ ôm An An đi ra ngoài giải sầu. Vẫn là không thích bệnh viện, chúng ta đây về nhà. Bệnh viện lanh túc hoàn cảnh trung sắc thật không quá thoải mái, chẳng sợ bên này phòng bệnh đã tận khả năng mà rộng mở ấm áp. Nhưng bệnh viện, cùng trong nhà cảm giác khẳng định vẫn là không giống nhau. Không cần, ta có thể chính mình đi đường. Ta tưởng chính mình đi ra ngoài ngu An An chớp hạ con người, mềm mục nói, bác sĩ cũng nói ta sự tình gì đều không có nha. Nhiều lắm chính là mấy khối ô thanh. Không cố tình đi chạm vào cũng sẽ không đau. Ngu An An không rõ vì cái gì Đoạn Dịch Huệ cùng Tần Phi Giao một hai phải nàng ngồi ở trên giường, nào đều không thể đi. Đoạn Dịch Huệ như mày nói, nhưng ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Ở Đoạn Dịch Huệ xem ra, tiểu tể tử mới vừa đã trải qua như vậy một hồi nguy hiểm, liền tính thân thể thượng không có gì trở ngại, nhưng tinh thần thượng khẳng định cũng là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi trấn an. Một bên Đoạn Y Di Phong suy tư một chút, mở miệng, An An là lo lắng đuổi ra tiểu bằng hữu sao? Kaka mang ngươi đi cách vách phòng bệnh nhìn một cái. Hai cái tiểu tể tử cùng nhau đưa tới bệnh viện, Bùi Chử Dương miệng vết thương phía trước đổ máu kia trận trượng còn có điểm làm sợ Đoạn Y Y Phong. Đoạn Y Y Phong khẳng định là đi Bùi Chử Dương bên kia xem qua. trong phòng bệnh có rất nhiều bác sĩ ở, lại tựa hồ chỉ là thảo luận nghiên cứu chút thứ gì. Bùi Trử Dương chính mình vẫn là thực tinh thần. Lẻ loi một người ngồi ở trên giường, cũng không có người bồi hắn nói chuyện. Nhưng Đoạn Y Dị Phong rốt cuộc cùng Bùi Trử Dương không thế nào quen thuộc, lời nói cũng liêu không được vài câu, lại nghĩ bên này Ngu An An còn nằm, liền lại trở về bên này. Ngu An An con ngươi đột nhiên sáng ngời, nàng điểm điểm đầu, hảo. Ứng xong, liền gấp không chờ nổi mà đem chăn xốc lên, nhảy xuống mặt đất, đặng đặng đặng mà hướng cửa phòng bệnh chạy tới. Đoạn Y Dị Phong tức khắc bật cười, ngươi chậm một chút, đừng quăng ngã. Hắn lập tức đứng dậy đuổi kịp. Lưu lại Tần Phi Giao chậm nửa nhịp mà cùng Đoạn Dịch Hoè liếc nhau. Đoạn Dịch Hoè nói, phía trước An An ở Bùi gia vốn dĩ liền bị rất nhiều chiếu cố, tìm cái thời gian tới cửa bái phòng một chuyến đi. Tần Phi Giao buông trong tay dao gọt hoa quả, gật đầu, hảo. Nàng lại nghĩ nghĩ, kia đưa cái gì lễ? Nếu là tới cửa bái phòng, vẫn là nói lời cảm tạ, về tình về lý cũng không thể liền như vậy tay không đi. Đoạn Dịch Hoè trầm ngâm một lát. Dạ Minh Châu, hoặc là hy hữu san hô gì đó, có điểm ý nghĩa đồ vật đi. Ngu An An bị Đoạn Y Di Phong đưa tới Bùi Trử Dương phòng bệnh, Đoạn Y Di Phong giúp Ngu An An mở cửa, nàng lập tức liền vọt đi vào. Mới vừa hướng hai bước, Ngu An An liền bỗng chốc tới cái phanh gấp, bỗng nhiên dừng lại. Nàng ngốc ngốc cùng mãn nhà ở áo bờ lật trắng đối diện. Hảo, thật nhiều bác sĩ Nga. Ngu An An còn không có gặp qua nhiều như vậy bác sĩ. Trong phòng còn có mấy đài Ngu An An trước nay chưa thấy qua, kỳ kỳ quái quái tinh vi khí giới, phiếm kim loại đặc có sắc lạnh ánh sáng. Toàn bộ trong phòng bệnh cảnh tượng làm Ngu An An do dự đốn tại chỗ, chậm chạp không dám lại đi phía trước đạp một bước nhỏ. Đoạn Y Dị Phong liền đứng ở Ngu An An phía sau, có chút kỳ quái mà túi đầu nhìn xem tiểu thể tử. Phía trước không phải còn chạy trốn như vậy hăng say sao, như thế nào hiện tại lại bất động. Trên giường bệnh Bùi Trử Dương nhìn lại đây, mắt đen khẽ nhúc nhích, An An. Ngu An An lấy lại tinh thần, tiểu bước tiến đến Bùi Trử Dương bên người. Giường bệnh có điểm cao, nàng hai tay đáp ở mép giường. Ngẩng đầu nhìn sang Bùi Trử Dương, lại xem hắn bãi trên giường sờ tay, nhỏ giọng hỏi, ngươi còn đau không? Bùi Trử Dương lắc đầu, không đau. Ngu An An nhìn Bùi Trử Dương như cũ không có gì huyết sắc đầu ngón tay, nhịn không được lại nhón chân cách băng gạc đối miệng vết thương tiểu tâm hô hô, lúc này mới dịch khai tầm mắt. Đoạn Y Dị Phong thuận tay lấy tới trương ghế dựa, làm Ngu An An có thể ngồi ở Bùi Trử Dương mép giường, miễn cho vẫn luôn nhón chân chạm đến quá mệt mỏi. Ngu An An ngồi xuống sau, đột nhiên lại ý thức được. Ngư ngư lại đây là lại đây, giống như không có gì sự tình có thể làm Nga. Ngu An An ngó trái ngó phải, liền cái quả rổ mâm đựng trái cây cũng chưa nhìn đến. Vì thế Ngu An An muốn học Tần Phi Giao tức trái cây tới giảm bớt xấu hổ không khí ý tưởng tan biến. Nàng thính thai tiêm vừng đỏ, đoan đoan chính chính mà ngồi ở ghế trên, mắt tròn tự cho là lén lút mà đi liếc Bùi Trử Dương. Có điểm ưu sầu. Nói chuyện phiếm cũng giống như không có gì có thể liêu. Bây giờ còn có thật nhiều bác sĩ ở trong phòng. Ngu An An liền chân cũng không dám lắc lư, thành thành thật thật mà treo ở giữa không trung. Đón bác sĩ nhóm như có như không đánh giá, Ngu An An không quá tự tại. Tầm mắt mơ hồ tới mơ hồ đi, lại nghẹn nửa ngày cũng chưa có thể nghẹn ra cái đề tài gì tới. Vẫn là Bùi Trử Dương nhìn ra Ngu An An quấn bách, đối những cái đó tư nhân bác sĩ nhóm nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ngu An An ở, bác sĩ nhóm cũng không hảo tiếp tục thảo luận về Bùi Trử Dương đề tài. Bọn họ thuận theo mà lục tục rời đi. Cuối cùng một vị tư nhân bác sĩ rời đi trước, đối Bùi Trử Dương cuối cùng dặn dò một câu, thiếu gia, nếu có cái gì phát hiện, làm ơn tất báo cho chúng ta. Bùi Trử Dương gật đầu, hảo. Ngu An An nghe được mênh mang nhiên, phát hiện cái gì? Bùi Trử Dương liếc nhìn nàng một cái, lược dừng lại đốn, sau đó nói, không có gì. Người xa lạ đều không còn nữa, Ngu An An lúc này mới cả người đều thả lỏng lại. Nàng tiểu tâm nâng lên Bùi Trử Dương tay nhìn, lẩm bẩm nói, là tay phải a. Như vậy ngươi có phải hay không liền không thể làm bài tập? Nói đến tác nghiệp, Ngu An An rốt cuộc nhớ tới cái gì, buông Bùi Trử Dương tay liền tưởng nhảy xuống ghế dựa, chúng ta có phải hay không quên đem tác nghiệp mang về tới? Ta hồi trường học. Hoảng loạn Ngu An An bị Đoạn Y Dị Phong bất đắc dĩ để lại, An An, cặp sách cho ngươi cầm, không cần khẩn trương. Đoạn Y Dị Phong như thế nào cũng không nghĩ tới đều như vậy, Ngu An An cư nhiên còn ở nhớ thương tác nghiệp. Ngu An An chớp chớp mắt. Nga. Nàng một lần nữa ngoan ngoãn ngồi xong. Cuối cùng, còn dơ lên khuôn mặt nhỏ đối Đoạn Y Dị Phong nghiêm túc mà giải thích một câu, ta không có khẩn trương. Ta chỉ là không nghĩ không có làm bài tập mà thôi. Lần trước đuổi tác nghiệp đuổi cả ngày thống khổ làm Ngu An An ký ức hãy còn mới mẻ. Bùi Trử Dương mắt đen bình tĩnh nhìn chăm chú vào Ngu An An. Hắn tưởng, còn hảo Ngu An An không có xảy ra chuyện. Vẫn là ở vì một chút tác nghiệp phiền não ưu sầu tiểu nhân ngư. Ở gặp được Ngu An An phía trước, Bùi Chử Dương không thể tưởng được chính mình cư nhiên sẽ muốn bảo hộ một người. Một con cá. Bùi Chử Dương lại hồi tưởng khởi quản gia trước khi đi cái kia ánh mắt, hơi đốn. Hắn không biết quản gia có thể hay không liên hệ đến Ngu An An trên người. Rốt cuộc, quản gia là biết Ngu An An là điều nhân ngư. Chẳng sợ quản gia từ lúc bắt đầu liền không có bất luận cái gì lộ ra. Bùi Chử Dương nhìn mắt Đoạn Y Dì Phong. Hắn tưởng, là người nhà họ Đoạn đem Ngu An An mang đi. Xuất ngoại, hoặc là hồi đáy biển, hẳn là sẽ là cái càng tốt lựa chọn. Ở Ngu An An tầm mắt một lần nữa vọng lại đây sau, Bùi Chử Dương chớp hạ mắt đen, nói, vậy ngươi đem tác nghiệp lấy lại đây, chúng ta cùng nhau viết. Ngu An An chần chờ nhìn về phía Bùi Chử Dương tay phải. Rắn chắc băng gạc, đốt ngón tay cũng bị bọc đi vào một bộ phận, như thế nào cũng không giống như là có thể cầm bút bộ dáng. Bùi Chử Dương, ta có thể dùng tay trái. Ngu An An sửng sốt, ngơ ngác dương mắt hỏi. Tay trái. 10 phút sau. Ngu An An nhìn chính mình sách bài tập thượng siêu siêu vẹo vẹo tự, lại thăm dò nhìn xem Bùi Chử Dương sách bài tập thượng hành vân nước chảy thanh tú tự thể, cổ khuôn mặt nhỏ. Làm bài tập một chút đều không hảo chơi. Ngư ngư cảm thấy chính mình bị đả kích tới rồi. Bùi Chử Dương nghi hoặc xem nàng, làm bài tập như thế nào sẽ hảo chơi. Ngu An An tựa hồ cũng từ trước đến nay không thích quá làm bài tập. Ngu An An giàu dĩ đừng khai đầu, cho nên không hảo chơi. Hử. 46, đệ 46 chương. Thùng thùng. Mụ mụ. Bùi Khỉ Lộ từ TV trên màn hình dịch khai tầm mắt, hỏi, chuyện gì? Ta hôm nay buổi tối uống qua sữa bò, cũng không muốn ăn trái cây. Tạ Linh Thư mở cửa tiến vào, mày nhăn, lại không phải Bùi Khỉ Lộ trong dự đoán đưa sữa bò đưa trái cây, trên tay chỉ lấy cái di động, Khỉ Lộ, ngươi gần nhất có làm chuyện gì sao? Cái gì sự tình gì? Bùi Khỉ Lộ không rõ nguyên do, nhìn hai mắt Tạ Linh Thư trống rông tay sau, đôi mắt lại nhìn chằm chằm trở về trên màn hình tiểu công chúa, nhìn mặt trên tình tiết nhịn không được cười ra tiếng. Nàng rung đùi đắc ý nói, ta mấy ngày nay trừ bỏ trong nhà chính là trường học, mụ mụ ngươi biết đến a? Tạ Linh Thư ninh chặt mày không có tùng xuống dưới, quản gia vừa mới tới điện thoại, làm ngươi hiện tại đi một chuyến đại trạch. Hiện tại, Bùi Khỉ Lộ sửng sốt, khiếm sợ nhìn trước mắt chung, chính là hiện tại đã buổi tối 9 giờ rưỡi. Vốn dĩ lại quá vài phút nàng đều nên ngủ. Nhà bọn họ ly đại trạch cũng không gần, qua đi ít nói cũng đến mau một giờ. Đúng vậy. Tạ Linh Thư bất đắc dĩ gật đầu, tài xế đã chuẩn bị tốt. Sắp thật đã khuya, nếu không ngươi trong chốc lát trực tiếp ở tại bên kia. Cũng không biết sự tình gì, ngươi đại gia già cư nhiên cứ như vậy cấp. Bùi Khỉ Lộ gãi gãi đầu, có điểm không tình nguyện, nhưng nghe đến đại gia già cái này từ sau vẫn là đứng lên. Nàng cười hì hì bổ nhào vào Tạ Linh Thư trong lòng ngực, ngửa đầu nói không chừng là đại gia già có cái gì thứ tốt, tưởng trộm cùng ta chia sẻ đâu mụ mụ cùng ta cùng nhau qua đi sao. Tạ Linh Thư gật đầu, đúng vậy, cùng đi. Nàng biểu tình như cũ sầu lo. Tạ Linh Thư không nói chính là, quản gia ở trong điện thoại liền thông chi nói. Lão gia tử ý tứ, là làm Tạ Linh Thư làm tốt đưa Bùi Khỉ Lộ xuất ngoại chuẩn bị. Quản gia ngữ khí bình tĩnh, Tạ Linh Thư tưởng lại tìm hiểu, từ quản gia trong miệng cũng cái gì đều tìm hiểu không ra. Chỉ hy vọng là lão gia tử nhất thời hứng khởi, mà không phải Bùi Khỉ Lộ thật sự làm cái gì chọc lão gia tử ghét đi. Cùng lúc đó, Lâm gia cũng nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng đi đem không biết chạy tới nơi nào chơi còn không có về nhà Lâm Nguyệt cấp bắt được trở về, cũng muốn đưa đi Bùi gia một chuyến. Ngày hôm sau, Ngu An An cùng Bùi Chử Dương đến lớp thời điểm, trong phòng học phá lệ náo nhiệt. Hai người mới vừa ngồi xuống, Thẩm Hạo Nam liền gõ gõ cái bàn, làm cho bọn họ chuyển qua tới, một bộ muốn liêu bắt quái bộ dáng. Bùi Chử Dương liếc mắt nhìn hắn, liền lại quay lại đi, bắt đầu đem sách bài tập từng cuốn ra bên ngoài lấy. Gì? Bùi Chử Dương ngươi tay làm sao vậy? Thẩm Hạo Nam đưa cho quay đầu tới Ngu An An một vài đường, hậu chi hậu giác mà nhìn một cái Bùi Chử Dương, bao đến như vậy kín mít. Hắn bị thương. Ngu An An hạ giọng, nghiêm trang mà dặn dò nói, cho nên ngươi hôm nay không thể khi dễ hắn, cũng đừng kéo hắn tay, biết không? Nói xong, Ngu An An lại đem đường vại thả lại Thẩm Hạo Nam trên bàn, thở dài nói, ta không thể ăn quá nhiều đường. Thẩm Hạo Nam, ta khi nào khi dễ Bùi Chử Dương? Bùi Chử Dương không khi dễ hắn liền không tồi hảo sao? Hắn đem đường vại đẩy trở về, tùy ý xua tay, vậy từ từ ăn. Ta lại không ăn đường loại đồ vật này, chính là cho ngươi mua. Nói xong, Thẩm Hạo Nam lại chọc chọc Bùi Chử Dương bả vai, sách, chuyển qua tới, Bùi bệnh hoạn, biết trong ban vì cái gì như vậy náo nhiệt sao? Vì cái gì? Bùi Chử Dương quay đầu, lại là Ngu An An trước tò mò hỏi ra khẩu. Phía trước Tống Nguyên Sương nhịn không được xoay qua đầu, gia nhập đề tài, Đàm Thanh Văn chuyển trường. Khác ban ở phòng giáo vụ có quan hệ, nói là Đàm Thanh Văn cha mẹ ngày hôm qua buổi chiều tới trường học làm thủ tục. Ngu An An sửng sốt, sau đó đâu? Thẩm Hạo Nam bị đoạt lời nói, bĩu môi, sau đó liền chuyển trường bái. Bất quá bởi vì hắn thành tích hảo, vẫn là có không ít trường học nguyện ý miễn học tạp phí muốn hắn. Đàm Thanh Văn trộm đồ vật sự tình cũng không có bị chuyển thật sự khai, trừ bỏ chính bọn họ ban, mặt khác ban đối kim bài ban đã xảy ra cái gì cũng liền nhiều lắm nói thượng hai miệng, sẽ không quá chú ý mà loại chuyện này rốt cuộc không quá sáng giỏi, giáo phương tự nhiên sẽ không tin dương. Bất quá đại gia xảo, còn có một khác sự kiện. Thẩm Hạo Nam nhìn mắt không biết có hay không đang nghe Bùi Chử Dương, nhướng mày nói, chúng ta trường học đại thùng rác toàn triệt bỏ. Cũng không biết ai làm như vậy kiện thiếu đạo đức sự. Hiện tại còn hảo, đại gia vừa mới tới trường học, cũng không nhiều ít rác rưởi, nhưng chờ một ngày qua đi, trong phòng học thùng rác đầy. Đến lúc đó ném cũng chưa địa phương ném. Loại này đề cập đến thiết thân ích lợi còn mang điểm hiếm lạ sự tình, đại gia tự nhiên liền thảo luận địa nhiệt liệt. Ngu An An điểm điểm đầu, quả thực không thể càng nhận đồng Thẩm Hạo Nam nói, đúng vậy, quá xấu rồi. Ngu An An cảm thấy như vậy hư sự tình khẳng định chính là ngày hôm qua đám kia người làm. Thẩm Hạo Nam vui vẻ, thùng rác không thấy ngươi như vậy sinh khí a. Ngu An An nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm, bọn họ vốn dĩ liền hư. Không chỉ có trộm thùng rác, còn đánh cá cá, đánh hương hương nhân loại đâu. Khóa đại biểu bắt đầu thu tác nghiệp, Ngu An An cũng liền xoay trở về, đem đường vải phóng tới trong hộp bàn, sau đó đem sách bài tập từ cặp sách lấy ra tới. Một bên lấy, Ngu An An còn một bên làm bộ lơ đãng mà đi liếc Bùi Chử Dương sách bài tập. Bùi Chử Dương sách bài tập bìa mặt thượng tên đều viết rất đẹp. Ngu An An căm giận vặn trở về đầu. Viết chữ xem hiểu thì tốt rồi sao, đẹp lại có ích lợi gì? Có thể toán học đề nhiều lấy phân sao, không thể. Bùi Chử Dương chú ý tới Ngu An An tầm mắt. Hắn như suy tư gì mà nhìn mắt chính mình sách bài tập. Hắn nói, ngươi tưởng viết hảo tự nói, kỳ thật thượng mấy tiết thư pháp khóa hẳn là được. Ngu An An trước mắt, do dự dự mà một lần nữa vọng lại đây, mấy tiết. Kia nếu thống khổ mấy tiết khóa, ngư ngư liền cũng có thể đem tự viết đến như vậy tốt lời nói, kỳ thật cũng không phải không thể tiếp thu. Tuy rằng ngư ngư một chút đều không thích đi học. Trong trường học khóa đại gia cùng nhau thượng đảo còn hảo, còn có thể thường thường mà khai một chút đảo ngũ. Nhưng một trọi một chương trình học, quả thực là Ngu An An ác mộng. Bùi Chử Dương cùng Ngu An An đối diện, mặc. Mấy chục tiết. Khả năng còn không ngừng. Ngu An An không chút do dự đem đầu lại lần nữa văn khai. Bùi Chử Dương nhìn Ngu An An tròn vo cái hốt nhìn một hồi lâu, mới nhấp môi cười một cái. Bất quá, Ngu An An không quá vui đi học, Bùi Chử Dương lại âm thầm kế hoạch lại cho chính mình nhiều hơn mấy môn chương trình học. Hắn phía trước học một chút TAE củn do liền ngừng. Nhưng ngày hôm qua chuyện này phát sinh, Bùi Chử Dương liền ý thức được chính mình vẫn là có tiếp tục học tập tất yếu. Không chỉ có là TAE củn do, cạn cùng tán đánh có lẽ cũng có thể nếm thử một chút. Bùi Chử Dương như vậy trầm tư. Tan học sau. Bùi Chử Dương cùng Ngu An An cùng nhau xuống lầu, đoạn ra người đã ở ngoài cổng trường đợi. Mau đến cổng trường thời điểm, Bùi Chử Dương đột nhiên dừng lại bước chân, An An. Ngu An An đi theo dừng lại, nghi hoặc ngửa đầu, làm sao vậy? Bùi Chử Dương túi đầu đem chính mình tay phải thượng bọc cả ngày băng gạc hủy đi xuống dưới. Chờ, từ từ. Ngu An An hoảng hốt, lập tức duỗi tay, lại đốn ở giữa không trung, không quá dám tùy tiện chạm vào hắn, liền sợ Bùi Chử Dương không cẩn thận liền xả đến miệng vết thương. Nàng mắt trông mong mà nhìn thẳng hắn động tác, lại tức lại cấp, ý đồ khuyên can, ngươi đang làm cái gì ai chúng ta hiện tại lại không có tân băng gạc, ngươi như vậy không được. Ngu An An thấy Bùi Chử Dương còn không tính toán dừng tay bộ dáng, tức giận đến thậm chí đều tưởng gõ khai Bùi Chử Dương đầu xem hắn đều suy nghĩ cái gì đồ vật. Bùi Chử Dương không để ý tới Ngu An An nói, ba lượng hạ đem băng gạc hủy đi xuống dưới. Ngu An An liền như vậy nhìn miệng vết thương bại lộ ở trong không khí. Nàng hơi hơi ngẩn ngơ. Gì? Bùi Chử Dương du mắt nhìn ngu bàn tay thượng liền vậy đều đã bóc ra miệng vết thương, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Nếu không phải còn có nói nhợt nhạt dấu vết ở, cơ hồ nhìn không ra tới nơi này chịu quá thương, còn ra quá như vậy nhiều huyết. Nhưng Bùi Chử Dương nhưng thật ra tình nguyện cùng trước kia giống nhau, phiền toái điểm. Cũng tốt hơn tình cảnh hiện tại. Cố tình là Ngu An An. Ngu An An cùng Bùi Chử Dương vọng lại đây mắt đen đối diện, sau đó chần chờ khen nói. Thật là lợi hại. Sắc thật rất lợi hại. Ngu An An cũng chưa nghĩ đến hương hương nhân loại miệng vết thương khôi phục tốc độ cư nhiên có thể nhanh như vậy. Như vậy nghĩ, Ngu An An nhịn không được kéo tay háo đi nhìn chính mình cánh tay thượng ô thanh. Nga, còn ở nàng chậm gì gì mà đem tay háo thả lại đi xuống. Bùi Chử Dương toàn bộ hành trình chú ý Ngu An An động tác, tự nhiên cũng không xem nhẹ rất kia phiến ô thanh. Ở Ngu An An trắng nón làn da thượng không hợp nhau, hết sức thấy được. Hắn hơi đốn, rồi sau đó nói, An An, ta biết ngươi kỳ thật không quá thích đi học. Ngu An An sửng sốt, sau đó có điểm chột dạ mà nhỏ giọng phản bác, không có. Ngươi đừng nói bậy. Ta thích. Ngươi mới không thích đi học đâu. Bùi Trử Dương. Hắn quyết định tiếp tục nói tiếp. Ngươi ba ba mụ mụ Bùi Trử Dương thanh cụ thanh, dịch khai tầm mắt, nói, ngươi khả năng không biết, bọn họ nguyên bản cũng không ở quốc nội sinh hoạt. Thiếu chút nữa liền phải tiếp tục phản bác nàng mới không có chán ghét học tập ngu An An ngốc ngốc nhìn hắn, mắt lam có chút mờ mịt. Nàng không quá minh bạch Bùi Trử Dương đề tài như thế nào xoay chuyển nhanh như vậy. Vừa mới ngu An An còn tưởng rằng Bùi Trử Dương muốn chất vấn nàng vì cái gì không phải điều ngoan ngư ngư, không thích đi học đâu, ngu An An còn tưởng giải thích tới, kết quả quay đầu đề tài liền chuyển tới nàng ba ba mụ mụ trên người. Nàng không quá hiểu này hai cái đề tài chi gian logic. Bất quá Bùi Trử Dương nói chuyện ngu An An từ trước đến nay là rất có kiên nhẫn. Vì thế nàng cũng liền tiếp tục nghe. Ngu An An trộm tưởng, thôi, ai làm hương hương nhân loại là hương hương nhân loại đâu, nói chuyện nhảy tới nhảy lui cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngư ngư vất vả một chút, nhiều lý giải lý giải. Hơn nữa Bùi Trử Dương không hề tiếp tục hỏi đi xuống, ngu An An kỳ thật cũng khẽ nhẹ nhàng thở ra. Bùi Trử Dương không dám xem ngu An An, bởi vậy không phát hiện nàng thất thần, bởi vì ngươi ở. Cho nên bọn họ mới có thể lưu lại ở quốc nội. Phía trước Đoạn Húc Nghiêu nói đúng. Ngu An An là một cái tiểu nhân ngư, nếu thật sự mới phá xác không lâu nói. Xác thật là hắn từ lúc bắt đầu liền áp đặt cho nàng quá nhiều áp lực. Hắn hít một hơi thật sâu. Nếu không ngươi vẫn là cùng ngươi ba ba mụ mụ đi thôi. Ngu An An không hiểu, ta xác thật là muốn theo chân bọn họ đi nha. Đây là muốn kết thúc đề tài làm nàng về nhà ý tứ sao. Ngu An An nhìn chung quanh. Phát hiện đại gia xác thật đã đi được không sai biệt lắm, hiện tại trên đường cũng chưa vài người. Vì thế ngu An An mắt tròn chớp chớp, lại xem xét mắt Bùi Trử Dương trên tay miệng vết thương, kia, ta đây đi trước lạc, ngày mai thấy. Nói xong, ngu An An liền cong tiểu cặp sách, đối Bùi Trử Dương phất phất tay, liền dứt khoát lưu loát mà bay nhanh chạy đi rồi. Mụ mụ nói hôm nay về nhà cấp ngư ngư làm toàn ngư yến ăn, ngu An An mong đợi một ngày, nếu hương hương nhân loại bên này kết thúc, kia nàng liền chạy nhanh trở về ăn cá. Bùi Trử Dương sửng sốt. Sau đó hạp hạ con ngươi, chậm rãi buông ra vừa rồi không tự giác siết chặt nắm tay. Hắn không phải ý tứ này a. 47, đệ 47 chương. Gì, hôm nay như thế nào là ngu An An một người thượng chiếc xe kia a? Hai gã kim bài ban đồng học liền đứng ở Bùi Trử Dương phía sau cách đó không xa, nhìn Bùi Trử Dương cùng ngu An An lẩm nhẩm một ít lời nói lúc sau, hai người đường ai nấy đi. Thậm chí ở ngu An An lên xe lúc sau. Nhưng ở cổng trường chỗ kia mấy chiếc phá lệ thấy được siêu xe cũng đi theo rời đi. Bọn họ cùng nhau trầm mặc nhìn một cái Bùi Trử Dương. Không phải đâu, Bùi gia còn có thể đem ngu An An tiếp đi, sau đó đem nhà mình tiểu thiếu gia lẻ loi mà ném ở chỗ này không thành. A, tới, cái kia xuyên tây trang đeo bao tay màu trắng người, hẳn là Bùi gia người đi. Trong đó một người nhìn đến quản gia sau, chạy nhanh chọc chọc bên người đồng học, học kỳ một giống như nhìn đến quá hắn. Đúng, ta có ấn tượng. Hơn nữa hắn hướng Bùi Trử Dương bên này đi tới. Thiếu gia. Quản gia đứng ở Bùi Trử Dương trước người. Hắn không người, mỉm cười, xin hỏi thiếu gia là có cái gì phiền lòng sự sao? Quản gia ở giáo ngoại chậm chạp không có thể chờ đến Bùi Trử Dương, lại nhìn đến Bùi Trử Dương một người làm đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, liền dứt khoát vào được. Bùi Trử Dương ngẩn ra hạ, mắt đen nhìn hắn, quản gia. Quản gia gật đầu, lao ra làm tất cả mọi người đi một chuyến đại trạch. Đương nhiên bao gồm ngài. Nói. Quản gia tầm mắt đảo qua Bùi Trử Dương tay phải, ý có điều chỉ nói, xem ra ngài thường đã hảo đến không sai biệt lắm. Bùi Trử Dương sắc mặt khẽ biến. Hắn theo bản năng dùng một cái tay khác ngăn trở tay phải mu bàn tay, nói. Còn hảo đi. Bùi Trử Dương con ngươi cùng quản gia nhìn thẳng, kỳ thật vốn dĩ liền bị thương liền không phải thực trọng. Quản gia không tỏ ý kiến, đúng không? Hắn dịch khai tầm mắt, ngồi dậy nói, kia thiếu gia theo ta đi đi. Đêm qua lão gia đã kêu lên khỉ lộ tiểu thư. Hôm nay ngài cùng Đan Diệp thiếu gia lại đi một chuyến, cùng nhau nói sự. Bùi Trử Dương không hỏi là sự tình gì, trầm mặc mà đuổi kịp quản gia bước chân. Hắn suy nghĩ, quản gia khẳng định là nhận thấy được cái gì. Nhưng Bùi Trử Dương không xác định quản gia đã nhận ra cái gì trình độ. Có hay không liên tưởng đến ngu An An trên người, có hay không. Tưởng đối ngu An An xuống tay. Bùi Trử Dương vẫn luôn biết quản gia thực coi trọng đích thứ, quan niệm cũng là Bùi gia nên giao cho trong tay hắn. Nhưng, quản gia sẽ vì hắn. Đi tìm thời cơ đối ngu An An làm chút cái gì sao? Theo lý mà nói, nếu ngu An An liếm một chút miệng vết thương là có thể hữu dụng nói, kia nếu thu thập đến huyết, thậm chí là thịt. Bùi Trử Dương môi tuyến nhấp thẳng, cơ hồ không dám đi tưởng cái kia hậu quả. Mặt sau trơ mắt nhìn Bùi Trử Dương thượng cổng trường xa hơn một chút chỗ một khắc chiếc siêu xe hai gã đồng học. Giống như có chỗ nào không quá thích hợp. hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có điểm cổ quái. Kia, Ngu An An đâu? Ngu An An vừa mới thượng xe không phải Bùi gia, kia còn có thể là của ai? Cũng không nghe nói vị này tân đồng học trong nhà rất có tiền a, liền ăn vại đường đều phải Thẩm Hạo Nam đưa. Tống Nguyên Sương thân là Ngu An An trước bàn, phía trước mùa xuân doanh mấy ngày nay, lời trong lời ngoài cũng đều là Ngu An An chưa hiểu việc đời cái gì gì đó. Kim bài trong ban đại gia tuy rằng cũng không nhiều khinh thường, nhưng cũng là đều cam chịu Ngu An An là nịnh bợ Bùi Trử Dương quan hệ tới. Cho nên, bọn họ vẫn luôn lầm. Thanh Văn, ngươi nhìn xem, này đó trường học đều là nguyện ý miễn học tạp phí muốn ngươi, ngươi muốn đi nào sở. Đàm Thanh Văn mụ mụ đem đóng dấu ra tới mấy sở học giáo tin tức đưa cho Đàm Thanh Văn, người ba ba hút thuốc uống rượu, còn thích đánh cuộc. Hiện tại hảo điểm trường công không có mở ra chiêu sinh, chỉ có thể tư lập. Học phí vẫn là có thể tỉnh liền tỉnh đi. Bị Đàm Thanh Văn lăn lộn nhiều thế này thiên, Đàm Mâu sắc mặt cũng không tốt lắm, đáy mắt phiếm thanh, một bộ không như thế nào ngủ ngon bộ dáng. Thuần túy là bị Đàm Thanh Văn cùng Đàm Phụ cấp nhau đến. Đàm Thanh Văn ăn vạ trong nhà, chết sống chính là không chịu đi trường học, Đàm Phụ đánh cũng vô dụng mắng cũng vô dụng, lại không thể thật đem nhi tử đánh chết, liền đem khí rơi tại Đàm Mâu trên người. Sau lại y phục thường cảnh sát nhân dân còn tới một chuyến, nói là Đàm Thanh Văn ở bên ngoài trộm đồ vật, yêu cầu gia trưởng hảo hảo giáo dục, lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị bạo nộ Đàm Phụ trực tiếp đẩy ra ra môn. Cũng không biết là thật là giả. Lần đó lúc sau, vốn dĩ liền không đi trường học Đàm Thanh Văn ngay cả môn cũng không ra. Đàm Mẫu một bên đau lòng nhi tử tinh thần trạng thái, một bên lại mắng Đàm Phụ kiếm không đến tiền mới có thể cấp nhi tử lớn như vậy áp lực. Đàm Phụ đương nhiên không cam lòng yếu thế mà xảo trở về. Thường xuyên qua lại, mấy ngày nay Đàm gia không khí trầm thấp đến đáng sợ. Nàng thở dài, bất quá dạy học tài nguyên khẳng định là không phía trước trường học tốt. Ngươi a ngươi, như vậy tốt trường học không đọc, cố tình muốn chuyển trường, này không phải thành tích sự tình, ngươi biết kim bài ban nhân mạch ở về sau có bao nhiêu quan trọng sao? Đàm Thanh Văn không hé răng. Hắn nặng nề con ngươi bình tĩnh nhìn vài lần trang giấy, tùy tay một lòng tay, muộn thanh nói, liền này sở đi. Chờ làm tốt nhập học thủ tục ta liền đi đi học. Đàm Thanh Văn biết Đàm Mẫu mấy ngày nay vẫn luôn ở lo lắng hắn. Chính là Đàm Thanh Văn lại là thật sự làm không được lại đỉnh các bạn học tầm mắt đi trường học. Vốn dĩ kim bài ban mọi người đều thấy hắn cùng Bùi Trử Dương tranh chấp, biết hắn trộm Ngu An An đồ vật, lúc sau Đàm Thanh Văn còn trực tiếp trước công chúng bị mang đi cục cảnh sát. Chẳng sợ lúc ấy còn ở sớm tự học, trên hành lang căn bản không vài người. Nhưng Đàm Thanh Văn quá sợ hãi. Hắn chỉ cần một dự đoán đến các bạn học khinh thường miệt thị ánh mắt, hắn liền sợ hãi đến cả người không chịu khống chế mà phát run. Thậm chí còn có một cổ tức giận ở lồng ngực bồi hồi, va chạm. Làm Đàm Thanh Văn tưởng nổi điên, tưởng một đám hung hăng xé nát sở hữu khinh thường người của hắn. Đàm Thanh Văn lại tưởng, không có quan hệ, không có quan hệ. Chỉ cần đổi sở học giáo, hắn là có thể có một cái hoàn toàn mới bắt đầu, nơi đó tất cả mọi người không biết hắn quá vãng. Đối, hắn còn có thể lấy một cái ưu tú, đệ tử tốt thân phận, hưởng thụ các bạn học hâm mộ sùng bái ánh mắt. Ai, hảo. Đàm Mẫu cười, nàng nhìn mắt trường học tên. Lập tức đi gọi điện thoại, ngươi nguyện ý đi đi học liền hảo. Mới chậm trễ mấy ngày chương trình học, nhà của chúng ta Thanh Văn như vậy thông minh, khẳng định không có gì vấn đề lớn. Nhưng mà, 10 phút sau, Đàm Mẫu trầm mặc mà trở lại Đàm Thanh Văn phòng. Đàm Thanh Văn đang ngồi ở án thư, hắn nghe được tiếng bước chân, trên mặt mang theo cười, quay đầu lại hỏi, có phải hay không tốt nhất lớp? Ta thu thập một chút cặp sách, này liền đi chuẩn bị. Đàm Mẫu run thanh âm nói, Thanh Văn, ngươi lời nói thật nói cho mụ mụ. Ngươi có hay không khảo thí làm quá tệ? Đàm Thanh Văn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bị tuân ra tới, không phải hắn trộm đồ vật, mà là khảo thí gian lận. Nếu nói Đàm Thanh Văn trộm đồ vật, kia hắn còn có biện giải đường sống, có thể nói là ở cùng đồng học nói giỡn, có chút chỉ xem thành tích trường học cũng sẽ không chú ý này đó. Nhưng gian lận, như thế nào cố tình là gian lận? Đàm Thanh Văn muốn hỏi có phải hay không đám kia lưu manh cử báo? Rồi lại không rõ vì cái gì giáo phương như vậy dễ dàng mà liền tin lưu manh lời nói. Hiện tại sở hữu hảo điểm tư lập trường học đều không cần ngươi. Bọn họ đều không cần gian lận học sinh. Chứ phi tạp tiền đi vào. Đàm Mẫu một bên thấp giọng trần thuật, một bên không dám tin tưởng xem hắn. Thanh Văn, ngươi vì cái gì muốn gian lận? Đàm Thanh Văn học tập thành tích không phải vẫn luôn thực tốt sao? Đàm Thanh Văn giật giật môi, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy. Ta chỉ là vì bảo hiểm khởi kiến, mụ mụ. Ta chỉ là tưởng bắt được học đồng. Không có học đồng, trong nhà cấp về điểm này tiền tiêu vặt căn bản không đủ Đàm Thanh Văn dùng. Đàm Thanh Văn phải cho lưu manh tiền, nhưng Đàm Thanh Văn cũng tưởng tan học sau có thể ăn đồ ăn vặt, có thể ở thương trường mua hắn ái mộ món đồ chơi. Trường học cấp học đồng mức quá lớn, Đàm Thanh Văn căn bản đánh cuộc không nổi chính mình phát huy thất thường khả năng tính. Đàm Mẫu hít một hơi thật sâu, như là lần đầu tiên nhận rõ chính mình nhi tử, kia nhập học thí nghiệm đâu. Ngươi vì cái gì nàng nói không được nữa. Đàm Mẫu nhìn sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm Đàm Thanh Văn, cuối cùng vẫn là không đành lòng nói. Ta hỏi lại hỏi, có nào sở học giáo nguyện ý muốn ngươi đi? Kỳ thật mụ mụ còn có điểm tích tụ. Chỉ là Đàm Mẫu vốn là tưởng con Đàm phụ trộm tích cóp lên, cấp nhi tử về sau mua tân phòng. Lại không nghĩ rằng, vì Đàm Thanh Văn tiền đồ, sớm như vậy liền phải lấy ra tới. Ngươi, ai, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ngươi còn nhỏ, Thanh Văn. Ngươi nếu hiện tại nghĩ thông suốt nói, còn có ăn năn cơ hội. Đàm Mẫu thật sâu xem Đàm Thanh Văn liếc mắt một cái, ra phòng. Bất quá, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Đàm Mẫu trong lòng minh bạch, đối Đàm Thanh Văn tới nói dễ dàng, nhưng nàng cái này làm phụ mẫu. Khả năng chính là cắn răng đi cùng Đàm Thanh Văn tiền đồ. Nhưng Đàm Mẫu vẫn là không muốn từ bỏ chẳng sợ một tia cơ hội. Chỉ là tiêu tiền mà thôi, đổi một lần nhi tử một lần nữa bắt đầu cơ hội, đáng giá. Cửa phòng bị đóng lại, Đàm Thanh Văn cắn răng, trên tay tư liệu giấy bị hắn tạo thành một đoàn. Đàm Thanh Văn tưởng, như thế nào liền thành như vậy đâu? Hắn làm cái gì? Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm. Trộm đồ vật. Nếu không phải đám kia lưu manh buộc hắn lấy tiền, hắn sẽ đi trộm sao? Gian lận. Nếu không phải trong nhà cho hắn tiền tiêu vặt không đủ, ba ba mụ mụ mỗi ngày xảo tới xảo đi, hắn đến mức này sao? Một lần nữa bắt đầu, nhưng hắn còn có một lần nữa bắt đầu cơ hội sao? Sở hữu trường học đều đã không cần hắn. Đàm Thanh Văn đột nhiên chạy xuống tới rồi trên mặt đất, trên sàn nhà ôm đầu gối cuộn tròn thành một đoàn, đỏ lên hốc mắt không tiếng động mà chảy ra nước mắt tới. Cùng đường lúc sau, Đàm Thanh Văn lúc này mới chân chính mà ý thức được, hắn nhân sinh, bị chính hắn hủy thành bộ răng gì. Bên kia, Đoạn Y Dĩ Phong thu được Đoạn Húc Nghiêu truyền tống lại đây tư liệu, đọc nhanh như gió mà đảo qua. Phía trước Kim Bài Ban Ban chủ nhiệm bởi vì bị điều tra ra tới có thu học sinh ra trưởng hối lộ, bị hủy bỏ giáo viên tư cách, hiện tại ở bình thường giáo dục cơ cấu nhậm chức, tiền lương cùng đãi ngộ hoàn toàn so ra kém phía trước, cả người trạng thái đều giàn mua rất nhiều. Mà Bùi Gia bên kia, tựa hồ còn có chút mặt khác động tác. Đoạn Y Dĩ Phong mới biết được tiểu tể tử ở trường học, cư nhiên còn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đoạn Y Dĩ Phong nhìn mắt ghé vào Tần Phi Giao trong lòng ngực, có chút mơ màng sắp ngủ Ngu An An. Hắn chần chờ một chút, nghĩ đến lập tức về đến nhà, liền tính không quấy rầy Ngu An An nàng cũng ngủ không được vài phút, lúc này mới mở miệng hỏi, An An, ngươi phía trước ở trường học bị ngươi đồng học trộm lắc tay. Tần Phi Giao cơ hồ là nháy mắt liền đầu tới ánh mắt. Trộm đồ vật. Vẫn là đầu tiểu bảo bối đồ vật. Ngu An An chậm nửa nhịp mà nỗ lực mở to trận tròn mắt. Ân. Nàng ngốc ngốc suy nghĩ một hồi lâu. Mới mềm thanh lẩm bẩm nói, giống như, hình như là có như vậy sự kiện đi. Ngu An An đều mau đã quên. Ta xem cái kia tiểu hài tử tựa hồ không có bị nhớ hồ sơ. Đoạn Y Dĩ Phong du mắt nhìn tư liệu, nhẹ sách, hắn trộm đồ vật kim ngạch không ít, ta muốn hay không ca ca giúp ngươi lại đi chèn ép một chút. Ở Đoạn Y Dĩ Phong xem ra, Bùi Gia vẫn là quá nương tay. Sách, ra vẻ đạm mạo. Đối địch nhân liền không nên lưu cái gì đường sống. Đoạn Y Dĩ Phong phục lại nhìn mắt Ngu An An trên cổ tay cái kia hắc dây thừng. Không chỉ có là này lắc tay, còn có phía trước kia giá trị hơn 100 vạn biểu. Tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, nhưng Bùi Gia đối Ngu An An, thật đúng là không lời gì để nói. Đoạn Y Dĩ Phong bắt đầu trầm tư chính mình còn có cái gì có thể đưa cho Ngu An An chút cái gì đáng giá lại có mặt mũi lễ vật. Nga. Ngu An An ghé vào Tần Phi Giao trên đùi chớp chớp mắt tròn, tiểu biểu tình còn có chút ngốc ngốc nói, cái này, Trử Dương phía trước giống như hỏi qua ta. Sau đó đâu? Đoạn Y Dĩ Phong không cần tưởng là có thể đoán được Ngu An An sẽ là cái gì phản ứng. Quả nhiên, Ngu An An nhìn hắn hai mắt, rồi sau đó nhỏ giọng nói, hắn vẫn là nhân loại ấu thể đâu, chỉ là không cẩn thận trộm cái đồ vật mà thôi. Ngu An An từ Tần Phi Giao trong lòng ngực bò dậy, rõ ràng không quá để ý Đàm Thanh Văn bộ dáng, chậm gì gì tiếp tục nói, hơn nữa hắn đã không thể tiếp tục ở chúng ta trường học đi học. Ngu An An cảm thấy chính mình nếu lắc tay cầm trở về, kia vẫn là không có bất luận cái gì tổn thất. Tần Phi Giao nghe, duỗi tay xoa xoa Ngu An An đầu, nhà, chúng ta An An chính mình vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu, xem người khác vẫn là ấu tể sao. Ngu An An nói thầm, vốn dĩ hắn chính là ấu tể nha. Chỉ cần không phải đại đại nhân loại, ở Ngu An An trong mắt đều là nhân loại ấu tể. Đương nhiên rồi, sở hữu nhân loại ấu tể bên trong, hương hương nhân loại tốt nhất xem nhất bị ngư ngư thích lạc. Ngu An An chống nghĩ, rốt cuộc ngư ngư vì mỗi ngày có thể nhìn đến hương hương nhân loại thời gian nhiều một chút. Đều có nỗ lực mà sớm rời giường đi trường học đâu. Ngu An An chính mình đều cảm thấy chính mình nhưng khắc khổ. Ân, yêu cầu dùng toàn ngư yến khen thưởng cái loại này khắc khổ. Đoạn Y Dĩ Phong tiêu diệt màn hình di động, nếu An An nói như vậy. Hào đi. hắn liền không mặt khác làm chút cái gì. Đến nôi Quách Dực, chờ Bùi Gia bên kia kết quả ra tới, hắn còn phải ngẫm lại như thế nào xử trí. Quách Dực tính chất, cùng Đàm Thanh Văn về điểm này sự nhưng hoàn toàn bất đồng. Tưởng tượng đến Ngu An An trên người trên tay hiện tại đều còn không có tiêu đi xuống ứ thanh, Đoạn Y Phong đáy mắt liền có chút lệ khí. Tần Phi Giao ngước mắt liếc hắn một cái, lại lần nữa túi đầu đi hỏi Ngu An An, nhẹ giọng nói, An An, nếu nhân loại trường học nhiều chuyện như vậy. Kia mụ mụ cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự muốn tiếp tục ở chỗ này đi học sao? Tần Phi Giao yêu cầu căn cứ Ngu An An tới điều chỉnh chính mình về sau công tác trọng tâm. Nàng rất nhiều đồ vật cũng chưa mang về quốc. Tần Phi Giao trong khoảng thời gian ngắn không tính toán lại rời đi Ngu An An. Ngu An An ngưỡng đầu nhỏ, vừa định trả lời, Tần Phi Giao di động tiếng chuông vang lên. Tần Phi Giao cầm lấy di động, Ngu An An đi theo tò mò thăm dò, ai nha? Là Bùi Gia bên kia dãy số. Đoạn Y Hải Phong nói, tiếp đi. 48, đệ 48 chương. Là cái dạng này, tuy rằng khả năng có chút mạo muội, nhưng xin hỏi vài vị có thời gian tới Bùi Gia một chuyến sao? Quản gia thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Có quan hệ ngày hôm qua Ngu An An tiểu thư cùng chúng ta thiếu gia ở phía sau môn bị mai phục sự tình. Hảo. Chúng ta lập tức qua đi. Thần Phi Giao đồng ý. Quản gia cắt đứt thông tin. Vẫn luôn dương khuôn mặt nhỏ có ở nghiêm túc nghe Ngu An An cổ cổ khuôn mặt nhỏ, hỏi, cho nên không có Toàn Ngư Yến An sao? Nàng nhìn sang bên ngoài con đường, khả năng liền một phút thời gian là có thể về đến nhà. Tuy rằng có thể nhìn thấy hương hương nhân loại cũng khá tốt. Nhưng tưởng tượng về đến nhà lẻ loi đợi không được cá tới ăn Toàn Ngư Yến, Ngu An An liền nhịn không được thở dài. Chính là hương hương nhân loại vừa mới thấy qua, Toàn Ngư Yến không phải mỗi ngày đều có ăn nha. Tần Phi Giao nhìn Ngu An An nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nghiêm trang ưu sầu tiểu bộ dáng, bất đắc dĩ cười, kia, nếu đều mau tới rồi, không bằng trước đem cơm ăn lại đi Bùi Gia. Cũng không kém này hơn 10 phút. Húng chi so với chạy nhanh giải quyết kia mấy cái khi dễ An An, rõ ràng làm tiểu bảo bối vui vẻ lên càng quan trọng chút. Ngu An An con ngươi sáng ngời, hảo. Một giờ sau, ở quản gia dẫn dắt hạ, Ngu An An nắm Tần Phi Giao đi vào Bùi Gia, ở nhìn đến Bùi Trử Dương sau, lập tức vui mừng mà giơ chân chạy chậm qua đi. Quản gia nhìn chăm chú vào Ngu An An bóng dáng, rồi sau đó đối Tần Phi Giao mỉm cười nói, lệnh thiên kim thật là hoạt bát. Trử Dương, Ngu An An nhảy nhót bổ nhào vào Bùi Trử Dương trên người. Bùi Trử Dương thuần thục mà tiếp được Ngu An An, ân. Ngu An An khuôn mặt nhỏ thượng sán lạn tươi cười tạm dừng hạ. Nàng hậu chi hậu giác mà cảm giác chung quanh không khí giống như không lớn thích hợp. Ngu An An chần chờ xoay qua đầu, nhìn xem đại sảnh ở giữa ngồi Lao Gia Tử, nhìn nhìn lại một bên Bùi Gia người, bên kia Lâm Gia người, Quách Gia người. Ở đây tầm mắt mọi người đều yên lặng tụ tập ở Ngu An An trên người. Nàng ngốc ngốc. Ngu An An tiến đến Bùi Trử Dương bên hai, nhỏ giọng nói, ta vừa mới có phải hay không xảo đến đại gia? Không, bất quá cũng không cần như vậy xem ngư ngư đi. Ngư ngư hiện tại không nói chuyện. Vì cái gì đại gia vẫn là như vậy nhìn nàng? Con hảo. Bùi Trử Dương chớp hạ mắt đen, bình tĩnh nói. Bùi Trử Dương là thật sự cảm thấy con hảo. Nhưng vừa mới, trong đại sảnh cũng là thật sự thực an tĩnh. Ngu An An như vậy thình lình xảy ra một tiếng, đại gia khẳng định là muốn đều nhìn qua. Tuy rằng Bùi Trử Dương nói như vậy, nhưng Ngu An An vẫn là cảm giác có điểm không quá tự tại. Nàng thật cẩn thận mà hướng Bùi Trử Dương phía sau né tránh, tránh đi mọi người hơn phân nửa tầm mắt. Sau đó ngửa đầu đối bên cạnh Tô Luân Vân cười, Tô A Di hảo. Tô Luân Vân sủng nịch sờ sờ Ngu An An đầu nhỏ, An An thật ngoan. Tần Phi Giao cùng Đoạn Y Di Phong cùng nhau vào đại sảnh, nàng nhìn đến Tô Luân Vân cùng Ngu An An hô động, bước chân ngừng lại, sau đó mới đi qua đi. Ngu An An bị Tô Luân Vân sờ xong đầu sau liền dắt lấy Bùi Trử Dương góc áo, mang điểm tò mò mà tả hữu nhìn sang. Tần Phi Giao ở Ngu An An phía sau đứng yên, đối Tô Luân Vân cười một cái, liền tính tiếp đón. Tần Phi Giao cùng Đoạn Dịch Huệ có thời gian thời điểm đã tới cửa bái phòng qua một lần, đối Tô Luân Vân cũng không xa lạ. Bùi Khỉ Lộ nhìn chằm chằm Ngu An An nhìn vài giây, quay đầu đối Tạ Linh Thư bất mãn nói, mẹ, ta xem nàng cũng không có gì sự tình, chẳng lẽ liền bởi vì một cái ngu. Nàng bị Tạ Linh Thư tay mắt lanh lẹ mà bưng kín miệng. Tạ Linh Thư mắt bởi vì tối hôm qua khóc nửa đêm, hiện tại còn sưng đỏ. Tạ Linh Thư lắc đầu, Khỉ Lộ, đừng nói bậy. Chuyện này không chỉ là bởi vì Ngu An An. Bùi Khỉ Lộ châm ngòi ly rán trọn đến Bùi Trử Dương trên người đi, còn làm Bùi Trử Dương bị thương. Chẳng sợ không có Ngu An An, lão gia tử cũng sẽ không thiện. Nguyên bản Tạ Linh Thư cảm thấy việc này cùng nhà mình Khỉ Lộ quan hệ không lớn, Khỉ Lộ chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, làm ra hành động rõ ràng là Lâm Nguyệt, dựa vào cái gì lão gia tử liền thế nào cũng phải đuổi Khỉ Lộ xuất ngoại. Cố tình Tạ Linh Thư đêm qua đều quỳ trên mặt đất cầu đuổi lão gia tử chính là không buông khẩu. Thái độ quyết tuyệt đến Tạ Linh Thư thậm chí cảm thấy chính mình ở trong ngộng. Rõ ràng lao ra từ trước kia như vậy thích tiểu bối A. Bùi Khỉ Lộ bẻ hạ Tạ Linh Thư tay, đệ thấp thanh âm, như cũ bất mãn, nhưng Bùi Chử Dương cũng không có việc gì, Ngu An An cũng không có việc gì. Dựa vào cái gì ta bởi vì nói hai câu lời nói liền phải bị đưa ra quốc. Vốn dĩ Bùi Khỉ Lộ còn tưởng rằng lao gia tử đã phát như vậy đại hỏa, Bùi Chử Dương lại không có gì sự bộ dáng, là Ngu An An mau ra mạng người đâu. Nếu Ngu An An thật bị giáo huấn tới rồi cái loại này trình độ, kia Bùi Khỉ Lộ cũng không phải không thể tiếp thu xuất ngoại đi chơi một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại, này hai người đều còn sinh long hoặc hổ, Bùi Khỉ Lộ lại muốn cùng cái tang gia khuyển dường như bị đuổi ra đi. Bùi Khỉ Lộ tức giận đến thực, dù sao ta không ra quốc, muốn xuất ngoại cũng là bọn họ ra. Ngu An An nghe được thanh âm, dò ra nửa cái đầu, xem xét mắt Bùi Khỉ Lộ. Ngu An An nghĩ nghĩ, tay nhỏ chọc chọc Bùi Chử Dương phần eo. Bùi Chử Dương thân thể gần như không thể phát hiện mà cứng đờ, sau đó cúi đầu đi xem Ngu An An, làm sao vậy? Ngu An An hỏi, vì cái gì mọi người đều ở chỗ này nha? Bùi Chử Dương thấy Ngu An An thu tay lại, khẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, ngày hôm qua cùng chúng ta đánh nhau mấy người kia, muốn xử lý một chút. Ngu An An điểm điểm đầu, lại lần nữa nhỏ giọng hỏi, kia đại gia vì cái gì như vậy an tĩnh? Ngu An An nhìn nàng có chút quen mắt, đang ở dùng cơm khăn giấy sắt nước mắt Lâm Nguyệt, lại nhìn bên kia mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa Bùi lao gia tử, có chút do dự. Vì cái gì không tâm sự? Những người khác đều không nói chuyện phiếm, Ngu An An đều có chút hơi xấu hổ cùng Bùi Chử Dương lớn tiếng nói chuyện phiếm. Bùi Chử Dương. Bởi vì ra ra không mở miệng. Phía trước Ngu An An cùng người nhà họ Đoạn không có tới, cũng không có gì mở miệng tất yếu. Ngu An An cảm thấy cái này lý do giống như không quá coi như là lý do. Nhưng nàng cũng chỉ là đơn thuần mà không lời nói tìm lời nói mà thôi, bởi vậy mắt Lam chớp chớp, lại thành thật dắt lấy Bùi Chử Dương tay. Bùi Chử Dương nghĩ đến không lâu trước đây ở trường học chính mình không có thể làm Ngu An An nghe hiểu nói, giống như lơ đãng mà nhìn mắt đã chạm trở lại Bùi lao ra từ phía sau quản gia, nhấp môi. Khu, hảo, nếu người đến đông đủ. Bùi lao ra từ tầm mắt liếc hướng Quách ra bên kia, liền trước từ các ngươi bắt đầu đi. Quách ra người cơ hồ đồng thời nhìn về phía cùng cái xác gớp dường như nằm trên mặt đất vừa động không thể động Quách Dực. Quách phụ nhữ mày nói, tuy rằng nói như vậy thực xin lỗi, nhưng, khuyển tử tuy rằng hành sự có chút đường đột, bất quá hắn cũng đã bị đánh thành như vậy. Các ngươi còn muốn thế nào? Quách phụ như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn xem ra hoàn toàn là con nít chơi đồ hàng đùa giỡn sự tình, cư nhiên đang ra toàn bộ Bùi ra tới tìm Quách ra tính sổ. Vẫn là con của hắn đều bị đánh thành cái này quỷ bộ dáng dưới tình huống. Bùi gia cư nhiên thật đúng là không biết xấu hổ lấy một loại người bị hại tư thái tới tính sổ. Quách Dực điểm không được đầu, cũng nói không được lời nói, liền một cái kính mà ân ân phụ họa. Chính là, hắn đều như vậy, Bùi gia không bồi thường liền tính, cư nhiên còn tưởng tính sổ. Có liêm sỉ một chút đi. Có toàn bộ Quách gia ở, Quách Dực tự tin đều đủ chút. Chính chôn ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực khóc Lâm Nguyệt lặng lẽ nhìn mắt trên mặt đất Quách Dực, cắn môi, nhược nhược mở miệng nói, cần phải không phải Quách Dực động thủ trước. Hắn cũng thành không được hiện tại cái dạng này đi. Nếu không tìm Quách Dực tính sổ, chẳng lẽ còn muốn tìm nàng không thành? Quách Dực ánh mắt khiếp sợ nhìn lại đây. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Nguyệt cư nhiên sẽ như vậy bỏ đá xuống giếng. Không phải nàng nói nàng bị khi dễ, hắn mới tưởng giúp nàng hết giận sao? Lâm Nguyệt rời đi tầm mắt. Quách gia cùng Bùi gia không có gì quan hệ, nói không chừng lao gia tử còn sẽ chừa chút mặt mũi, nhưng phóng tới trên người nàng. Đêm qua Lâm Nguyệt đã bị Lâm phụ hung hăng mắng một đốn, liền kém hơn tay đánh. Nếu là lao gia tử lại nói điểm cái gì, thậm chí không cần tự mình động thủ, Lâm gia là có thể đem Lâm Nguyệt cấp ăn tươi nuốt sống. 49, đệ 49 chương. Quách Dực mặt bộ mấy phen vặn mèo, trên mặt băng vải rốt cuộc bị hắn vặn lòng chút, Lâm Nguyệt. Rõ ràng là ngươi tìm ta nói. Lâm Nguyệt nhíu mày, ta tìm ngươi thì thế nào, ta cũng chính là tùy tiện nói nói, ai biết ngươi cư nhiên thật sẽ đối Bùi Chử Dương động thủ. Nàng một đốn, lại bổ sung nói, vẫn là vài cá nhân quần đầu hai cái tiểu hài tử. Các ngươi không biết xấu hổ, cũng không nên đem trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người. Quách phụ mắt lạnh đảo qua đi, nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút Lâm Nguyệt tiểu thư, ngươi cố ý xúi dục Quách Dực đi đối hai đứa nhỏ xuống tay, rốt cuộc có cái gì giáp tâm? Nếu không phải ngươi xúi dục, ta nhi tử từ trước đến nay an an phận phận, sẽ đột nhiên theo dõi căn bản không ở một cái giáo khu thấp niên cấp tiểu hài tử. Lâm Nguyệt đáy lòng một sợ, ngay sau đó lại cường tự chấn định cùng Quách phụ đối thượng tầm mắt, nói, ta nơi nào xúi dục? Bá phụ nói chuyện nhưng đến chú ý điểm chứng cứ. Ta cùng Bùi Chử Dương duy nhất giao thoa, chính là lần trước cùng Lộ Lộ cùng nhau ở quán ăn ăn cơm liều mạng với ngươi bàn Lâm Nguyệt liếc hướng Bùi Khỉ Lộ, lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói, ta vô duyên vô cớ, vì cái gì muốn đi làm Quách Dực khó xử Bùi Trử Dương. Ngược lại là Quách Dực, ngài nói ngài nhi tử từ trước đến nay an an phận phận, nhưng ta như thế nào nghe nói hắn là vườn trường 13A. Quách Dực sắc mặt xanh mét, cắn răng, gàn từng chữ một nói, Lâm Nguyệt, ngươi đã quên ngươi phía trước còn nhận ta đương ca sao. Ngươi vô duyên vô cớ mà vì cái gì đi khó xử Bùi Trử Dương, ta đây lại vì cái gì vô duyên vô cớ mảnh đất người đi vây hắn. Lúc trước còn đi theo hắn mông mặt sau một ngụm một cái Quách ca kêu đến dễ nghe, hiện tại liền trở mặt không biết người. Lâm Nguyệt ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó thở dài, cái này liền phải hỏi ngươi chính mình, Quách ca. Nhưng ta phía trước cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Nàng làm bộ không đành lòng mà giơ tay dùng cơm khăn giấy lau lau khỏe mắt, nước nở nói, ngươi xem, Trử Dương đệ đệ đều bị ngươi thương thành bộ rắn gì, ta còn như thế nào có thể tiếp tục đem ngươi đương ca ca. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thất vọng. Quách Dực gân xanh bạo khởi, nếu không phải hiện tại toàn thân bị bọc đến kín mít, chỉ có thể bị bắt nằm trên mặt đất, hắn thậm chí hận không thể nhảy dựng lên đem Lâm Nguyệt này vong ân phụ nghĩa đồ vật cấp tấu một đốn. Hắn biến thành hiện tại cái dạng này là vì ai? Hắn bị như vậy trọng thương cũng chưa đem Lâm Nguyệt cung ra tới, nàng khét ngược, hiện tại vì đem nàng phủi sạch căn hệ, cái gì nổi đều hướng trên người hắn đẩy. Ta mới là, sai xem ngươi. Quách Dực hô hấp dồn dập, hai mắt trừng đến cực đại, ánh mắt hung đến cơ hồ có thể ăn người. Ngươi dám thề với trời ngươi thật sự một chút cũng chưa tham dự. Ngươi trước kia nhưng tìm ta làm không ít chuyện. Lâm Nguyệt cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà sốc môi phản bác, ta chưa làm qua sự tình vì cái gì muốn thừa nhận. Nhưng thật ra ngươi, sự tình đều như vậy, còn dễ rủa cái gì, trực tiếp nhận không hảo sao. Ta còn không phải là vì ngươi. Quách Dực cùng Lâm Nguyệt ngươi tới ta đi mà xảo tới xảo đi, còn có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Quách gia người cùng Lâm gia người bảo trì trầm mặc. Nhưng nhìn về phía đối phương ánh mắt đều không quá thân thiện. Bị này phó tư thế cấp khiếp sợ đến Ngu An An lén lút mà hướng Bùi Trử Dương phía sau lại né tránh. Ngu An An giật nhẹ Bùi Trử Dương tay áo, hạ giọng mềm mục hỏi, cho nên là cái này đại tỷ tỷ làm trên mặt đất người kia tới đánh chúng ta sao? Bùi Trử Dương liếc mắt Lâm Nguyệt, gật đầu, đúng vậy. Bất quá. Bên trong hẳn là còn có Bùi Khỉ Lộ, bằng không lão gia tử sẽ không ở đêm qua liền đem Bùi Khỉ Lộ gọi tới. Tạ Linh Thư cũng không phải là hiện tại này phó buồn bực không vui bộ dáng. Đối Bùi Khỉ Lộ, Bùi Trử Dương cũng không có bao lớn cảm xúc, cũng không có phải vì nàng nói chuyện ý tứ. Lúc trước Bùi Trử Dương bị nhốt ở Bùi Khỉ Lộ trong nhà tầng hầm ngầm toàn bộ buổi tối thêm nửa cái ban ngày, cuối cùng coi như là một kiện đơn thuần ngoài ý muốn qua đi, cũng không truy cứu. Hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không lại coi như cái gì cũng chưa đã xảy ra. Vì cái gì a? Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Nàng nhịn không được nói thầm. Kia nàng tốt xấu. Không chỉ có làm người đánh cá cá. Cư nhiên còn không thừa nhận. Bùi Trử Dương dùng tay trái vô hạ Ngu An An đầu, thấp giọng nói, trên thế giới vẫn là có rất nhiều người xấu. Thậm chí có chút thoạt nhìn như là người tốt người, kỳ thật cũng làm quá không ít chuyện xấu, này đều nói không chừng. Tuy rằng Bùi Trử Dương cũng không muốn cho Ngu An An gặp được người xấu, hoặc là cái gì không tốt sự, nhưng Ngu An An cũng yêu cầu biết người xấu tồn tại. Ngu An An trước mắt. Nga. Ngu An An không có phản bác Bùi Trử Dương nói. Nhưng nàng vẫn là trộm mà nghĩ, kia người tốt cũng vẫn là rất nhiều nha. Hương hương nhân loại liền rất hảo, Tô A Di cũng thực hảo, Điền Phu thực hảo, Thẩm Hạo Nam cũng hảo. Ngu An An cảm thấy đi ở trên đường sẽ cho nàng tắc đường tắc bánh quy thúc thúc A Di nhóm đều khá tốt. Bùi Trử Dương xem Ngu An An tiểu biểu tình liền biết nàng không như thế nào đương hồi sự. Hắn nhíu nhíu mày, lại theo bản năng nhìn mắt đứng ở Bùi lao ra từ phía sau, bảo trì khéo léo mỉm cười quản gia. Nếu là không có quản gia, Ngu An An cũng không cần rời đi thì tốt rồi. Bùi Trử Dương cũng không như thế nào yên tâm người nhà họ Đoạn có thể bảo vệ tốt Ngu An An. Rốt cuộc người nhà họ Đoạn thần kinh đại điều hắn đều xem ở trong mắt, mà nếu đem tiểu nhân ngư đánh mất lần đầu tiên, bảo không chuẩn liền có lần thứ hai. Nhưng cố tình, Bùi Trử Dương nhấp môi. Hắn không hề biện pháp. Bên kia, Bùi lao ra tử nhìn xem ồn ào đến mặt đều đỏ Lâm Nguyệt, lại nhìn xem nằm trên mặt đất cũng muốn tiếp tục xảo Quách Dực, đông chốc cười lạnh thanh. Cơ hồ là nháy mắt, Quách Dực cùng Lâm Nguyệt đều đột nhiên im miệng, đồng thời nhìn về phía sắc mặt không quá đẹp lao gia tử. Hai người phảng phất lúc này mới ý thức được là ở Bùi gia, mà không phải ở bên ngoài, hoặc là bất luận cái gì cái nào có thể tùy ý bọn họ la lối khóc lóc nơi. Mà bọn họ, yêu cầu chờ đợi lao gia tử thẩm phán. Bùi lao gia tử thấy hai người trẻ tuổi thật vất vả an phận xuống dưới, lúc này mới chậm gì gì mà uống lên khẩu quản gia đệ thượng trà, nói, các ngươi cũng không cần như vậy xảo. Rốt cuộc. Xảo, cũng không thay đổi được sự thật. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt lập tức có loại dự cảm bất hảo. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình có thể phủi sạch, có có thể hoàn hoàn toàn toàn mà từ bên trong trích ra tới. Cho nên, kỳ thật Bùi lão gia tử, đã cái gì đều đã biết. Nàng Bạch diễn như vậy một vở diễn. Hôm nay đem các ngươi tụ lại đây, cũng không vì cái gì khác, chính là rõ ràng nói một chút xử trí, cho ta, cùng ta tôn tử một công đạo. Miễn cho đến lúc đó các ngươi có ý kiến gì. Nói, Bùi lão gia tử cấp quản gia một ánh mắt. Quản gia lấy ra trong tay điều khiển từ xa, ấn xuống một cái kiện, đại sảnh bạch trên tường lập tức biểu hiện ra hình chiếu bình, hình ảnh là một mảnh nhiễm huyết hậu băng gạc. Máu thẩm thấu, băng gạc mặt ngoài thậm chí đều còn vẫn duy trì ướt át. Đủ để thấy được chảy nhiều ít huyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào yên tĩnh. Có người đánh giá, có người không kiên nhẫn, có người như suy tư gì. Mọi người đều không quá minh bạch lao ra tử phóng loại này ảnh chụp, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đồng thời, đại gia cũng không nghĩ tới, hiện tại thoạt nhìn giống cái không có việc gì người Bùi Chử Dương, nguyên lai phía trước bị thương như vậy trọng. Bùi lao ra tử con ngươi bình đạm đảo qua trong đại sảnh mọi người phản ứng, tiếp tục nói, có ai không vui, một lát liền chiếu cái này quy mô thọc chính mình một đao. Chử Dương lưu mặt khác huyết liền không tính đi vào, xuất huyết lượng có thể thẩm thấu một mảnh không sai biệt lắm đại băng gạc là được. Thọc xong liền đi ra ngoài, không ai cản. Việc này liền tính qua. Gậy ông đập lưng ông, công bằng đi. Trong đại sảnh không khí cứng lại rồi, không người theo tiếng. Lâm Nguyệt liền nước mắt đều nghẹn không ra, không dám tin tưởng mà nhìn xem màn hình, nhìn nhìn lại Bùi lao gia tử. Nàng tưởng nói này rõ ràng cùng chính mình không hề căn hệ, chính mình hẳn là cái người ngoài cuộc, lại ngại với hiện tại không khí, rốt cuộc là không còn dám mở miệng nói chuyện. Lâm Nguyệt còn ôm một tia may mắn tâm lý. Có lẽ, lao gia tử nói muốn xử trí người, cũng không có nàng đâu. Rốt cuộc ai sẽ đối một nữ hải tử xuống tay? Hẳn là chỉ là dọa dọa nàng. Đối, hẳn là chỉ là dọa dọa nàng. Bùi Khỉ Lộ ngẩng đầu liếc mắt máu chảy đầm địa ảnh chụp, nhận việc không liên quan mình mà thu hồi tầm mắt. Dù sao đại gia gia sẽ không lấy nàng thế nào, Bùi Khỉ Lộ như vậy nghĩ. Nàng thậm chí không hề cùng Tạ Linh Thư tiếp tục oán giận, mà là có chút chờ mong mà xem khởi trò hay tới. Có cái gì có thể so sánh xem người khác so với chính mình thảm hại hơn càng vui sướng đâu. Tốt nhất cho cắn chó, đánh lên tới, đánh đến càng kịch liệt càng tốt, như vậy mới có ý tứ. Nhìn hình chiếu bình ngu An An sửng sốt, nàng tiểu tâm đi nhìn Bùi Chử Dương, hỏi, cái này cùng ngươi ngày hôm qua kia phiến băng gạc giống như Nga. Bùi Chử Dương tầm mắt đảo qua màn hình, chính là kia phiến. Không nghĩ tới quản gia cư nhiên còn làm người đem ném ở đoạn ra trên xe băng gạc cấp nhặt về. Sắc mặt của hắn có điểm quỷ dị. Ngu An An túi đầu dắt quá Bùi Chử Dương tay trái đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà lung lay một chút. Bùi Chử Dương tay quấn lên tân băng gạc, trắng non sạch sẽ. Bùi Chử Dương có chút không rõ nguyên do mà phản dắt lấy Ngu An An, rũ mắt hỏi, làm sao vậy? Ngu An An nhìn hai người dắt ở bên nhau tay, ngẩn ra hạ, ngơ ngác hỏi lại, ngươi, ngươi không đau sao? Chẳng sợ Ngu An An biết Bùi Chử Dương miệng vết thương kỳ thật đã hảo đến không sai biệt lắm, nhưng lòng bàn tay băng gạc xúc cảm thật sự quá rõ ràng, vẫn là làm Ngu An An cảm thấy Bùi Chử Dương là cái yêu cầu bị hảo hảo chiếu cố thương hoạn. Bùi Chử Dương, không đau. Ngu An An vẫn là không quá yên tâm, tưởng bông ra Bùi Chử Dương tay, lại nề hà hắn chủ động dắt nàng, đành phải nghiêm trang mà nhỏ giọng hông nói, chúng ta không dắt tay tay được không? Vạn nhất không cẩn thận đụng tới ngươi sẽ đau. Chờ ngươi tay hảo lại dắt dắt. Bùi Chử Dương không nói chuyện. Ngu An An rồi dám, kia. Chúng ta đổi chỉ tay dắt dắt. Liền đứng ở hai cái tiểu tể tử phía sau Tần Phi Giao Đoạn Y Dề Phong. Hai người liếc nhau. Bọn họ đều có loại mãnh liệt, lại như vậy đi xuống nhà mình tiểu nhân ngư phải bị một nhân loại bắt cóc dự cảm. 50, đệ 50 chương. Quách gia cùng Lâm gia cũng không phải cái gì dễ khi dễ. Quách phụ lạnh lùng nói, Bùi gia ý tứ này, chính là muốn cùng chúng ta hoàn toàn xé rách ra mặt. Thật cho rằng các ngươi có thể vô pháp vô thiên không thành. Lâm phụ cũng như mày nói, vốn đang cho rằng lại đây là có chuyện gì, cho dù là tính sổ, nhà của chúng ta nữ nhi làm sai. Nên nhận, chúng ta tự nhiên cũng liền nhận. Hắn cả giận nói, nhưng các ngươi không cảm thấy các ngươi thật sự khinh người quá đáng chút sao. Lâm mẫu thật sâu nhìn mắt đứng ở Bùi gia người bên kia một tiếng không cổ họng Lâm Thi, kéo qua Lâm Nguyệt liền nói, Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Hiện tại Bùi gia nói rõ không nghĩ thiện, bọn họ còn đứng ở địa bàn của người ta mặc cho xử trí, kia mới là không đầu óc. Quách phụ Lâm phụ đều không cảm thấy Bùi lao gia tử thật có thể đối bọn họ làm cái gì, hiện tại chính là pháp trị xã hội, đại gia cũng đều là có uy tín danh dự nhân gia, Bùi gia thật đúng là không đến mức đến một tay che trời nông nỗi. Nói là muốn thọc một đao, nhưng ở bọn họ xem ra, cũng chỉ là đơn thuần mà đe dọa, không phải một cái chân chính cung cấp cho bọn hắn lựa chọn. Bất quá chẳng sợ chỉ là đe dọa, loại này hoàn toàn thượng vị giả tư thái, cũng là ở đánh Quách gia Lâm gia mặt. căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Bùi lao ra tử dương hạ mi. Hắn chậm gì gì nói, ta cho các ngươi đi rồi. Theo giọng nói rơi xuống, vô số nhân viên an ninh lao tới, vây quanh toàn bộ đại sảnh. Bị Lâm Mẫu lôi kéo liền đi ra ngoài, Lâm Nguyệt lập tức dừng lại bước chân, thiếu chút nữa đụng phải trong đó một người trên tay điện côn. Tầm mắt lại hơi chút hướng lên trên vừa nhấc, chính là Khổng Võ cường tráng nhân viên an ninh. Thoạt nhìn một bàn tay là có thể đem Lâm Nguyệt từ trên mặt đất nhắc tới tới tấu cái loại này. Lâm Nguyệt ra đầu tê dại, bị bắt lui về phía sau một bước nhỏ. Người đang làm cái gì? Quách phụ mới vừa làm người đem Quách Dực từ trên mặt đất nâng dậy, thấy thế quay đầu lại nhìn chằm chằm hướng Bùi lao gia tử, nhíu mày cảnh cáo nói, ngài loại này hành vi bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật. Hắn cười nhạo, tuy rằng ta là không có gì đại bản lĩnh, nhưng Quách Dực đều thành như bây giờ, ngươi còn không tính toán buông tha hắn nói, nhà của chúng ta lão gia tử cũng sẽ không tùy ý ngài như vậy hồ nháo đi xuống. Quách gia vẫn là không dễ khi dễ như vậy. Trên mặt phóng tàn nhẫn lời nói, nhưng Quách phụ kỳ thật căn bản không nghĩ tới Bùi lao gia tử cư nhiên thật sự sẽ đối bọn họ áp dụng bạo lực thi thố. Điểm này đều không giống như là Bùi lao gia tử sẽ làm được sự tình. Ở Quách phụ tới Bùi gia phía trước dự đoán, hắn còn tưởng rằng Bùi lao gia tử sẽ áp dụng một sự nhịn chín sự lành thái độ. Nhiều lắm bọn họ mang Quách Dực cùng Bùi Trử Dương nói lời xin lỗi, giao cái bằng hữu nhận thức một chút, sự tình liền như vậy đi qua, nói không chừng về sau hai nhà còn có thể bởi vậy có chút cái gì hợp tác. Bùi gia hiện tại làm như vậy, là điên rồi sao? Quách Dực bị người đỡ ngồi thẳng, thở hổn hển, nhịn không được cả giận nói, ta đều thành cái dạng này. Tổng so Bùi Trử Dương bị thương lợi hại đi, liền này các ngươi cư nhiên còn muốn tìm tra. Tần Phi giao liếc qua đi liếc mắt một cái, ôm cánh tay nói, hắn đó là đánh nhau thời điểm chịu thương sao. Này đều có thể xả đến cùng nhau. Nói, Tần Phi giao nhìn mắt Đoạn Y Hề Phong, hỏi một chút bọn họ bên kia giải quyết đến thế nào. Lại không nhanh lên thị trường chứng khoán đều phải báo cáo cuối ngày. Lần này Đoạn Dịch Huệ cùng Đoạn Húc Nghiêu không có cùng lại đây, đương nhiên không phải không có sự tình làm, lại hoặc là vội đến liền tiểu tể tử đều không quan tâm. Tần Phi giao cùng Đoạn Y Di Phong lại đây cùng Ngu An An cùng nhau xem diễn, bên kia bọn họ hai cái tổng phải làm chút cái gì tới cấp nhà mình tiểu tể tử xả xả giận, phía trước ở bệnh viện tấu kia một đốn, đơn thuần chỉ là Tần Phi giao lúc ấy không có thể ngăn chặn hỏa khí, lại vừa lúc không cẩn thận không khống chế được chính mình lực đạo mà thôi. Đoạn Y Di Phong từ trong túi lấy ra di động, vừa mới chuẩn bị phát cái tin tức hỏi một chút tiến độ, liền thấy bên kia Quách phụ cùng Lâm phụ đồng thời vang lên chuông điện thoại thanh. Chung quanh một vòng nhân viên an ninh đều không hẹn mà cùng mà nhìn qua đi. Đoạn Y Di Phong liền đưa điện thoại di động Diệt Bình, xem ra không sai biệt lắm. Ngay từ đầu Quách phụ Lâm phụ đều cũng không tưởng tại đây loại thời điểm tiếp điện thoại, nhưng hai người ở nhìn đến trên màn hình biểu hiện liên hệ người sau, đều vẫn là lựa chọn tiếp lên. Cái gì? Không có khả năng. Hai người tiếp theo điện thoại, lại đồng thời nhìn về phía như cũ vững vàng ngồi ở trên sofa Bùi lao gia tử. Quách phụ giữa mày phồng lên vài đạo nếp vốn. Lâm phụ sắc mặt tắc kém tới rồi cực điểm. Quản gia đúng lúc mở miệng nói, chúng ta lão gia cũng không có đối Quách gia cùng Lâm gia làm bất luận cái gì tay chân, việc này vốn dĩ liền tính toán giải quyết riêng. Tuy rằng vừa mới náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng nhị vị cũng không cần dùng loại này ánh mắt xem chúng ta lão gia. Hắn mỉm cười, ý có điều chỉ nói, mặt khác. Bùi gia còn không có thủ đoạn thông thiên đến vài phút thời gian khiến cho quý công ty cổ phiếu sụp đổ. Lời nói là nói như vậy. Tính toán giải quyết riêng chính là Bùi gia. Đoạn gia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới giải quyết riêng. Cho nên chẳng sợ vừa mới Quách gia Lâm gia không tính toán đi, thậm chí thật thọc nhà mình tiểu bối một đao, nên băng cổ bản, cũng vẫn là muốn băng. Sụp đổ hai chữ vừa ra tới, ở đây Quách gia người cùng Lâm gia người đều là sửng sốt. Bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn về phía Quách phụ cùng Lâm phụ. Mấy cái cùng Quách phụ cùng Lâm phụ cùng thế hệ kìm nén không được, sôi nổi móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Ở nhà mình thị trường chứng khoán trước mặt, vây quanh đại sảnh này một vòng nhân viên an ninh cùng tiểu bối chi gian nháo điểm này mâu thuẫn đều tính không được cái gì. Giảm sàn. Thảo. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nói rõ ràng a. Như thế nào đột nhiên liền băng rồi, không hề dự triệu a. Chẳng sợ có nhân viên an ninh hùng hổ mà vây quanh, trong đại sảnh vẫn là loạn thành một nồi cháo. Thậm chí có Lâm gia người ấn Lâm Nguyệt liền hướng chính giữa đại sảnh mang, còn không phải là thọc một đao, liền một đao mà thôi, lại không phải muốn ngươi mệnh. Nếu không liền thọc đi. Lâm Mẫu chạy nhanh xông lên đi theo người nọ từ đánh, hỏng mất ê, ngươi điên rồi sao? Chúng ta Nguyệt Nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, sao có thể đưa lên đi cho người khác thọc dao nhỏ? Nàng sợ đau. Quách Dực một lần nữa quăng ngã ghé vào trên mặt đất, quanh thân người đến người đi, giày da cùng giày cao gót dẫm tới dẫm đi, thiếu chút nữa đá đến đầu của hắn. Quách Mẫu chạy nhanh ngồi xổm xuống thân bảo vệ Quách Dực đầu, hoảng loạn tới tay đều ở phát run, lại là nói, không có việc gì, không có việc gì, nhi tử, mụ mụ ở đâu, ngươi sẽ không có việc gì. Có người tưởng hướng đại sảnh bên ngoài hướng, dễ như trở bàn tay mà đã bị nhân viên an ninh ngăn lại. Còn có người phát điên dường như dơ di động liền tưởng hướng Bùi Lao gia tử bên kia tạp, bị một bên quản gia dễ như trở bàn tay mà chặn lại, ngay sau đó có nhân viên an ninh tiến lên đem tạp di động người tấu một đốn mang đi. Bùi Lao gia tử bình tĩnh uống trà. Bùi Khỉ Lộ trơ mắt nhìn trận này trò khơi hài, nhịn không được duỗi tay bắt được Tạ Linh Thư tay áo. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại nói, mụ mụ, đại gia gia sẽ không đối ta thế nào, đúng không? Bùi Khỉ Lộ không như thế nào biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng đã bắt đầu hoảng loạn. Nàng sợ hiện tại trong đại sảnh Quách gia cùng Lâm gia hoảng loạn tuyệt vọng sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Bùi Khỉ Lộ nguyên bản là ôm xem người khác thảm tâm tư đang xem, nhưng nhìn nhìn, không biết vì cái gì, Bùi Khỉ Lộ ngược lại hoảng loạn lên. Nàng cánh môi khẽ run, Bùi Trử Dương. Trử Dương ca ca cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ trách ta, đúng hay không? Tạ Linh Thư nghe vậy ngừng lại, lặng lẽ liếc mắt toàn bộ hành trình trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình Bùi Lao gia tử, vỗ nhẹ Bùi Khỉ Lộ tay trấn an nói, sẽ không, ngươi đại gia gia không phải người như vậy. Nhưng hiện tại, chỉ sợ đã không phải Bùi Lao gia tử một người ý tưởng có thể quyết định. Quản gia sẽ không nói dối. Hắn nói thị trường chứng khoán bên kia không phải Bùi gia làm, vậy không phải Bùi gia làm. Tạ Linh Thư lại thật sâu nhìn mắt bên kia chính thăm dò cùng Bùi Trử Dương lẩm nhẩm chút thứ gì ngu an an. Nàng đấy lòng cảm giác được một trận vô lực. Loại này mặc người sâu xé tư vị. Tạ Linh Thư nhắm mắt. Liền đứng ở hai người phía sau cách đó không xa Bùi Đan Diệc đỡ tường, thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Thi dẫm lên giày cao gót đi tới kéo hắn, Đan Diệc, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Đại sảnh hiện tại quá rối loạn, chạy nhanh lại đây, chúng ta trước lên lầu. Con hảo chuyện này theo chân bọn họ không có gì quan hệ, Lâm Thi chỉ nghĩ nhanh lên rời đi bên này. Ai có thể nghĩ đến sự tình cư nhiên diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng vốn đang cho rằng nhiều lắm chính là lao ra tử phát hỏa, mắng thượng vài câu sự tình đâu. Bùi Đan Diệc thuận theo mà đi theo Lâm Ti rời đi. Tần Phi Giao cũng không nghĩ tới đại sảnh cư nhiên sẽ loạn thành cái dạng này. Nàng lắc đầu than nhẹ, ai, còn không phải là giảm sàn. Lại không phải phá sản, đến mức này sao? Hiện tại liền hoảng thành như vậy, kia đến lúc đó phá sản, những người này nhưng làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ còn muốn đi nhảy lầu sao? Như vậy không chút để ý mà nghĩ, Tần Phi Giao đấy lòng lại không có chút nào thương hại hoặc là tưởng dừng tay ý tứ. Dám đá nàng tiểu bà bối. Không đem bọn họ lăn lộn phá sản, kia đoạn dịch huệ đoạn húc nghiêu mấy năm nay cũng coi như bạch bận việc. Hảo, An An. Tần Phi Giao cong lưng, xoa nhẹ đem ngu An An đầu nhỏ, cười tủm tỉm nói, kế tiếp trường hợp không rất thích hợp tiểu hài tử quan kháng Nga. Cái gì? Ngu An An chậm nửa nhịp mà ngẩng đầu. Không chờ Tần Phi Giao lại lần nữa mở miệng, nàng nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc gật đầu, mềm mại đáp, hảo, không nhìn. Ngu An An cũng không cảm thấy hiện tại như vậy lộn xộn đại sảnh có cái gì đẹp. Vừa mới nàng đã cùng Bùi Trử Dương cho tới khi nào lại cùng đi bờ biển chơi. Trước hai ngày Tần Phi Giao đã mang Ngu An An đi qua bờ biển, nhưng Ngu An An vẫn là muốn cùng Bùi Trử Dương lại đi một lần. Sáng lấp lánh vỏ sò, kim hoàng bờ cát. Nô, quả nhiên vẫn là muốn cùng hương hương nhân loại cùng nhau chơi mới có ý tứ làm ngồi đều có ý tứ. Chẳng qua, hương hương nhân loại giống như tựa hồ không có đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tuy rằng đang cười, cũng trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nhưng không biết vì cái gì. Ngụ An An tổng cảm thấy Bùi Trử Dương có điểm không quá thích hợp. Kia nếu đều lại đây một chuyến đoạn Y Di Phong nhìn mắt Bùi Trử Dương, cười, ca ca mang các ngươi hai cái cùng nhau đi ra ngoài dạo một vòng. Bùi Trử Dương còn không có trả lời, Ngụ An An mắt tròn nháy mắt liền sáng, hảo. Nàng lại nhìn phía Tần Phi Giao, nghiêng đầu hỏi, kia mụ mụ không cùng nhau sao? Tần Phi Giao cười, mụ mụ lưu lại có chút việc, An An đi chơi đi. Nàng túi người hôn hạ Ngụ An An chán, ôn nhu nói, chờ An An chơi hảo trở về. Hết thể liền đều kết thúc. Bùi gia đối Ngu An An có ân, Đoạn gia tự nhiên không giống như xử lý Quách gia cùng Lâm gia giống nhau trực tiếp xuống tay, Bùi gia cũng không phải như vậy hảo xuống tay. Nhưng, Tần Phi Giao chưa quên tư liệu thượng Bùi Khỉ Lộ về điểm này động tác nhỏ. Động tác lại tiểu cũng không đại biểu chưa làm qua, Bùi gia tưởng trực tiếp tặng người xuất ngoại xong việc, nhưng không đơn giản như vậy. Kết thúc cái gì? Ngu An An có điểm đốc. Bùi Trử Dương dắt lấy Ngu An An liền đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài đi. Nhân viên an ninh chủ động vì bọn họ nhường ra một con đường. Ngu An An chớp chớp con ngươi, nhìn nhìn Bùi Trử Dương cái hót, lại nhìn nhìn đứng ở tại chỗ đối bọn họ vây vây tay Tần Phi Giao, đành phải từ bỏ hỏi lại, bước nhanh đuổi theo Bùi Trử Dương. Nàng cố lấy khuôn mặt nhỏ lẩm bẩm, ngươi hảo cấp nha. Ngu An An cũng là hiếu kỳ, nàng muốn biết mụ mụ rốt cuộc đang nói chút cái gì, kết quả Hương Hương nhân loại liền chờ không kịp. Tính, Ngư Ngư là điều bụng đại Ngư Ngư, liền không cùng Hương Hương nhân loại so đo điểm này chuyện nhỏ lạc. 51, đệ 51 chương. Đoạn Y Dì Phong cũng không có mang hai cái tiểu bằng hữu đi rất xa địa phương, liền đi Bùi Gia phụ cận công viên dạo một vòng. Chỉ là vì làm hai cái tiểu bằng hữu tránh đi một ít không rất thích hợp nhìn đến trường hợp, đi ra ngoài giải sầu mà thôi. Đi chút quá xa địa phương đến lúc đó lại đưa Bùi Trử Dương trở về khả năng liền nửa đêm. Khắc! Ngu An An nắm Bùi Trử Dương ở công viên đi bộ thật nhiều vòng, cuối cùng chạy về đến Đoạn Y Dì Phong trước mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ thanh thúy nói. Khắc! Đoạn Y Dì Phong từ ghế giải thượng đứng lên. Lại nhìn mắt đi theo Ngu An An phía sau Bùi Trử Dương, cười hỏi, kia Trử Dương khác sao? Hoặc là các ngươi hai cái có hay không đói bụng? Đoạn Y Dì Phong đánh giá thời gian, ra tới chơi rất lâu, lại qua một lát liền có thể đi trở về. Ngu An An lắc lắc đầu, không có đói. Ta đây đi cửa hàng tiện lợi mua thủy. Uống nước khoáng sao? Vẫn là đồ uống, trà sữa. Đoạn Y Dì Phong lại hỏi, nước khoáng? Ngu An An chớp chớp mắt tròn. Nàng là thật sự khác. Liền đồ uống đều không nghĩ uống cái loại này khác. Bùi Trử Dương, ta cũng một lọ nước khoáng, cảm ơn Đoạn thúc thúc. Hảo. Đoạn Y Dì Phong đồng ý sau liền cất bước đi hướng cách đó không xa một cái cửa hàng tiện lợi, thuận miệng nói, các ngươi không cần chạy loạn, ta lập tức quay lại. Ngu An An cùng Bùi Trử Dương ngồi ở ghế dài thượng. Ngu An An chạy quá nhiều lộ, khuôn mặt nhỏ thượng còn có điểm đỏ bừng, con ngươi tinh lượng mà nhìn bốn phía xanh um tươi tốt cây cối cùng buổi tối lại đây chạy chậm cùng tản bộ người đi đường. Công viên người đến người đi. Còn tính náo nhiệt, lại không có quá mức ồn ào náo động. Chóp mũi hô hấp không khí cũng mang lên cây cối quán có tươi mát hương vị, làm Ngu An An thực thả lỏng. Bên cạnh Bùi Trử Dương do dự cả đêm, rốt cuộc tìm được cơ hội, mở miệng nói, An An, ngươi có phải hay không muốn cùng ngươi ba ba mụ mụ xuất ngoại a? Xuất ngoại? Ngu An An nghi hoặc vọng lại đây, ngây thơ hỏi lại, vì cái gì? Vì cái gì muốn xuất ngoại? Ngu An An đầu nhỏ trong lúc nhất thời còn không có chuyển qua con tới. Người ba ba mụ mụ bình thường hẳn là đều là ở nước ngoài công tác đi. Bùi Trử Dương cũng không có đi xem Ngu An An, tầm mắt dừng ở phía trước cách đó không xa lùn cây thượng, che giấu chính mình biểu tình mất tự nhiên. Một con không biết tên tiểu loài bò sát ghé vào lá cây thượng nghỉ ngơi, vẫn không nhúc nhích. Rồi lại tại hạ một giây đột nhiên phành phạch khởi tiểu cánh bay đi, không có bóng dáng. Bùi Trử Dương, ngươi, hẳn là sẽ muốn theo chân bọn họ đi. Ngu An An sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói, ta không nghĩ. Nếu ba ba mụ mụ thật sự phải rời khỏi nói. Ngu An An có chút tiểu dối rắm, lại thứ lặp lại nói, ta không nghĩ đi. Bùi Trử Dương nghe vậy mặc, sau đó nói, không được. An An, người ba ba mụ mụ có thể bảo vệ tốt ngươi. Bọn họ cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nếu bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không tính toán rời đi nói, ngươi cũng. Thiếu ra. Một đạo quen thuộc tiếng nói, đánh gãy Bùi Trử Dương nói. Ngu An An theo tiếng vọng qua đi, con ngươi hơi lượng, quản gia thúc thúc. Buổi tối hảo ngươi là tới đón Trử Dương sao? Quản gia cùng Ngu An An liếc nhau, ở hai người trước mặt đứng yên, cười, đối. Cũng không được đầy đủ đối. Quản gia thong thả ung dung mà vớt phẳng chính mình bao tay trắng. Bùi Trử Dương thay đổi sắc mặt. Hắn theo bản năng đứng lên, duỗi tay đem Ngu An An che ở phía sau, dương mắt hỏi quản gia, ngươi muốn làm cái gì? Quản gia chọn hạ mi, nói, tự nhiên là tới đón thiếu gia về nhà. Lại hắn cố tình mà một đốn. Thấy Bùi Trử Dương đáy mắt cảnh giác càng sâu, cười thanh, nhìn nhìn lại, có thể hay không trị liệu bối rối thiếu gia lâu ngày bệnh. Bùi Trử Dương hô hấp cứng lại, hắn bản khuôn mặt nhỏ, lãnh đạm nói, ta không cần trị liệu. Ta cùng ngươi trở về, trị liệu sự tình liền tính. Ngươi đến tôn trọng ta bản nhân ý nguyện. Ngu An An hầu nghi nhìn nhìn quản gia, lại nhìn nhìn chính mình trước người cả người cứng đờ, rõ ràng ở vào khẩn trương trạng thái Bùi Trử Dương, hỏi, như thế nào lạ? Hương hương nhân loại chẳng lẽ sinh bệnh? Chữa bệnh là chuyện tốt nha. Vì cái gì hương hương nhân loại nghe được chữa bệnh phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ hương hương nhân loại sợ trích? Ngu An An cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Tuy rằng Ngư Ngư cũng sợ trích, chính là không thể không trị bệnh a. Nàng nghiêm trang mà ý đồ khuyên bảo Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương, ta không cần trị. Bùi Trử Dương ninh mày. Hắn một bên tưởng đem quản gia đẩy đi, một bên lại biết chẳng sợ quản gia hiện tại không có mang bất luận kẻ nào, cũng không phải hắn có thể đối phó. Cho nên Bùi Trử Dương căn bản không dám từ Ngu An An trước người dịch hai, liền sợ quản gia tìm đúng cơ hội liền bay thẳng đến Ngu An An xuống tay. Này không thể được. Quản gia mỉm cười, hắn nhìn về phía Ngu An An, lễ phép cầm hạ đầu, rồi sau đó gọn gàng dứt khoát nói, An An tiểu thư, ta lần này lại đây, cũng không có gì đại sự, chính là muốn ngải một ống máu. Ngu An An sửng sốt. nguyên bản các loại cảnh giác quản gia đột nhiên ra tay Bùi Chử Dương cũng đi theo sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới quản gia cư nhiên sẽ đem lời nói liền như vậy trực tiếp mà nói ra. Hắn còn tưởng rằng, quản gia sẽ trực tiếp cầm đao hoặc là mặt khác gì đó, thứ ngu An An một chút, thu thập hàng mẫu đi. Hoặc là đem người bắt đi. Bùi Chử Dương không dự đoán được quản gia cư nhiên là như thế này hỏi ngu An An có thể hay không cho hắn một ống máu. Quản gia, ta hợp lý hoài nghi ngài đối thiếu gia bệnh có trợ giúp, bởi vậy không thể không ra này hạ sách, lao ngài thông cảm. Quản gia ngữ khí bình thản, giống như nói không phải muốn một ống máu, mà là giống hôm nay thời tiết thật tốt dường như bình thường nói chuyện thiếm. Ngu An An còn có chút ốc. Vì cái gì chị Hương Hương nhân loại bệnh, phải dùng đến ngư ngư huyết. Nàng xem bệnh viện bác sĩ nhóm, chữa bệnh giống như đều không phải như vậy chị nha. Không nên, hẳn là trích uống thuốc sao. Ngu An An, kia đã có dùng nói, ta. Bùi Chử Dương không chút suy nghĩ mà lãnh ngạnh cự tuyệt, ta không cần. Bùi Chử Dương đem Ngu An An lại hướng phía sau tắc tắc, hộ đến gắt gao, nhấp môi nhìn thẳng quản gia. Chuyện của ta còn không cần ngươi tới nhọc lòng. Quản gia trên mặt như cũng là gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, thiếu gia, ngài tùy hứng. Ngu An An từ Bùi Chử Dương phía sau dò ra nửa cái đầu, trộm mà đi nhìn quản gia. Hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì, khỏe mắt dư quang liếc đến cửa hàng tiện lợi bên kia ra tới đoạn y hề phòng, thật sâu mà nhìn mắt Ngu An An, nói, còn thỉnh An An tiểu thư hảo hảo suy xét một chút. Quản gia hơi hơi không người, giống như hữu hảo mà đối Bùi Chử Dương vươn một bàn tay, cười, kia, thiếu gia, cùng ta trở về đi. Lão gia muốn gặp ngài một mặt. Bùi Chử Dương mắt đen lạnh lạnh nhìn chằm chằm quản gia. Quản gia bảo trì mỉm cười. Ân. Hắn hạ giọng, dùng chỉ có thể chính mình cùng Bùi Chử Dương hai người nghe được đề si bên nói, vẫn là thiếu gia cảm thấy ta lại ở chỗ này thường tổn An An tiểu thư. Bùi Chử Dương môi tuyến nhấp thẳng. Thiếu gia yên tâm hảo. Nếu An An tiểu thư nguyện ý phối hợp, kia đương nhiên đi không đến kia một bước. Rốt cuộc tuân kỷ thủ pháp vẫn là cần thiết. Đoạn y phong đến gần, An An, Chử Dương, các ngươi thủy tới. Còn cho các ngươi mua điểm đồ ăn vặt, muốn ăn sao? Đoạn y phong thấy được quản gia, người là Bùi gia. Hắn có điểm ấn tượng ở lão gia tử bên người gặp qua quản gia, nhưng lại không biết quản gia là làm gì đó. Quản gia. Quản gia gật đầu, ta tới đón thiếu gia trở về. Nga, tiếp Chử Dương trở về a. Đoạn y phong cười, túi đầu đem nước khoáng đưa cho một khuôn mặt nhỏ Bùi Chử Dương, nói, kia Bùi tiểu bằng hữu, chúng ta lần sau trở ra cùng nhau chơi. Bùi Chử Dương giật giật môi. Hảo. Hắn nhìn mắt Ngu An An, nói thanh khô cần tái kiến. Sau đó dầu dĩ mà cùng quản gia đi rồi. An An, chúng ta cũng về nhà. Đoạn y dì phong đem vặn ra nước khoáng đưa cho có chút ngốc lăng Ngu An An, hỏi, vẫn là tưởng lại chơi trong chốc lát. Ngu An An nhìn sang bên kia quản gia cùng Bùi Chử Dương đã biến mất ở rừng cây thân ảnh, chậm nửa nhịp mà thu hồi tầm mắt, ngửa đầu hỏi, kia, mụ mụ ở nơi nào nha? Mụ mụ. Đoạn y dì phong nghĩ nghĩ, hẳn là còn ở Bùi ra đi. Tuy rằng giải quyết những cái đó sự tình không dùng được bao lâu thời gian. Nhưng lúc ấy trường hợp loạn thành như vậy. Bảo không chuẩn Tần Phi Giao liền muốn thừa loạn đi lên đá ai hai chân, hơn nữa cùng Bùi lao ra tử cùng Bùi ra người đàm phán thời gian, khả năng liền không quá đủ rồi. Chúng ta đây đi tìm mụ mụ, có thể chứ? Ngu An An nhỏ giọng nói. Đoạn y dì phong rỗi tay xoa xoa Ngu An An đầu nhỏ, đương nhiên có thể. Tới rồi Bùi ra, đoạn y dì phong còn ở dừng xe, Ngu An An trước xuống xe, nói là chính mình đi tìm Tần Phi Giao, đảo mắt liền không có ảnh. Đoạn y dì phong chần chờ một chút. Nghĩ ở Bùi gia hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện, lại nhìn mắt di động thượng Ngu An An định vị còn bình thường biểu hiện, đang ở hướng đại sảnh phương hướng chạy tới, lúc này mới hơi chút buông xuống điểm tâm, tiếp tục chuyển xe, tính toán chạy nhanh đỉnh hảo xe đi tìm Ngu An An. Đại sảnh bên kia hẳn là đã không rối loạn, Ngu An An qua đi liền tính tìm không thấy Tần Phi Giao, có Bùi gia người ở, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng bên kia Ngu An An cũng không có như đoạn ý gì phong tưởng đi tìm Tần Phi Giao. Nàng tuy rằng một đường chạy chậm đến đại sảnh, lại trốn đông trốn tây mà, cố tình tránh đi không có mặc thống nhất An mặc mọi người. Ngu An An không phải thật sự muốn tìm Tần Phi Giao, cũng không quá tưởng bị Bùi Chử Dương biết chính mình lại đây. Ngu An An ngồi xổm đại bình hoa mặt sau, rồi dám quản gia sẽ ở nơi nào. Một cái hầu gái cầm cây lau nhà phết đất, kéo kéo, liền ở chỗ rẽ đột nhiên gặp được Ngu An An. Nàng mở to mắt, ngu, cá. Ngu An An phía trước tốt xấu ăn Bùi lao ra tử dưỡng kia hai con rồng cá, hầu gái đối nàng ấn tượng khắc sâu. Rốt cuộc tiếp theo vài ông trời tử muốn ăn đều không tính quá hảo, bàn ăn càng là không thể thấy cá. Ngu An An ngơ ngác ngửa đầu, sau đó chớp chớp mắt tròn, mềm mại hỏi, ngươi hảo. Ngươi biết quản gia ở nơi nào sao? 10 phút sau, hầu gái cấp Ngu An An bưng lên đĩa tiểu điểm tâm cùng một ly hồng trà lui về phía sau hạ. quản gia đứng ở cửa sổ sát đất trước, đạm thanh biết rõ câu hỏi, Ngu tiểu thư lại đây là có chuyện gì sao? Ngu An An khó được không đi xem kia bàn tinh xảo điểm tâm, ở trên sofa ngồi đến đoan đoan chính chính, tay nhỏ có chút khẩn trương mà nắm tay đặt ở đầu gối. Nàng nghẹn đỏ bên hai, mới nâng lên con người, lấy hết can đảm nói, ngươi vừa mới ở công viên nói ta huyết đối trừ dương có trợ giúp. Quản gia mỉm cười, đúng vậy, khả năng có thể chưa khỏi thiếu gia bệnh. Quản gia chỉ là cái suy đoán. Nhưng nếu thật sự bắt được Ngu An An huyết, cầm đi xét nghiệm thực nghiệm qua đi, cái này suy đoán như thế nào, sẽ có cái thiết thực kết quả. Ngu An An do dự một chút, sau đó vươn chính mình cánh tay, đột nhiên nhắm mắt lại, tiểu biểu tình giống tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau lừng lẫy. Vậy ngươi chịu đi. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm nhẹ đến quản gia cơ hồ muốn nghe không thấy, nhiều chịu một chút cũng không có việc gì. Châm. Kim tiêm đừng như vậy thôi, được không? Ngu An An nhắm chặt mắt, trước mắt hắc ám cùng không biết ngược lại làm nàng càng khẩn trương. Mềm mụt mại âm không chịu khống chế mà phát run. Quản gia hơi lăng, rồi sau đó bật cười. Hắn nói, tiểu quản đủ rồi. Thế châm. Nhiều nhất nửa phút liền hảo. 52, đệ 52 chương. Hảo. Ngu An An che lại cánh tay thượng đông, mắt tròn thật cẩn thận mà liếc mắt mâm dính máu kia cục đông nhỏ. Dây tiếp theo lại cùng điện giật dường như chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Quản gia đem tiểu ống nghiệm bỏ vào dụng cụ thích đáng bảo tồn. Rồi sau đó nhìn về phía tiểu biểu tình hể vải lộc cộc Ngu An An, nói, đa tạ Ngu tiểu thư phối hợp. Hắn một đốn, lại nói, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng còn hy vọng ngài có thể đối ngài cha mẹ bảo mật. Ngu An An chậm nửa nhịp ngẩng đầu, mờ mịt, vì cái gì? Quản gia cùng nàng đối diện, Trần Thuật nói, ngài cha mẹ bên kia hẳn là không nghĩ ngài đem huyết cho ta. Chẳng sợ này hoàn toàn xuất phát từ Ngu An An tự nguyện. Hôm nay chạm vạng kia chàng trò khôi hài, tuy rằng quản gia cũng tham dự trong đó, nhưng xem đoạn gia kia tư thế, hôm nay Quách gia cùng Lâm gia sụp đổ chỉ là cái bắt đầu, phá sản là có thể dự kiến kết quả. Đoạn gia căn cứ địa ở hải ngoại, các loại thao tác tuy rằng phiền toái chút, lại có thể bung ra tay chân mà đi làm. Nếu là Bùi gia, tuyệt không sẽ đi lên liền trực tiếp làm cho cả Quách gia cùng Lâm gia thị trường chứng khoán sụp đổ. Thị trường chứng khoán trực tiếp ảnh hưởng đến công ty thị giá trị. Đặc biệt là giống Quách gia cùng Lâm gia loại này có chút đáy, rồi lại còn không có hoàn toàn ổn định căn cơ, sụp đổ đối hai nhà ảnh hưởng quá lớn. Nay đã không chỉ là hai cái tiểu bối thế nào sự tình, hai nhà mấy thế hệ người cực cực khổ khổ tích lũy xuống dưới nội tình, mắt thấy sớm chiều chi gian liền sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên quản gia hiện tại đang ở Bùi gia, lại cũng cơ bản có thể tưởng tượng đến Quách Dực cùng Lâm Nguyệt trở về lúc sau sẽ bị hai nhà lao gia tử như thế nào đau mắng. Nói không chừng còn muốn mang lên đoạn gia cùng Bùi gia tổ tông 18 đại. Quản gia nhìn không quá thượng đoạn gia cha mẹ có thể tâm lớn đến đem chính mình hài tử làm ném chuyện này. Nhưng đồng thời không thể nghi ngờ, thật động khởi tay tới, đoạn gia cơ bản không để lối thoát. Nga. Ngu An An đồng ý. Trên tay nàng đồng đã không sai biệt lắm không hút máu, Ngu An An lấy ra đồng, đối với cái kia nho nhỏ lỗ kim xem xét, sau đó đem đồng phóng tới trên bàn mâm. Hai cái đều dính huyết đồng ai tới rồi cùng nhau. Chẳng sợ đã chịu qua huyết, cũng xác thật không tính là quá đau, nhưng Ngu An An vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Ngu An An trộm mà tưởng, còn hảo ngư ngư sẽ không mỗi ngày sinh bệnh. Bằng không luôn là trích cũng quá khổ sở đi, An ngư ngư đều vui vẻ không đứng dậy cái loại này. Toàn ngư yến vẫn là có thể vui vẻ một chút. Ngu An An buông bị loát lên trường tụ, chặn khuỷu tay chố lô kim. Quản gia từ lúc bắt đầu liền đoán trước đến chính mình nói những lời này đó lúc sau Ngu An An sẽ thượng câu. Nhưng tiểu gia hỏa liền như vậy thật đánh thật mà thật đâm lại đây, hắn lại phá lệ mà dâng lên như vậy điểm ấy nay tới. Quản gia cúi người, đưa ra một trương danh thiếp cấp Ngu An An, nói, nếu về sau có cái gì yêu cầu địa phương. Ngu An An ngửa đầu nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ giúp ta đánh người xấu sao? Quản gia hơi lăng, sau đó cười nói, có thể. Ngu An An lại do dự. Vậy ngươi là người xấu sao? Nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình đã bị quần áo ngăn trở cánh tay. Quản gia ánh mắt hơi thâm. Hắn nhẹ giọng nói, có lẽ đối với ngươi mà nói, đúng không? Chẳng sợ trong lòng biết rõ ràng chính mình hành vi đối Ngu An An tới nói tựa hồ có hại vô lợi, nhưng quản gia lập trường, cũng trước nay đều là Bùi gia bên này mà thôi. Ngu An An không hé răng. Nàng khuôn mặt nhỏ khổ đại cửu thâm mà nhăn lại. Mắt lam làm bộ lơ đãng mà ngó liếc mắt một cái quản gia, lại ngó liếc mắt một cái quản gia. Không biết hiện tại ngư ngư đổi ý còn tới hay không đến cập. Ngu An An như vậy nghĩ. Hình như là không còn kịp rồi. Quản gia, ta có thể bảo đảm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Hiện tại cũng không quá tin tưởng quản gia Ngu An An. Nàng đừng khai khuôn mặt nhỏ, nhảy xuống sofa dầu di nói, ta phải về nhà. Ngu An An rồi dám chính là, nếu quản gia nói hắn là người xấu. kia hắn phía trước nói ngư ngư huyết có thể trị hương hương nhân loại bệnh, rốt cuộc là thật hay giả? Nếu là giả nói, kia cũng quá xấu rồi đi. Hảo. Quản gia đưa Ngu An An xuống lầu. Đi chưa được mấy bước, liền gặp phải cùng định vị đi tìm tới Đoạn Y Dì Phong. Đoạn Y Dì Phong nhìn xem Ngu An An, nhìn lại quản gia, nhíu mày, không chút khách khí hỏi, nàng làm sao vậy? Quản gia mặt không đổi sắc, tựa hồ là muốn tìm ai, lạc đường. Đoạn Y Dì Phong nửa tin nửa ngờ. Ngu An An duỗi tay giật nhẹ Đoạn Y Dì Phong tay áo, ngửa đầu nói, mụ mụ ở đâu? Ngu An An còn chưa quên chính mình ngay từ đầu làm Đoạn Y Dì Phong mang nàng lại đây lý do. Đoạn Y Dì Phong trực tiếp đem Ngu An An từ trên mặt đất ôm lên, mụ mụ vừa mới chuẩn bị đi, không thấy được ngươi, chúng ta liền phân công nhau tìm ngươi. Ngu An An ôm Đoạn Y Dì Phong cổ, điểm điểm đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta đây về nhà. Đoạn Y Dì Phong cười, ân, về nhà. Đoạn Dịch Huệ cùng Đoạn Húc Nghiêu Đoạn Cốc Nam đều ở trong nhà. Tần Phi Giao dẫm lên giày cao gót qua đi, vào đầu liền gõ Đoạn Dịch Huệ chán một chút, ôm cánh tay cười lạnh nói, các ngươi động tác lại chậm một chút, hôm nay chính là buổi ra chơi uy phong. Đoạn Dịch Huệ bất đắc dĩ, này lại không phải chơi không chơi uy phong sự tình. Quách Gia cùng Lâm Gia hiện tại hẳn là chính sức đầu mẹ chán. Đoạn Húc Nghiêu cờ lạc mở di động nhìn một chút, bị chặn lại bên kia mấy chục cái điện thoại, công ty bí thư cũng nói vẫn luôn ở đánh bên kia dây số. Bất quá, nếu đều xuống tay, bọn họ khẳng định sẽ không lại lưu cái gì tình cảm, điện thoại không cần thiết tiếp. Người nhà họ Đoạn cũng không có gì ác thú vị, cũng không muốn nghe một ít không sợ cầu xin cùng khóc lóc thảm thiết. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là còn sẽ không phá sản, có thể căng thượng một đoạn thời gian. Nhưng, nhiều nhất cũng chính là căng thượng một đoạn thời gian. Kết quả sẽ không thay đổi. Đoạn Húc Nghiêu nói xong, hình như có sở giác mà xoay đầu, cùng Đoạn Y Phong trong lòng ngực ngốc ngốc nhìn hắn Ngu An An đối thượng tầm mắt. Đoạn Húc Nghiêu hơi giật mình, do dự một chút, vươn tay. Thúc thúc ôm một cái. Đoạn Húc Nghiêu còn chưa thế nào ôm quá Ngu An An. Hắn kỳ thật cũng không quá hiểu được như thế nào cùng người ở chung. Ngu An An nhìn Đoạn Húc Nghiêu tay, cùng trên mặt hắn lạnh như băng biểu tình, cũng do dự một chút. Đoạn Cốc Nam mở miệng, ngươi đừng dọa đến An An. Đoạn Húc Nghiêu. Hắn vừa định thu tay lại, Ngu An An lại trước một bước thử thăm dò vươn tay nhỏ, nắm Đoạn Húc Nghiêu đầu ngón tay. Ngu An An túi đầu nhìn mắt Đoạn Húc Nghiêu tay. Không quá xác định Đoạn Húc Nghiêu có thể hay không ở ôm lấy ngư ngư lúc sau lại đem ngư ngư hướng trên mặt đất quăng ngã. Rốt cuộc, Đoạn Húc Nghiêu biểu tình, thật sự còn rất hung. Ngu An An có chút rồi dám. Đoạn Húc Nghiêu đầu ngón tay nháy mắt liền nổi lên điểm hồng, phảng phất còn hơi hơi nóng lên. Hắn chớp chớp mắt, thanh âm thấp thấp, như là sợ dọa đến Ngu An An dường như, kia, An An lại đây. Thúc thúc ôm. Ngu An An hảo phóng mà vươn hai tay. Thật là không có biện pháp. Ngu An An dưới đáy lòng như vậy nói thầm, hiện tại đại nhân còn cần ngư ngư hướng đâu. Thùng thùng. Tiến. Hầu gái bưng khay vào phòng, đem điểm tâm đặt lên bàn. Nàng nhìn xem đang ngồi ở thảm thượng, ôm vải chân châu sững sờ Bùi Trử Dương, cười trêu ghẹo nói, thiếu gia cùng ngu tiểu thư quan hệ thật tốt, đã trễ thế này còn tới tìm thiếu gia đâu. Bùi Trử Dương hơi đốn, hắn dương mắt, cái gì? Hầu gái. Vừa mới ở dưới lầu nhìn đến ngu tiểu thư A. Nàng xem Bùi Trử Dương biểu tình không đúng lắm, cho rằng tự mình nói sai, vội vàng bổ sung, xin lỗi, kia có thể là ta nhìn lầm rồi. Điểm tâm liền đặt ở nơi này, thiếu gia chậm dùng. Hầu gái vội không ngừng mà lui đi ra ngoài. Bùi Trử Dương mắt đen nhìn chằm chằm bị một lần nữa đóng lại môn. Hắn chậm rãi nhăn lại mày. Bùi Trử Dương phủng pha lê vải tay không tự giác dùng sức, tim đập dần dần nhanh hơn, lồng ngực chỗ buồn đến như là không thở nổi giống nhau. Phía trước ở trên xe rõ ràng đã cảnh cáo quản gia. Quản gia cư nhiên vẫn là đối Ngu An An xuống tay. Chứ bỏ quản gia, Bùi Trử Dương nghĩ không ra Ngu An An buổi tối lại trở về Bùi gia, lại không tới tìm hắn cái thứ hai lý do. Bùi Trử Dương cơ hồ không dám tưởng, không dám đi đối mặt Ngu An An bị quản gia mạnh mẽ chịu huyết lúc sau sẽ thấy thế nào hắn. Sẽ thất vọng. Sẽ không dám tin tưởng. Vẫn là khổ sở. Bùi Trử Dương buông pha lê vải, đứng lên, vội vàng đi ra cửa phòng. Hắn gọi lại một cái ở đối diện hành lang trà lau tay vịn hầu gái. Hỏi, quản gia ở đâu? Hầu gái nghĩ nghĩ, nói, quản gia. Đại khái liền ở vừa mới ra cửa đi. Bùi Trử Dương mày tức khắc nhăn đến càng khẩn. Không có thể tìm được quản gia mà cả đêm không ngủ tốt Bùi Trử Dương sớm mà tới trường học. Hắn nỗi lòng một cuộn chỉ rối. Vừa nghĩ muốn gặp đến Ngu An An sau giải thích, một bên lại nghĩ kỳ thật nếu Ngu An An chán ghét hắn, cũng không phải không thể, ít nhất như vậy nàng liền sẽ rời xa hắn, rời xa quản gia. Trong phòng học đồng học dần dần bắt đầu nhiều lên. Đại gia nói chuyện phiếm, đùa giỡn, hi hi ha ha. Bùi Trử Dương lại như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Thẳng đến Ngu An An dẫm lên điểm chạy chậm vào phòng học, kéo ra chỗ ngồi buông cặp sách, cùng Bùi Chử Dương chào hỏi, buổi sáng tốt lành nha. Tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Bùi Chử Dương mắt đen hơi mở. Bùi Chử Dương mặc mặc, nói, buổi sáng tốt lành. Ngu An An ngồi xuống sau, bắt đầu túi đầu ra bên ngoài lấy sách bài tập. Bùi Chử Dương ở bên cạnh liền nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại xem một cái. Như là ở tìm tòi nghiên cứu chút cái gì, lại như là muốn nói cái gì, lại cũng tựa hồ chỉ là đơn thuần mà xem Ngu An An động tác. Xem đến ghế sau Thẩm Hạo Nam đều cảm thấy Bùi Chử Dương không thích hợp lên. Thẩm Hạo Nam nhẹ chợt một tiếng, cảm thấy Bùi Chử Dương từ cùng Ngu An An ngồi ở cùng nhau sau, làm một chút sự tình đều không phải Bùi Chử Dương phía trước phong cách. Bùi Chử Dương nhìn vô cùng cao hứng Ngu An An, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi ra khẩu. Ngu An An còn như thường lui tới giống nhau, nhiệt tình mà cùng Bùi Chử Dương chia sẻ hôm nay mang lại đây trái cây đường. Ngọt tư tư đường vị ở Bùi Chử Dương khoang miệng hóa khai. Hán tưởng. Cho nên, Ngu An An đêm qua ở Bùi gia chỉ là đơn thuần mà tới một chuyến sao. Rốt cuộc, ở học thể dục thời điểm, Bùi Chử Dương thấy được Ngu An An khuỵu tay chỗ một điểm nhỏ hồng. Buổi sáng ăn mặc giáo phục không thấy được, vẫn là thể dục khóa Ngu An An thay đổi thân vận động trang, lại bởi vì chạy bộ qua đi quá nhiệt, cởi áo khoác, mới nhìn đến. Bùi Chử Dương cúi đầu nhìn chằm chằm về điểm này hồng, hỏi, đây là cái gì? Mới vừa chạy xong bước nỗ lực thở dốc Ngu An An ngây người ngẩn ngơ, chầm nửa nhịp mà đi theo xem qua đi, ánh mắt nháy mắt liền mơ hồ một chút, này, cái này. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, chột dạ nói, chính là mỗi cắn túi sách nha. Bùi Chử Dương không hé răng. Ngu An An tiểu tâm đánh giá Bùi Chử Dương, sợ hắn không tin, chớp chớp mắt tròn, bổ sung nói, tuy rằng hiện tại thời tiết còn không có hoàn toàn nhiệt lên. Nhưng kỳ thật mỗi đã ra tới hoạt động. Nói xong, còn những mày, tự mình khẳng định dường như nghiêm túc điểm điểm đầu, ân, mỗi thật là quá chán ghét. 53, đệ 53 chương. Chỉ là mỗi. Bùi Chử Dương nói. Đúng vậy, Ngu An An lén lút mà quan sát Bùi Chử Dương biểu tình, chần chờ sửa miệng, cũng có thể không phải mỗi. Mặt khác tiểu sâu. Không cẩn thận dị ứng. Ngu An An càng nói càng chột dạ, Bùi Chử Dương lại không lên tiếng nữa, liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tiểu điểm đỏ, làm Ngu An An đều có chút hoảng loạn lên. Ngu An An tả hữu nhìn sang, nhìn đến sân thể dục biên chính chiều nàng phất tay Điền Phù khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói, Điền Phù tìm ta đánh cầu lông, ta liền đi trước Nga. Nói xong, Ngu An An liền gấp không chờ nổi mà chiều Điền Phù bên kia chạy chậm đi qua. Bùi Chử Dương nhìn xem bên kia ghé vào cùng nhau chọn cầu lông hai người, trầm mặc một lát, cũng chiều bên kia đi đến. Lại bị từ bên cạnh chạy tới Thẩm Hạo Nam một phen ngăn lại bả vai. Bùi Chử Dương, ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Thẩm Hạo Nam hỏi, muốn hay không cùng nhau đá cầu. Kỳ thật đại gia cũng đều không thế nào sẽ đá cầu, chính là ở trên cỏ tùy tiện chạy chạy, đá chơi. Chơi chơi khả năng đối lập hai đội còn có thể đá đến cùng đi. Bùi Chử Dương hơi giật mình, quay đầu xem hắn. Thực rõ ràng. Cái gì thực rõ ràng? Thẩm Hạo Nam nhìn hắn hai mắt, ngươi nói ngươi biểu tình sao? Đúng vậy, từ buổi sáng bắt đầu liền rất khó coi, còn có quầng thâm mắt. Nếu không phải Bùi Chử Dương lớn lên đẹp, loại trạng thái này còn quái dọa người, phỏng chừng đều có thể đi diễn phim kinh dị tiểu cương thi. Bùi Chử Dương yên lặng thu hồi tầm mắt. A, Thẩm Hạo Nam vào đầu, ngươi như thế nào liền không vui? Nhà các ngươi đám kia người lại tìm ngươi phiền toái? Không có. Đó là cái gì? Thẩm Hạo Nam sờ không được đầu óc. Bùi Chử Dương xoay người, không phải muốn đá cầu sao? Đi thôi. Thẩm Hạo Nam, Nga, Hảo. Hắn hiện tại xác định, Bùi Chử Dương hôm nay xác thật kỳ kỳ quái quái. Thể dục khóa kết thúc, Bùi Chử Dương ra một thân hãn, tâm tình cũng tương đối thả lỏng điểm. Hắn đi phòng tắm vòi sen đơn giản tắm rửa, một lần nữa mặc tốt giáo phục đi ra ngoài, liền thấy được ở hành lang ngồi xổm chờ hắn Ngu An An. Ngu An An đối mặt góc tường ngồi xổm, đầu nhỏ thấp, như là ở nhìn trên mặt đất thứ gì. Bùi Chử Dương đi qua đi, lúc này mới nhìn đến trên mặt đất bỏ tới bỏ đi tiểu con kiến. Bên này hành lang là mở ra thức, bên ngoài chính là hoa viên, có con kiến bỏ lên tới đảo cũng bình thường. Ngu An An quay đầu đi nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ngươi còn không cao hứng sao. Bùi Chử Dương chớp hạ mắt, cũng ngồi xổm xuống dưới. Hai người đầu dựa gần đầu. Hắn nói, ta không có không cao hứng. Ngu An An mở mịt, ngươi vừa mới không cao hứng sao. Bùi Chử Dương nghĩ nghĩ, kia khả năng có một chút. Thực xin lỗi. Ngu An An không hiểu lắm Bùi Chử Dương vì cái gì phải xin lỗi, nàng rối rắm một chút, vẫn là quyết định không rối rắm, rối tay đem tiểu con kiến chỉ cấp Bùi Chử Dương xem, dùng khí âm nói, ngươi thấy bọn nó, nho nhỏ một con, có phải hay không thực đáng yêu. Bùi Chử Dương đi theo nhìn về phía con kiến, gật đầu, ân, đáng yêu. Hắn đối con kiến loại đồ vật này cũng không có cái gì cảm giác. Chúng nó đang làm cái gì nha? Ngu An An cổ cổ khuôn mặt nhỏ. Nàng ở chỗ này nhìn một hồi lâu, cũng không thấy ra tới tiểu con kiến nhóm muốn làm cái gì. Bằng không nói không chừng Ngư Ngư còn có thể giúp đỡ đâu. Bùi Trử Dương, có thể là ở chuyển nhà. Dự báo thời tiết nói hôm nay chạm vạng hoặc là buổi tối muốn trời mưa. Chuyển nhà. Ngu An An mắt tròn hơi hơi trở to. Chúng nó như thế nào biết sẽ trời mưa? Ngu An An lẩm nhẩm, hảo thông minh. Hai người ngồi xổm cùng nhau lại nhìn một lát. Chung đi học vang lên. Bùi Trử Dương. Ngu An An sửng sốt, quay đầu hỏi, chúng ta có phải hay không đi học đến muộn? Bùi Trử Dương, ân. Kia còn không mau đi. Ngu An An đứng lên, sốt ruột thật sự, giữ chặt Bùi Trử Dương liền hướng khu dạy học phương hướng giơ chân chạy như điên. Một bên chạy, Ngu An An còn một bên cùng Bùi Trử Dương nghiêm túc nói, lần sau xem con kiến không thể lại xem lâu như vậy. Ngu An An do dự một chút, lại bổ sung, không thể ở khóa gian thời điểm xem lâu như vậy. Bùi Trử Dương cười một cái, hảo. Hắn không nghĩ tới Ngu An An thích thỏ con tiểu ngư, cư nhiên còn sẽ thích con kiến. Các ngươi hai người đi đâu? Chính đi học ngữ văn lão sư nhìn về phía đứng ở cửa kêu báo cáo Bùi Trử Dương cùng Ngu An An. Ngu An An mắt tròn nhìn lão sư, thành thật nói, xem con kiến. Ngữ văn lão sư, con kiến. Ngu An An thật cẩn thận, không được sao? Chẳng lẽ trường học còn có không thể xem con kiến quy định? Ngu An An phía trước đem trường học hành vi quy phạm sổ tay nhìn một lần, giống như chưa nói không thể xem con kiến nha. Chính là giống như không thể đến trễ. Ngữ văn lão sư bất đắc dĩ, hành, nhưng là không thể chậm trễ đi học. Không có lần sau, vào đi. Bùi Trử Dương về đến nhà thời điểm, quản gia đang đứng ở biệt thự cửa. Bùi Trử Dương mắt đen nặng nề mà nhìn hắn, quản gia. Quản gia xem Bùi Trử Dương biểu tình liền biết hắn hẳn là đã biết. Nhưng, quản gia ngay từ đầu làm chuyện này cũng không nghĩ muốn giấu Bùi Trử Dương. Đón Bùi Trử Dương tầm mắt, hắn đạm thanh mở miệng, thực nghiệm kết quả ra tới. Ngu An An tiểu thư huyết đối miệng vết thương khôi phục không có bất luận cái gì trợ giúp. Bùi Trử Dương vi lăng, sau đó nhấp môi, kia nói như vậy, ngươi có phải hay không liền có thể buông tha Ngu An An? Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy đi lừa nàng, đê tiện lại vô sỉ sao? Quản gia không có tiếp Bùi Trử Dương nói. Thần sắc như cũ nhàn nhạt mà hãy còn tiếp tục nói, ở bảo đảm hoạt tính trạng thái hạ, máu kiểm tra đo lường thành phần bình thường, chỉ tiêu bình thường. Khẩu phục máu không có hiệu quả. Đem máu trực tiếp tác dụng với miệng vết thương, đồng dạng không có hiệu quả. Hắn nói, nếu không phải ngu tiểu thư nguyên nhân. Như vậy còn thỉnh thiếu gia cẩn thận hồi ức một chút phía trước quá trình, nhìn xem có hay không cái gì sơ hở địa phương. Nay quan hệ đến ngày sau có không nhất lao vĩnh giật, mong rằng ngài coi trọng. Bùi Trử Dương nhìn thẳng quản gia. Gàn từng chữ một nói, ta không cần dùng phương thức này tới trị liệu. Ta ngày hôm qua cùng ngươi đã nói. Hắn ngừng hạ, dùng một loại hoàn toàn xa lạ ánh mắt nhìn quản gia. Nàng không có nghĩa vụ, cũng không cần vì ngươi suy đoán làm bất luận cái gì hy sinh. Bùi Trử Dương giọng nói phát làm, hỏi, ngươi vì cái gì? Ở Bùi Trử Dương khi còn nhỏ, Bùi Huyên Bạch cùng Tô Luân Vân không thế nào đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Bùi Trử Dương lớn nhỏ sự vụ có thể nói đều là từ quản gia một tay xử lý. Bùi Trử Dương cho rằng chính mình cùng quản gia như vậy yêu cầu, hắn liền sẽ nghe. Quản gia hạt mắt. Thiếu gia cảm thấy ta làm sai. Bùi Trử Dương hỏi lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi không sai? Quản gia nhướng mày, thong thả ung dung nói, kia thiếu gia biết, vì cái gì ta sẽ không đem ngài nói để vào mắt sao? Toàn bộ Bùi gia, trừ bỏ lão gia, còn không có ai nói ta cần thiết đi làm. Cho dù là tiên sinh. Hắn mỉm cười. Ngài hẳn là minh bạch. Ngụ ý, chính là quản gia muốn làm cái gì? Còn không tới phiên Bùi Trử Dương tới xen vào. Bùi Trử Dương quyền lợi không như vậy đại. Cho dù Bùi Trử Dương đối này có ý kiến, cho dù quản gia điểm xuất phát là vì Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương chậm rãi siết chặt nắm tay, quay mặt đi, xoay người liền đi. Bùi Trử Dương ở ngay lúc này, rốt cuộc khắc sâu ý thức được chính mình vô lực. Quản gia dương mắt, thiếu gia, ngài đi nơi nào? Hắn tiến lên hai bước, sau đó dừng lại, đứng ở tại chỗ, nhìn Bùi Trử Dương thân ảnh biến mất ở góc đường. Quản gia suy tư một lát, đầu ngón tay lý lý cổ tay áo, cất bước lên xe, cùng hảo thiếu gia, đừng làm cho hắn xảy ra chuyện. Hai nghe truyền đến một tiếng đúng vậy. Một giọt vũ hoa rừng ở cửa sổ xe thượng nổ tung. Trời mưa. Tài xế thuận miệng nói thầm câu, mở ra cần gạt nước khí. Một giọt lại một giọt vũ hoa liên tiếp màn đện ở cửa sổ thượng, mơ hồ ngoài cửa sổ toàn bộ thành thị cùng đường phố. 54, đệ 54 chương. Bùi Trử Dương chống đem hát rủ, hoán bố đi ở mưa phùn. Bùi Trử Dương không biết chính mình nên đi nơi nào, hắn sở hữu danh nghĩa bất động sản đều là Bùi gia cho hắn. Nhưng hiện tại, Bùi Trử Dương lại theo bản năng mà đối Bùi gia có một tia mâu thuẫn, không nghĩ đi bất luận cái gì một cái có bụi ra hơi thở địa phương. Chung quanh người đi đường bước đi vội vàng, bước nhanh trải qua Bùi Chử Dương bên người. Bùi Chử Dương ngẩng đầu nhìn xám xịt thiên, lại tả hữu nhìn nhìn. Phía trước cách đó không xa là cái giao thông công cộng trạm. Bên này đoạn đường ngồi xe buýt người cũng không phải rất nhiều, Bùi Chử Dương lên xe sau chỉnh chiếc xe buýt thượng cũng chỉ có 3-4 người. Hắn chọn cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, sau đó liền đối với ngoài cửa sổ bắt đầu xuất thần. Bùi Chử Dương suy nghĩ quản gia lời nói. Hắn lại suy nghĩ, nếu Ngu An An không có bị người nhà họ Đoạn mang đi, vẫn luôn ở hắn bên người nói. Thật đúng là chính là quản gia muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thậm chí nếu quản gia tưởng, Bùi Chử Dương sẽ không biết đã xảy ra cái gì. Tuy rằng Bùi Chử Dương cũng quá nguyện ý thừa nhận, nhưng ở Bùi gia, quản gia quyền lợi xác thật rất lớn. Quản gia đi theo lão gia tử bên người nhiều năm như vậy, Bùi Huyên Bạch lại hàng năm ở nước ngoài, nếu lão gia tử không ra mặt, quản gia cơ hồ có được nói 102 lời nói quyền. Ngoài cửa sổ vũ như cũ tí tách mà tại hạ, còn có dần dần tăng đại xu thế. Bùi Chử Dương suy nghĩ dần dần phóng không. Len keng. Trạm cuối tới rồi, thỉnh sở hữu hành khách có tự xuống xe. Bùi Chử Dương lấy lại tinh thần, nhắc tới bị thu hồi tới hát rủ, xuống xe. Giao thông công cộng đứng ra là một tòa không nhỏ công viên, bàng hồ, gió lạnh thổi bay mặt hồ từng trận sóng gợn. Bùi Chử Dương đứng ở bên hồ, có thể nhìn đến hai chỉ không biết nói nơi nào tới vịt con trên mặt hồ liều mạng thịt, lội tới du qua đi, lại vây vây cánh, không biết ở vì trận này vũ cao hứng vẫn là phiền nhiễu. Di động tiếng chuông bỗng chốc vang lên. Bùi Chử Dương nhìn mắt, là Bùi Lao gia tử. Điện thoại kia đầu lời ít mà ý nhiều, trở về một chuyến. Bùi Chử Dương, hiện tại sao? Hắn quay đầu lại nhìn mắt chạm xe buýt, cũng không phải rất muốn lại đi trở về. Lao gia tử trầm ngâm một lát, đống nhiên nói. Vừa mới sự tình có cái gì cảm tưởng? Đây là biết quản gia cùng Bùi Chử Dương chi gian nháo mâu thuẫn. Một cái nhân ngư lão gia tử hơi đốn, sau đó tiếp tục nói, chúng ta Bùi gia còn không đến mức cùng đường đến đi lừa gạt một cái tiểu hài tử tới làm thực nghiệm. Quản gia chuyện này xác thật làm được không đúng, ta sẽ gõ hắn. Nhưng, ngươi cũng nên biết quyền lợi tầm quan trọng. Nếu cái kia tiểu gia hỏa sau lưng vô quyền vô thế, ngày nào đó quản gia, hoặc là bất luận cái gì một người, chẳng sợ đem nàng ăn tươi nuốt sống, cuối cùng khả năng cũng chỉ là lặng yên không một tiếng động mà qua đi. Chử Dương, ngươi lại có thể thế nào đâu? Bùi Chử Dương lập tức liền siết chặt di động. Ngươi thân thể từ trước đến nay không phải thực hảo. Không cần đem thân thể của mình lăn lộn hỏng rồi. Bùi Lao gia tử nói xong câu này, liền treo điện thoại. Bùi Chử Dương lại xoay đầu, một chiếc hát xe ngừng ở ven đường. Một cái hắn có chút quen mắt tài xế xuống xe, kéo ra ghế sau cửa xe, làm ra mời tư thế. Tại đây lúc sau, hết thể phảng phất liền khôi phục tới rồi quỹ đạo. Quản gia biến mất vài ngày sau, một lần nữa xuất hiện, như cũng là phía trước cái kia quản gia. Hắn ở ngẫu nhiên nhìn thấy Ngu An An thời điểm không có gì phản ứng, đối Bùi Chử Dương thái độ cũng như thường lui tới cung kính. Thậm chí liền trên mặt hắn vẫn thường có mỉm cười, độ cung cũng không sai chút nào. Lễ phép lại xa cách. Ngu An An tắc vô cùng cao hứng mà cùng Bùi Chử Dương nói, ba ba mụ mụ nói muốn lưu tại quốc nội lạp như vậy nàng là có thể vẫn luôn cùng Bùi Chử Dương ở bên nhau. Bùi Chử Dương lại so với dĩ vãng muốn càng bận rộn. Mỗi ngày tác nghiệp trước tiên ở trong trường học hoàn thành. Buổi sáng cũng sẽ không tới quá sớm, ổn định mà dẫm lên sớm tự học bắt đầu trước 5 phút tới phòng học. Dẫn tới vốn đang nghĩ có thể nhiều cùng Bùi Chử Dương ở chung Ngu An An liên tục vài thiên không có thể bắt được đến người, liền lại khôi phục ngủ nướng hư thói quen, bắt đầu đi theo điều nghiên địa hình đến phòng học. Đối này, Thần Phi Giao cùng Đoạn Dịch Huệ rất là vui mừng. Vốn dĩ bọn họ cũng không phải thực có thể lý giải vì cái gì tiểu tể tử mỗi ngày muốn như vậy dậy sớm giường, vội vàng đi trường học. Không biết còn tưởng rằng nàng nhiều không nghĩ ở trong nhà ngốc đâu. Bùi Chử Dương cùng Ngu An An tan học lúc sau hoàn toàn tách ra đi rồi, lớp đại gia cũng đều lục tục chú ý tới mỗi ngày tới đón Ngu An An xe. Tựa hồ, đại khái, không phải người thường ra có thể ngồi đến khởi. Điền phù cái thứ nhất không nhịn xuống, thừa Bùi Chử Dương không đang ngồi vị một cái khóa gian, thò qua tới tò mò hỏi Ngu An An, An An, mỗi ngày đưa ngươi trên dưới học những cái đó xe. Khu, ta là nói, nhà ngươi người, là thế nào nha? Một cái khác đồng học thấy thế cũng chạy nhanh thấu lại đây, nói, đúng vậy, chúng ta cũng chưa gặp ngươi nhắc tới quá người trong nhà. Ta xem ngày hôm qua ngươi thượng xe tựa hồ còn có Đoạn Thị tập đoàn tiêu chí, nhà ngươi cùng Đoạn Thị có quan hệ sao? Trước bàn Tống Nguyên Sương nghe được động tĩnh, tuy rằng làm bộ không thèm để ý, lại cũng trộm dựng lên lỗ thai. Nàng nhỏ giọng cùng Tiết Tầm Cần nói, Ngu An An trong nhà sao có thể sẽ cùng Đoạn Thị tập đoàn có quan hệ? Nàng còn tính có tiền đã làm ta thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc phía trước Tiết Tầm Cần cùng Tống Nguyên Sương nói, Ngu An An có thể tiến trường học này, vẫn là dựa vào Bùi gia quan hệ. Nếu là Ngu An An trong nhà thật có thể cùng Đoạn thị tập đoàn nhắc lên điểm liên hệ, còn có thể dùng đến Bùi gia. Hiện tại ly phía trước mâu thuẫn đi qua lâu như vậy, Tống Nguyên Xương thật cũng không phải đối Ngu An An còn có bao nhiêu đại ý kiến, nhưng Ngu An An bình thường biểu hiện liền căn bản không phải một cái phú dưỡng ra tới hải tử nên có. Ta cũng cảm thấy khả năng không lớn. Tiết Tầm Cần gật đầu, nói, phía trước Đoạn Y Phong không phải ở chúng ta mùa xuân doanh thời điểm ra tới quá, khi đó cũng không gặp Ngu An An chạy tới nói với hắn lời nói gì đó. Bất quá, chẳng sợ Đoạn Y Phong cùng Ngu An An không quan hệ. Đoạn Y Phong lần đó đoạt Tiết Tầm Cần nghĩ ra nổi bật, vẫn là làm Tiết Tầm Cần không rất cao hứng. Lần đó bóng ma tâm lý trực tiếp làm Tiết Tầm Cần không có bất luận cái gì nghĩ ra nổi bật ý tưởng. Nàng sợ lại đến một lần như vậy, nàng sẽ chịu không nổi. Đối Nga, Tống Nguyên Xương bừng tỉnh, vẫn là Tầm Cần người thông minh. Cũng không phải là, nếu Ngu An An thật cùng Đoạn gia có cái gì, phía trước nàng nói nàng có Lý Nhất Nhu ký tên thời điểm, nàng khẳng định liền sẽ nói nàng có thể muốn tới Đoạn Y Phong ký tên. Nhưng mà, Tống Nguyên Xương vừa dứt lời, liền nghe xong bản Ngu An An mềm mại thanh âm như là có chút nghi hoặc, cái gì Đoạn thị tập đoàn. Ngu An An lại nhỏ giọng nói, ta ba ba cùng ca ca họ Đoạn. Bất quá các ngươi vì cái gì muốn tò mò cái này nha. Ngu An An liền một chút đều không hiếu kỳ mặt khác tiểu bằng hữu gia trưởng họ gì. Nàng cảm thấy vấn đề này kỳ quái cực kỳ. Cái gì? Điền Phù ngây dại. Thẩm Hạo Nam cũng sửng sốt, Đoạn. Cái nào Đoạn? Đoạn thị tập đoàn Đoạn. Việc này Bùi Trử Dương không nói với hắn A. Mệnh Thẩm Hạo Nam vẫn luôn cho rằng Ngu An An là gia cảnh bình thường tiểu muội muội. Tuy rằng không biết Ngu An An như thế nào liền cùng Bùi Trử Dương chơi ở cùng nhau, nhưng Thẩm Hạo Nam cảm thấy Ngu An An thoạt nhìn liền không có gì tiền tiêu vặt bộ dáng, mới có thể thường thường mà liền đi mua vại nhập khẩu trái cây đường đưa cho nàng đương đồ ăn vặt. Ngu An An mắt tròn nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia. Vì cái gì muốn cái này phản ứng? Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Là bởi vì tò mò ngư ngư vì cái gì không có đi theo họ Đoạn sao. Phía trước Tần Phi Giao nhắc tới quá cái này đề tài, nói nếu Ngu An An nguyện ý liền sửa, không nghĩ liền tính. Ngu An An cảm thấy tên của mình là Hương Hương nhân loại khởi, hơn nữa nàng chính mình còn rất vừa lòng, liền không sửa. Chẳng lẽ còn là sửa lại tương đối hảo. Ngu An An lâm vào trầm tư. Phía trước thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc Tống Nguyên Xương. Nàng sắc mặt miễn cưỡng nói, ứng, hẳn là chỉ là cái trùng hợp đi. Rốt cuộc họ Đoạn người còn rất nhiều. Bùi Trử Dương trở lại chỗ ngồi, tiếng nói vang lên, Ngu An An là người nhà họ Đoạn có cái gì kỳ quái sao? Mỗi ngày tới đón xe các ngươi hẳn là cũng thấy được. Tống Nguyên Xương nháy mắt bên thai đỏ bừng. Tiết Tầm Cần cũng trầm mặc một chút, tầm mắt ngó qua đi liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Tiết Tầm Cần tuy rằng không như thế nào cùng Ngu An An tiếp xúc, nhưng nàng ở Ngu An An trước mặt, đáy lòng vẫn là một con rất có cảm giác về sự ưu việt. Ngu An An không giống Tống Nguyên Xương sẽ phùng nàng, Tiết Tầm Cần chủ động hai lần Ngu An An cũng chưa cái gì phản ứng sau, Tiết Tầm Cần liền trực tiếp liên quan Bùi Trử Dương cũng chưa nhiều tiếp xúc. Đương nhiên, Bùi Trử Dương ở có Ngu An An lúc sau, cơ hồ căn bản liền không cùng người khác chơi cũng là cái nguyên nhân. Cho nên, là thật sự, Điền Phù khiếp sợ nhìn xem Bùi Trử Dương, lại khiếp sợ nhìn xem Ngu An An. Nàng liền nói Ngu An An mỗi ngày xuyên ý gì phục dùng đồ vật thoạt nhìn liền không tiện nghi. Nhưng, Ngu An An trong nhà cư nhiên chính là cái kia thường thường liền cấp cái tài trợ, hiện tại còn trực tiếp nhập cổ trường học Đoạn thị tập đoàn, vẫn là làm Điền Phù có chút tinh thần hoảng hốt. Bùi Trử Dương nhíu mày, các ngươi đều nhàn rỗi không có việc gì làm. Hỏi thăm chuyện này để làm gì? Vừa mới tiến phòng học thời điểm, Bùi Trử Dương còn tưởng rằng lại có ai cùng Ngu An An nổi lên xung đột, mới vây quanh lớn như vậy vào người. Kết quả hắn lại đây sau nghe được lại là này đó không dinh dưỡng đề tài, còn có Ngu An An vẻ mặt ngốc mở mịt tiểu biểu tình. Điền Phù hơi xấu hổ mà hắc hắc cười cười, ta liền tò mò một chút. Nàng lập tức xoay người chạy về chính mình trên chỗ ngồi. Ngồi ổn sau, Điền Phù còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Bất quá, đã biết Ngu An An là người nhà họ Đoạn lúc sau, nàng giống như cũng minh bạch vì cái gì phía trước ở tiệm bánh ngọt Đoạn Y Y Phong vì cái gì sẽ đối Ngu An An như vậy thân thiết. Nguyên lai là thân thích ra như vậy liền nói đến thông. Điền Phù nghĩ thông suốt, lớp mặt khác đồng học lại còn không có nghĩ thông suốt. Ngay từ đầu vây quanh Ngu An An chỗ ngồi chỉ có 2-3 cái đồng học, nhưng từng người trở lại chỗ ngồi sau, Ngu An An liền trở thành một cái tân lớp đề tài. Thật là Đoạn thị tập đoàn. Chúng ta biết đến cái kia Đoạn thị tập đoàn. Kia, giống như mấy ngàn vạn xe cũng rất bình thường. Cho nên tân đồng học cư nhiên thâm tàng bất lộ sao. Đại gia tuy rằng đều có cố tình hạ giọng, nhưng Ngu An An vẫn là đã nhận ra một chút không thích hợp. Nàng chậm nửa nhịp mà đi nhìn Bùi Trử Dương, hỏi, vì cái gì đại gia sẽ như vậy? Ngu An An hỏi đến thật không minh bạch, Bùi Trử Dương cũng đại khái minh bạch nàng muốn hỏi cái gì. Hắn nói, không có gì đại sự. Làm cho bọn họ thích hứng, vẫn là cùng trước kia giống nhau. Ngu An An lại nhỏ giọng nói thầm nói, bọn họ có thể hay không kỳ quái vì cái gì ta không có cùng ba ba ca ca họ giống nhau. Hoặc là cùng mụ mụ giống nhau họ. Giống Ngu An An như vậy vừa không là ba ba họ cũng không phải mụ mụ họ tiểu bằng hưu giống như xác thật không có. Bùi Trử Dương cùng nàng đối diện, nghĩ nghĩ, nghiêm túc kiến nghị, vậy ngươi tìm cái thời gian làm nhà ngươi người mang ngươi đi sửa cái tên. Bùi Trử Dương đối Ngu An An gọi là gì cũng không tính đặc biệt để ý, nếu Ngu An An thật sự sửa lại tên, mất mát là có, nhưng cũng sẽ chỉ là một chút mất mát. Ngươi ba ba mụ mụ có nguyên bản tưởng cho ngươi lấy tên là gì sao? Bình thường tới nói, ở hài tử sinh ra trước, trong nhà đều sẽ lấy mấy cái bị tuyển tên. Ngu An An chấp chấp con ngươi, thành thật nói, không có tên. Nghe Tần Phi Giao nói, Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Y Phong hai cái ca ca tên, vẫn là bọn họ sinh ra vài cái tuần sau, chính bọn họ phiên từ điển chào đâu. Bùi Trử Dương. Hạ tiết khóa là ban sẽ khóa, chủ nhiệm lớp lại đây đi học, chủ yếu nội dung chính là sắp đến năm một kỳ nghỉ nghỉ thông chi. Bao gồm kỳ nghỉ tác nghiệp, những việc cần chú ý từ từ. Toàn ban tức khắc một mảnh tiếng hoan hô. Ngu An An đếm trên đầu ngón tay tính tính, mới chậm đại ra nửa nhịp mà phản ứng lại đây. Cho nên lần này bọn họ có thể phóng 5 ngày giả. 5 ngày. Giả. Chờ thượng về nhà xe, Ngu An An vẫn là thật cao hứng. An An hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ. Thần Phi Giao cười xoa xoa Ngu An An đầu nhỏ. Chúng ta muốn nghỉ lạp. Ngu An An con ngươi sáng lấp lánh mà vươn một con tay nhỏ, 5 ngón tay mở ra, có 5 ngày. 5 ngày. Là năm một kỳ nghỉ a. Tần Phi Giao móc di động ra phiên phiên lịch ngày, lúc này mới nhớ tới việc này. Tần Phi Giao còn không có quá rõ ràng quốc nội tiết ngày nghỉ. Nhưng, quốc nội nghỉ, nước ngoài không nghỉ. Trong công ty không như vậy lớn lên kỳ nghỉ, Đoạn Dịch Huệ cùng Đoạn Húc Nghiêu cũng công vụ quân thân. Tần Phi Giao vốn dĩ muốn mang Ngu An An cùng nhau, cả gia đình đi xa điểm, thậm chí xuất ngoại chơi kế hoạch cũng không thể thực thi. Tần Phi Giao xin lỗi nói, bất quá An An, lần này kỳ nghỉ chúng ta khả năng chỉ có thể ở phụ cận tỉnh chơi. Có thể chứ. Nàng tưởng, nếu Ngu An An không vui nói, kia nàng vẫn là có thể mang tiểu bảo bối đi qua hai người thế giới. Liền không mang theo thượng kia mấy cái họ Đoạn. Ngu An An ngẩng khuôn mặt nhỏ, như cũ cao hứng, ngồi ở ghế trên tới lui chân nói, không quan hệ nha, ta cùng Trử Dương cùng nhau chơi. Thần Phi Giao vi lăng. Cùng Trử Dương sao? Nàng nhịn không được lại lần nữa dò hỏi, chơi 5 ngày. Ngu An An điểm điểm đầu, không cảm thấy có cái gì không đúng, đúng rồi. Ngu An An lại hồi ức một chút, Trử Dương giống như không có nói chơi mấy ngày. Bất quá ngư ngư muốn có thể chơi 5 ngày. Không bao lâu, Bùi Trử Dương điện thoại liền đánh lại đây. Tần Phi Giao lấy một loại lược phức tạp tâm thái chuyển được điện thoại. Một phen câu thông lúc sau, Tần Phi Giao chẳng sợ bất đắc dĩ cũng chỉ hảo đồng ý. Hảo, kia An An đến lúc đó liền làm ơn ngươi. Chứ không nói Bùi Trử Dương trưng cầu mà phá lệ có lễ phép, nhà mình tiểu tể tử đều đã cùng nhân ra ước hảo. Tần Phi Giao cũng không thể ngăn đón không cho ngu An An đi. 55, đệ 55 chương. Ngu An An ăn mặc áo ngủ, ngồi ở bàn ăn trước, mê mê hoặc mà híp mắt tròn ăn cơm sáng. Đêm qua qua phấn khởi, Ngu An An mãi cho đến đã khuya mới ngủ, hôm nay lại thức dậy có điểm sớm, liền không ngủ đủ. Cho dù là rửa mặt qua đi ở ăn cái gì, cả người còn có chút mơ hồ, như là đang nằm mơ. Đoạn Y Dì Phong giải trí công ty cũng rất vội, nhưng khó được ngày nghỉ, tiểu tể tử còn lập tức liền phải rời đi mấy ngày, hắn liền vẫn là gấp trở về cùng Ngu An An ăn cơm sáng. Đáng tiếc. Này bữa cơm tiểu tể tử cơ hồ cũng chưa thanh tỉnh quá. Nếu không phải Ngu An An tay nhỏ vẫn luôn bắt lấy cái muỗng, thường thường mà chậm gì gì hướng trong miệng đưa khẩu thịt hoặc là đồ ăn, Đoạn Y Phong còn tưởng rằng Ngu An An lại đã ngủ. Phải bất An An đi về trước ngủ. Đoạn Y Phong nhìn nàng này phó khốn đốn tiểu bộ dáng đều có chút buồn cười. Chờ ngươi tỉnh ngủ lại đơn độc làm một đốn cơm sáng cũng đúng. Ngu An An mắt lam nỗ lực mở, đánh lên tinh thần nhanh hơn ăn cơm tốc độ, ngại thanh mại khi nói, không, không cần. Ta thực mau liền ăn được. Ngồi ở một bên chống cằm nhìn Ngu An An ăn cơm Tần Phi Giao nhịn không được cười. Ai nha, nàng tiểu bảo bối làm cái gì đều đáng yêu. Đoạn Y Dì Phong chọn hà mi. Chuông cửa vang lên. Ngu An An đôi mắt đống chốc sáng ngời, có phải hay không Trử Dương tới rồi. Ngu An An vừa định nhảy xuống bàn ăn, lại nhìn đến chính mình trong chén không ăn xong hai khẩu cơm, chạy nhanh lay tiến trong miệng, phồng lên quai hàm nhai nhai nuốt xuống, nói, ta ăn xong rồi. Mụ mụ tái kiến, ca ca tái kiến. Nói xong, liền gấp không chờ nổi mà đặng đặng đặng chạy chậm hướng về phía phòng khách đại môn. Thần Phi Giao bất đắc dĩ. Ai? Đoạn Y Dì Phong nhìn Ngu An An bóng dáng, cũng đốn hạ, mới nói, rốt cuộc An An từ nhỏ liền cùng Bùi Trử Dương ở bên nhau, sẽ càng thân cận hắn cũng bình thường. Tuy rằng Đoạn Ý Di Phong cũng có chút khó chịu là được. Thần Phi giao mắt lam nửa hạp, nhẹ giọng nói, ta biết đến. Chẳng qua. Ta cũng tưởng An An như vậy cao hứng mà nhào vào ta trong lòng ngực. Tuy rằng ngu An An mỗi lần nhìn thấy Tần Phi giao cũng cao hứng, nhưng nhiều lắm chính là dơ lên gương mặt tươi cười, lại ngọt ngào mà nói câu mụ mụ hảo, tựa hồ chưa từng có quá như vậy gấp không chờ nổi mà hướng nàng trong lòng ngực phát. Bất quá Tần Phi giao nghĩ nghĩ, ngu An An phía trước vài lần an ổn ngủ ở nàng trong lòng ngực thời điểm liền phá lệ mềm mại, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Đoạn Y Thì Phong vi lăng, sau đó nói, ta cùng Đoạn Cốc Nam trước kia cũng không như vậy cùng ngài thân cận qua a. Đoạn Y Di Phong cùng Đoạn Cốc Nam từ nhỏ lăn lê bò liết, đem chính mình biến thành điều bùn cá là thường có sự tình. Tần Phi Giao đừng nói ôm bọn họ tới gần đều ghét bỏ. Tần Phi Giao, này không giống nhau. Bên kia ngu An An nhón chân mở cửa, quả nhiên là Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương phía sau còn theo hai gã ngu An An chưa thấy qua người hầu. Bùi Trử Dương không nghĩ tới là ngu An An cho hắn khai môn, ngẩn ra hạ, sau đó cười, An An. Buổi sáng tốt lành. Trử Dương buổi sáng tốt lành. Ngu An An con mắt, lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười. Nàng hưng phấn mà đem Bùi Trử Dương kéo vào môn, vào phòng khách sau rồi lại không biết nên làm cái gì. Ngu An An có chút ngốc mà tại chỗ xoay cái vòng, sau đó bừng tỉnh, nga, đối, chúng ta muốn ra cửa có phải hay không? Ngu An An chớp hạ mắt, lập tức chạy chậm hướng thang lầu, ta đi lấy ta đại con thỏ. Ngu An An đổi chỗ ở chưa bao giờ mang tắm rửa quần áo hoặc là đồ dùng tẩy rửa, tất cả đồ vật đều sẽ trước tiên chuẩn bị tốt. Nàng chỉ cần mang cá nhân là được. Bất quá gần nhất ngu An An thói quen ôm đại con thỏ hoa hoa ngủ, nàng quyết định lần này cũng muốn đem chính mình thỏ thỏ cùng nhau mang lên. Hảo, không đổi. Bùi Trử Dương đứng ở phòng khách, nhìn ngu An An vội vã mà nhảy nhót lên lầu. Đoạn Y Di Phong cùng Tần Phi Giao đã đi tới. Đoạn Y Di Phong còn có việc, cùng Tần Phi Giao thuận miệng chào hỏi sau, lấy thượng áo khoác chuẩn bị rời đi. Trải qua Bùi Trử Dương khi, hắn cười tủm tỉm mà xoa nhẹ đem Bùi Trử Dương đầu. Muốn chiếu cố hảo An An Nga tiểu bằng hữu. Bùi Trử Dương thân thể gần như không thể phát hiện mà hơi cương, lại nhanh chóng thả lỏng, gật đầu, hảo. Tuy rằng hắn kỳ thật cũng không quá vui người khác tùy tiện sờ đầu của hắn. Nhưng Đoạn Y Di Phong hiện tại là ngu An An thân ca ca. Bùi Trử Dương miễn cưỡng nhịn. Ta đây đi rồi. Chúc các ngươi chơi đến cao hứng. Đoạn Y Di Phong đi nhanh ra cửa. Vì thế trong phòng khách chỉ còn lại có Bùi Trử Dương cùng Tần Phi Giao. Hắn ngửa đầu nhìn mắt Tần Phi Giao. Sau đó ý bảo phía sau người hầu đem mang đến lễ vật phóng hảo. Mặc danh có chút khẩn trương nói, Tần. A Di hảo. Tần Phi Giao cười, không có việc gì. Không cần khẩn trương, ngồi đi. Tần Phi Giao có thể nhìn ra Bùi Trử Dương thần thái mất tự nhiên. Nàng cực hảo nhãn lực thậm chí còn có thể nhìn thấy Bùi Trử Dương nghẹn ra điểm đỏ hừng bên hai. Phía trước nhìn thấy nàng giống như cũng chưa như vậy. Không phải là biết chính mình kỳ nghỉ bắt cóc nàng tiểu bảo bối có điểm thiếu đạo đức, chột dạ đi. Tần Phi Giao như vậy nghĩ, đảo cũng không có trách Bùi Trử Dương ý tứ. Tiểu bằng hữu sao, cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều chơi chơi mới bình thường. Ngươi muốn uống cái gì đồ uống? Tần Phi Giao không có gì chiêu đái tiểu bằng hữu kinh nghiệm, chậm rãi đi hướng tủ lạnh, chấm ngâm, coca. Sài. Vẫn là sữa bò. Bùi Trử Dương vừa định nói chính mình chỉ cần nước trong liền hảo, ngụ An An liền lôi kéo đại con thỏ hoa hoa bay nhanh chạy xuống lâu. Động tĩnh vang đến Bùi Trử Dương cùng Tần Phi Giao cùng nhau nhìn qua đi. Ngu An An chạy tới gần, đem trong tay bắt lấy mấy viên trân châu nhét vào Bùi Trử Dương trong tay, tiểu biểu tình nghiêm túc nói, đây là ta phía trước ngáp rất ra tới, cho ngươi Nga. Bùi Trử Dương. Hắn nhìn xem lòng bàn tay mấy viên mượt mà tiểu trân châu, nhìn nhìn lại Ngu An An tinh lượng lượng mắt tròn, thuận theo nhận lấy trân châu. Đem trân châu phóng hảo sau, Bùi Trử Dương lại phát hiện Ngu An An vẫn là sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm hắn, tiểu biểu tình còn tựa hồ lộ ra vài phần chờ mong. Bùi Trử Dương mắt đen lóe lóe. Hắn thử theo tiếng, cảm ơn. Giỏi quá. Ngu An An vừa lòng, ta liền biết ngươi sẽ thích. Nàng phấn khởi mà liền ôm đại con thỏ tưởng hướng ngoài cửa hướng, chúng ta đây đi thôi. Ngư ngư muốn ra, đi, chơi, lặp. Tần Phi Giao con ngươi đôi đầy nhu hòa ý cười, nàng nhìn ngu An An làm ầm ĩ, may mắn cá con chẳng sợ bị đánh mất, cũng vẫn là dưỡng thành như vậy tích cực lạc quan tính cách. Bùi Trử Dương đứng ở tại chỗ, An An, ngươi giống như đã quên đổi áo ngủ. Đã chạy đến cửa ngu An An đột nhiên phanh gấp. Nàng túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kia, ta đây đi đổi, chờ một chút nga. Nói xong, ngu An An đem con thỏ một ném, lại chạy chậm hướng hồi thang lầu. Nhớ rõ đem không biết xong tác nghiệp mang lên. Ngu An An dưới chân một đốn, cố lấy khuôn mặt nhỏ, quay đầu lại ai oán mà xem xét mắt Bùi Chử Dương. Đi ra ngoài chơi còn muốn mang tác nghiệp A, ngư ngư một chút đều không muốn làm tác nghiệp. Nhưng mà Bùi Chử Dương đã thu hồi tầm mắt. Ngu An An đành phải dầu dĩ tiếp tục hướng trên lầu chạy. Mang tác nghiệp liền mang tác nghiệp, ngư ngư mới không sợ tác nghiệp đâu. Bùi Chử Dương tắc do dự một chút, ngửa đầu đi hỏi Tần Phi Giao, kia Tần A Di tưởng cùng chúng ta cùng đi sao. Bùi Chử Dương túi đầu từ di động điều ra một chương ảnh chụp, nhón chân cử cấp Tần Phi Giao xem, chúng ta tính toán đi nơi này. Tần Phi Giao cong lưng xem ảnh chụp. Bờ biển A. Bùi Chử Dương gật đầu, An An nói nàng muốn đi bờ biển chơi. Bùi Chử Dương đi nơi nào đều không sao cả, chỉ là cũng tưởng cấp ngu An An càng nhiều có thể đem cái đuôi thả ra cơ hội. Tần Phi Giao lắc đầu, cười, ta không cần. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Các ngươi đi thôi, chơi đến vui vẻ liền hảo. Ảnh chụp hải đảo phong cảnh thực hảo, từ toàn cảnh tới xem, không có bất luận cái gì một người du khách. Đó chính là tư nhân hải đảo. Hải đảo thứ này, chỉ sợ sẽ không có ai có được so đoạn ra còn nhiều. Phía trước Tần Phi Giao cùng người nhà họ Đoạn có mang Ngu An An cùng nhau đi ra ngoài chơi qua. Nếu Ngu An An muốn cùng Bùi Chử Dương lại đi chơi, nàng vẫn là không quấy rầy. Ta tới rồi, Ngu An An lại lần nữa nhảy nhót đi xuống lầu. Lần này không có gì lầu. Ngu An An cho Tần Phi Giao một cái đại đại ôm, mụ mụ tái kiến. Tần Phi Giao đáy lòng nháy mắt ấm áp, giơ tay sờ sờ nàng đầu, hảo. Dầm. Ngu An An bộ phao bơi nhào vào trong biển. Bùi Chử Dương ngồi xổm trên bờ cát, nhìn nỗ lực dùng đuôi cá phủi đi phịch Ngu An An, trần trờ hỏi, ngươi không phải sẽ bơi lội sao? Vì cái gì còn muốn phao bơi? Không đạo lý Ngu An An thân là một con cá, ở bể bơi đều du đến như vậy thông thuận, ở trong biển ngược lại tròng lên tiểu hoàng vịt phao bơi. Ngu An An hồi quá đầu, tiểu biểu tình nghiêm túc mà duỗi tay chỉ vịt con, ngươi không cảm thấy nó thực đáng yêu sao? Cho nên ngươi muốn mang vịt con cùng nhau bơi lội sao? Bùi Chử Dương cười một cái. Ngu An An thâm chấp nhận địa điểm đầu, đúng rồi. Nàng còn có điểm nghi hoặc. Hương hương nhân loại này không phải đều đã biết, vì cái gì còn muốn hỏi lại ngư ngư một lần. Bang. Ngu An An vô vô đuôi cá, bắn khởi một mảnh nước biển. Ở nước biển cao cao bắn khởi nháy mắt, Ngu An An liền cảm giác được không ổn, nhưng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Xôn xao. Ngu An An nhìn bên bờ bị nàng một cái đuôi làm ướt non nửa biên thân mình Bùi Chử Dương, đột nhiên chột dạ. Cái đuôi cũng bất động, vịt con cũng không chơi, liền như vậy phiêu ở phao bơi thượng, trộm nhìn hắn. Bùi Chử Dương tạm dừng một lát, sau đó từ túi móc ra trương khăn tay lau mặt. Sát hảo sau, thu khăn tay, tiếp tục ngồi xổm, không có việc gì. Ngươi tiếp tục. Ngu An An thấy Bùi Chử Dương không sinh khí, lúc này mới yên tâm lúc lắc đuôi cá, nghĩ nghĩ, hỏi, kia, Chử Dương cũng xuống dưới, chúng ta cùng nhau chơi. Ngu An An còn trước nay không thấy quá Bùi Chử Dương bơi lội đâu. Phía trước Ngu An An mời Bùi Chử Dương cùng nhau hạ du bể bơi bơi lội hắn sẽ không chịu, hiện tại là biển rộng. Tóm lại đủ hương hương nhân loại chơi đi. Một bên, Ngu An An lại nghĩ, chờ Bùi Chử Dương cùng nhau bơi lội, kia hắn khẳng định toàn thân đều phải ướt rớt, cũng liền không sao cả chính mình vừa mới lộng đi lên về điểm này thủy. Ngư ngư cũng thật thông minh. Bùi Chử Dương trầm mặc. Coi như Bùi Chử Dương vắt hết óc tưởng như thế nào không hủy hình tượng mà cự tuyệt Ngu An An cái này mời thời điểm, Bùi Chử Dương di động chấn động. Hắn tiếp khởi điện thoại. Cái gì? Hảo, đã biết. Bùi Chử Dương một bên nhíu mày đồng thời lại khẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía Ngu An An, trong chốc lát Bùi Đan Diệp muốn lại đây. Ngu An An chấp chấp con ngươi, mãn đầu tiểu dấu chấm hỏi. Nàng đã không quá nhớ rõ Bùi Đan Diệp là ai. Bùi Chử Dương nhìn ra Ngu An An mờ mịt, nói, trong chốc lát ngươi thấy hẳn là có thể nhận ra tới. Nay tòa hải đảo là Bùi gia danh nghĩa, hắn nghĩ tới ta cũng không hảo cản. Đưa hắn lại đây phi cơ trực thăng lập tức liền đến. Khu, ngươi trước từ trong biển ra tới. Chúng ta đổi cái địa phương. Đổi nơi nào? Ngu An An ngoan ngoan ôm phao bơi lên bờ. Trắng non gót chân nhỏ dẫm lên bờ cắt mềm mại cắt sỏi thượng. Nàng lại ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi, thay đổi địa phương Chử Dương là có thể cùng ta cùng nhau chơi sao? Bùi Chử Dương hít sâu một hơi. Có thể. Hẳn là có thể đi. Bùi Chử Dương cũng không xác định. Nhưng muốn hắn đối Ngu An An nói ra cự tuyệt. Không biết vì cái gì, tựa hồ có điểm nói không nên lời. 56, đệ 56 chương. Bùi Chử Dương nắm Ngu An An, vẫn là về trước nằm bờ biển trang viên. Ngu An An đại con thỏ còn ở trang viên trong phòng, đến mang đi. Chúng ta không ở nơi này sao? Ngu An An không nghĩ tới Bùi Chử Dương đổi địa phương cư nhiên là loại này đổi địa phương. Nàng còn tưởng rằng là không ở vừa mới cái kia bờ biển chơi, dịch điểm vị trí, đi xa một chút bờ biển đâu. Bùi Chử Dương gật đầu, không biết Bùi Đan Diệp có hay không mang lên một ít lung tung rối loạn người, hảo hảo kỳ nghỉ vẫn là đừng theo chân bọn họ đụng phải, miễn cho hỏng tâm tình. Nếu là phía trước, Bùi Chử Dương ngẫu nhiên còn sẽ có hứng thú theo chân bọn họ ầm ĩ vài câu, nhìn xem dậm chân hoặc là bực bội cũng coi như có ý tứ. Nhưng hiện tại, Bùi Chử Dương cảm thấy lại đem tinh lực phân cho những người này chỉ biết lãng phí thời gian. Đêm này đó thời gian dùng để cùng Ngu An An ở chung hiển nhiên muốn càng có ý tứ mà nhiều. Nga. Ngu An An gật đầu đồng ý, đầu nhỏ tưởng lại là, kia đại con thỏ có thể cùng chúng ta cùng nhau bơi lội sao? Ngư ngư bơi lội, hương hương nhân loại bơi lội, tiểu hoàng vịt cũng bơi lội, chỉ có đại con thỏ không thể bơi lội nói, đại con thỏ cũng quá đáng thương. Bùi Chử Dương chần chờ, hẳn là, không thể. Sẽ bị nước biển phao hư đi. Đông khả năng sẽ không lại như vậy xóa tung. Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ, có chút thất vọng mà ôm chặt trong lòng ngực đại con thỏ, đau lòng mà vô vô con thỏ đầu, kia nó thật sự quá đáng thương. Bùi Chử Dương. Khả năng nó cũng không nghĩ xuống biển bơi lội. Ngu An An không như vậy cảm thấy, kia nó khả năng cũng tưởng nha. Chúng ta đều mang tiểu hoàng vịt cùng nhau chơi, không mang theo nó chơi, nó khẳng định nếu không cao hứng. Bùi Chử Dương bị Ngu An An này bộ ngụy biện miễn cưỡng thuyết phục. Hắn bắt đầu suy xét muốn hay không lại làm người đi mua mấy con thỏ. Nay chỉ nếu thật bị nước biển phao hỏng rồi, đến lúc đó thay đổi đi lên, Ngu An An cũng sẽ không thương tâm. Hai người đi tới cửa, nên diện đụng phải kéo Dương hành lý tiến vào Bùi Lan Diệp. Ra ngoài dự kiến, Bùi Lan Diệp cũng không có giống Bùi Chử Dương tưởng như vậy cả gia đình lại đây hoặc là mang mấy cái bằng hữu, mà là lẻ loi một người. Bùi Lan Diệp ở nhìn đến Bùi Chử Dương sau cười, Chử Dương, hảo xảo a. Ngu An An ngẩng đầu đi vọng Bùi Lan Diệp, nỗ lực suy tư đã lâu. Rốt cuộc hồi tưởng nổi lên như vậy một đinh điểm có quan hệ với Bùi Đan Diệp ký ức. Một đinh điểm. Là người xấu sao? Còn có phải hay không? Ngu An An giống như không có gì ấn tượng. Vì thế Ngu An An chỉ ôm đại con thỏ nhìn chằm chằm Bùi Đan Diệp, tính toán trước nhìn một cái hắn muốn làm cái gì lại phán đoán hắn có phải hay không người xấu. Là đĩnh xảo. Bùi Chử Dương gật đầu. Kỳ nghỉ như vậy nhiều địa phương có thể đi, cố tình chúng ta tiến đến cùng nhau. Bùi Đan Diệp mặt không đổi sắc mà cười nói tiếp. Cho nên là duyên phận. Cái gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn, chính là như vậy. Bùi Chử Dương. Hắn đều có chút bội phục Bùi Đan Diệp ra mặt dày. Bùi Đan Diệp tiếp tục cười nói, các ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì, xem ta lẻ loi một người, không ngại thu lưu một chút đi. Ngu An An chớp chớp mắt tròn. Nàng thăm dò nhìn nhìn Bùi Đan Diệp phía sau, thật sự trừ bỏ một cái dương ngoại chính là trống không, liền cái tiểu A Nhi đều không có. Ngu An An theo bản năng đem trong lòng ngực mau gục xuống đến mặt đất đại con thỏ hướng lên trên điên điên, cố hết sức ôm chặt. Nàng dưới đáy lòng âm thầm mà tưởng, ngư ngư nhưng chỉ có như vậy một con đại thỏ thỏ, không thể tùy tiện đem tiểu đồng bọn đưa cho người khác. Liên tính này nhân loại thoạt nhìn có điểm đáng thương cũng không thể cấp. Bùi Chử Dương đạm thanh kiến nghị, ngươi vẫn là đi trước chọn cái phòng đi. Con tưởng rằng Bùi Chử Dương sẽ phản ứng càng kịch liệt một chút Bùi Đan Diệp xem hắn hai mắt, cũng đúng. Nhưng mà chờ Bùi Đan Diệp ở lầu 2 chọn hảo ánh mặt trời tốt phòng, lại thả dương hành lý, một lần nữa xuống lầu, đại sảnh đã là trống rỗng. Bùi Đan Diệp mặc. Tuy rằng biết Bùi Chử Dương đại khái suất sẽ không chờ hắn, nhưng người thật sự không lưu tình chút nào mà rời khỏi, toàn bộ không gian chỉ còn lại có hắn một người vẫn là có điểm biến yếu. Bùi Đan Diệp nhìn quanh bốn phía, không phát hiện người hầu hoặc là người hầu. Hẳn là bị Bùi Chử Dương điều đi rồi. Hắn gọi điện thoại cấp bên này hải đảo thượng quản gia. Làm người trước cho hắn làm một phần cơm thực đưa lại đây. Bùi Lan Diệp đi ra đại sảnh, tùy ý mà ở trang viên đi dạo, không phát hiện Bùi Chử Dương cùng Ngu An An thân ảnh. Nghĩ đến người hầu hẳn là thực mau đem cơm đưa lại đây, cũng liền trở lại đại sảnh. Ngài nói thiếu gia nha. Trung niên hầu gái một bên ở trên bàn bãi bàn, một bên nói, thiếu gia mang theo cái kia bộ dáng thủy linh tiểu cô nương rời đi. Rời đi. Bùi Lan Diệp ngẩn ra hạ, ngay sau đó nhíu mày, đi đâu? Bùi Lan Diệp nghe được Bùi Chử Dương tới hải đảo, tuy rằng chính mình cũng không tưởng cùng Bùi Chử Dương nhiều tiếp xúc, nhưng Lâm Tia yêu cầu, cũng liền tới đây nhìn xem tình huống. Gần nhất lão gia tử thấy Bùi Chử Dương số lần thật sự là có chút nhiều. Mà Bùi Chử Dương trừ bỏ đi học, mặt khác thời gian cơ hồ không thấy bóng người, khiến cho Lâm Tia phá lệ khẩn trương. Đi thiếu gia danh nghĩa hải đảo đi. Hầu gái thuận miệng nói, liền chuyện vừa rồi, ngồi trực thăng đi. Bùi Lan Diệp. Hắn nghĩ đến Bùi Chử Dương khẳng định sẽ không thế nào hoan nghênh hắn. Hắn cũng nghĩ đến Bùi Chử Dương khẳng định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, lại không nghĩ rằng Bùi Chử Dương cư nhiên trực tiếp liền như vậy đi rồi. Hắn nói, hắn vừa mới tới nửa ngày đều không có đi. Đúng vậy. Hầu gái đem cuối cùng một chồng đồ ăn mang lên, có thể là có cái gì việc gấp đi. Bùi Lan Diệp. Có thể có cái gì việc gấp, bay đại thật xa tới bên này, hắn gần nhất liền đi. Vẫn là đi một khác tòa đảo. Hắn du mắt nhìn đầy bàn phong phú thức ăn, trên tay méo chiếc đũa, lại không có gì ăn uống. Bùi Đan Diệp cảm thấy chính mình có bị Bùi Chử Dương cách hướng đến. Chẳng sợ Bùi Chử Dương tựa hồ sự tình gì cũng chưa làm. Lại đuổi theo nói, tựa hồ liền có chút quá cố tình. Bên kia, Ngụ An An vượng vượng hồ hồ mà ghé vào Bùi Chử Dương trên người. Hai người trung gian còn cách một con đại con thỏ. Bùi Chử Dương muốn ôm Ngụ An An đều ôm không được, đành phải đem con thỏ phóng tới một bên ghế dựa thượng, trước đem Ngụ An An đỡ hạ phi cơ trực thăng. Ngô Ngụ An An tay nhỏ nắm chặt Bùi Chử Dương ngực quần áo, mày nhăn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vì cái gì sẽ, choáng váng. Ngụ An An không quá có thể lý giải. Vì cái gì ngư ngư ở trong nước, trên mặt đất đều sẽ không vựng, cố tình tới rồi bầu trời liền hôn mê đâu. Bởi vì ngư ngư không có cánh sao. Ngụ An An cả người đều có chút hể vải lộc cộc. Chính là ngư ngư không có cánh cũng không phải ngư ngư sai nha, vì cái gì muốn cho ngư ngư choáng váng. Như vậy nghĩ, Ngụ An An lại xem xét mắt Bùi Chử Dương, thấy hắn tựa hồ không có gì phản ứng, còn có chút không thể tưởng tượng mà trận to mắt tròn, hỏi, vì cái gì Chử Dương sẽ không vựng nha. Bùi Chử Dương cùng nàng đối diện, không rõ nguyên do, vì cái gì ta sẽ vựng. Bởi vì ngươi không có cánh nha. Bùi Chử Dương hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn trước đó không lâu còn cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể đuổi kịp Ngụ An An mạch não, hiện tại một cái cánh liền đem hắn đánh hồi nguyên hình. Ngụ An An vươn tay nhỏ chọc chọc hắn, cổ mặt, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Bùi Chử Dương nghĩ nghĩ, ý đồ cùng Ngụ An An giải thích, có chút người sẽ vựng có chút người sẽ không vựng, vốn dĩ mỗi người liền đều là không giống nhau. Nhưng mà Ngụ An An đã không nghe xong, nàng mắt lam tả vọng hữu nhìn, mênh mang như nói, ta con thỏ cùng vịt vịt đâu. Bùi Chử Dương đành phải nói, còn ở phi cơ trực thăng thượng. Chính mình có thể đứng sao, ta đi giúp ngươi bắt lấy tới. Bùi Chử Dương sở dĩ không có đầu tuyển này tòa hải đảo, chính là bởi vì bên này cơ hồ hàng năm bất quá tới, người hầu cũng chỉ có mấy cái, phụ trách quét tước sạch sẽ bờ biển mấy căn biệt thự cùng kịp thời giữ gìn sở hữu phương tiện. Mặt khác phục vụ thể nghiệm sẽ không đặc biệt hảo. Bất quá tương đối, bên này cũng sẽ thanh tịnh rất nhiều. Hảo. Ngụ An An ngoan ngoãn ngồi xổm trên bờ cát. Nghĩ nghĩ, nàng lại dứt khoát một mông ngồi xuống. Hai chỉ góp chân nhỏ động tác không quá tiêu chuẩn địa bàn ở bên nhau. Liên như vậy tại chỗ chờ Bùi Chử Dương. Bùi Chử Dương một tay tiểu hoàng vịt phao bơi một tay đại con thỏ hoa hoa trở về thời điểm. Ngụ An An ngẩng đầu nhỏ, lại là chờ mong hỏi, chúng ta đây có phải hay không có thể đi trong biển cùng nhau chơi nha. Bùi Chử Dương môi tuyến nhấp thẳng, cứng đờ nói. Nếu, ngươi tưởng nói. Ta đương nhiên tưởng lạp Ngụ An An lập tức vô vỗ mông từ hạt cắt thượng bò lên. Ôm quá Bùi Chử Dương trong tay đại con thỏ liền lôi kéo người hướng bờ biển hướng. Bùi Chử Dương gần như không thể phát hiện mà buông tiếng thở dài. Ngụ An An tròng lên tiểu hoàng vịt, liền vội vã mà nhào vào trong biển. Nàng lại hồi quá đầu đi vọng Bùi Chử Dương, bộ dáng cao hứng mà phất tay, lại đây nha, ta có lễ vật phải cho ngươi. Bùi Chử Dương do dự mà dẫm tiến nước biển. Ngụ An An xem xét Bùi Chử Dương trên chân tiểu giày da, chớp mắt. Tuy rằng không hiểu lắm vì cái gì hương hương nhân loại muốn mang theo quần áo quần thậm chí là giày trực tiếp xuống nước, giống như cùng trước kia ngư ngư nhìn đến nhân loại bơi lội không quá giống nhau. Nhưng, ngẫm lại dù sao đều ước, Ngụ An An cũng liền không nhắc nhở. Nước biển đã đến Bùi Chử Dương đùi chỗ. Ngụ An An xem Bùi Chử Dương nhíu lại mi, một bộ thật cẩn thận bộ dáng, liền vùng vẫy đôi cá lắc lư qua đi, tưởng kéo Bùi Chử Dương một phen. Nhưng mà Ngụ An An còn không có tới gần Bùi Chử Dương, đột nhiên một trận dâng lên lại đây. Trực tiếp đem Bùi Chử Dương đẩy ngã vào trong nước biển. Bùm. Là Bùi Chử Dương quăng ngã tạp vào mặt nước thanh âm. Phốc khụ, khu khu khụ. Bùi Chử Dương nhất thời bắt đầu giãy giụa, một bên khụ, đôi tay một bên lược hiện cứng đờ mà đong đưa. Lại ngăn cản không được cả người đi xuống trầm xu thế. Ngụ An An vội vàng thò lại gần đem Bùi Chử Dương từ đáy nước lôi ra tới, một đường dùng sức bãi đôi cá đem Bùi Chử Dương kéo lên bờ. Vì kéo người, khuôn mặt nhỏ đều bị nghẹn đỏ. Bùi Chử Dương ghé vào trên bờ cát, lại khụ ra mấy khẩu nước biển. Ngụ An An cũng ghé vào hắn bên người thở dốc, một bên lo lắng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Bùi Chử Dương lắc đầu, khỏe môi kéo ra một cái suy yếu cười, không có việc gì. Ngụ An An ngượng ngùng xem hắn, tiếp tục nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không biết ngươi sẽ không bơi lội. Ngụ An An vốn đang cho rằng ai đều sẽ bơi lội. Rốt cuộc nàng chính mình cảm thấy bơi lội rất đơn giản, trên bờ cát nhìn đến các nhân loại cũng đều sẽ bơi lội. Bùi Chử Dương. Bùi Chử Dương nguyên bản cho rằng chỉ cần chân đạp lên trên bờ cắt liền sẽ không có việc gì, cũng không sai biệt lắm là bồi Ngụ An An chơi. Là hắn quá chắc hẳn phải vậy. Ngụ An An thấy Bùi Chử Dương không nói chuyện, liền bay nhanh mà hướng hắn lòng bàn tay tắt cái tròn vo đồ vật, cái này cho ngươi. Bùi Chử Dương tiếp nhận, sau đó nhíu mày, ngươi khóc. Trong tay là rất lớn một viên mượt mà chân châu, bạch thấu phấn. Ngu An An sửng sốt. Hương Hương nhân loại phản ứng. Như thế nào cùng Ngư Ngư tưởng không quá giống nhau. Nàng tiểu tâm hỏi, ngươi, ngươi không thích sao? Bùi Trử Dương luôn là thu thập từ Ngu An An trong ánh mắt rơi xuống thứ này, Ngu An An vẫn luôn cho rằng Bùi Trử Dương thích. Vừa mới nàng còn cố ý khắp chính mình một phen, ngưỡng đầu nghẹn cái đại ra tới. Ngu An An ngay từ đầu chỉ là đơn thuần mà muốn cho Bùi Trử Dương cao hứng cao hứng, hiện tại còn lại là dùng để hứng hắn. Giống như không hống thành công. Nàng đừng khai đầu, nỗ lực không cho Bùi Trử Dương nhìn ra nàng người vải. Bùi Trử Dương tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn nhấp môi, về sau không được như vậy. Ta không mừng. Không cần càng nhiều. Ngu An An tuy rằng không quá nghe hiểu Bùi Trử Dương không được loại nào, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu, hảo. Hương Hương nhân loại không nghĩ muốn tròn vo. Ngu An An cân nhắc, kia sẽ muốn Ngư Ngư vậy sao? 57, đệ 57 chương. Bùi Trử Dương không biết Ngu An An đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì đồ vật, lại nhìn ra nàng tựa hồ ở đánh chút cái gì tiểu chủ ý, lập tức nói, ngươi có thứ gì về sau chính mình lưu trữ liền hảo, ta cũng không thiếu. Ngu An An nghe vậy ngẩn người, ngơ ngác ngẩn khuôn mặt nhỏ nói, chính là ngươi không có cái đuôi, cũng không có vảy cá. Bùi Trử Dương. Hắn nhấp môi, sau đó căng ra đầu nói, kìa, ta đây cũng có thể đi đặt làm cái giả cái đuôi. Ngu An An mờ mịt, giả cái đuôi. Cái đuôi còn có thể có giả sao? Ngu An An theo bản năng túi đầu xem xét Bùi Trử Dương hai chân. Nàng giống như có điểm tưởng tượng không đến Hương Hương nhân loại nếu cũng biến thành Ngư Ngư, sẽ là bộ dáng gì? Nhận thấy được Ngu An An động tác Bùi Trử Dương phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau một bước, sau đó lại dừng lại. Ngu An An. Nàng vừa định mở miệng hỏi Hương Hương nhân loại vì cái gì muốn lui về phía sau, liền nghe Bùi Trử Dương nói, đúng vậy, giả cái đuôi. Cái gì nhan sắc cái gì khuynh hướng cảm xúc đều có thể làm. Có chút thủy tộc quán vườn bách thú còn sẽ có nhân loại giả trang nhân ngư biểu diễn. Ngu An An con ngươi hơi hơi trợ to. Còn có thể như vậy sao? Kia Trử Dương có thể có cầu vồng nhan sắc cái đuôi. Ngu An An mắt lam ở quang hạ rực rỡ lấp lánh, ngưỡng khuôn mặt nhỏ chờ mong hỏi, Trử Dương cũng có thể biến thành ngư ngư sao? Bùi Trử Dương hô hấp cứng lại, lập tức ý thức được không ổn. Thủy tộc trong quán sắm vai nhân ngư tuyệt đại đa số đều là nữ sinh, còn đều là biết bơi thực tốt nữ sinh, liền Bùi Trử Dương cái dạng này. Nhưng đón Ngu An An ánh mắt, hắn vẫn là nói, định chế nói, cái đuôi hẳn là có thể làm được. Nhưng ai sẽ muốn trồng lên một cái cầu vồng sắc đuôi cá? Hùng chi Bùi Trử Dương mặc dù trồng lên đuôi cá, cũng như cũng là một cái chỉ có thể ghé vào trên bờ cắt làm cá. May mà, Ngu An An không có hỏi tiếp đi xuống. Lại hoặc là yêu cầu Bùi Trử Dương đi lộng một cái đuôi tới làm bộ thành nhân ngư bồi nàng chơi. Ngu An An ở tự hỏi một lát sau, vẫn là cảm thấy trước cùng Hương Hương nhân loại cùng nhau chơi càng quan trọng một chút. Vì thế nàng túi đầu đem chính mình trên người phao bơi hái xuống, lại bộ đến Bùi Trử Dương trên người, ra dáng ra hình nói, Trử Dương có vịt con liền sẽ không rơi vào trong nước mặt lạc. Bùi Trử Dương nhìn mắt trên người tiểu hoàng vịt phao bơi. Hắn lại giơ tay chạm vào hạ. Phao bơi tợ lặt thì khuynh hướng cảm xúc, khí sung thật sự đủ. Vịt con viên đầu đều căng phồng, thực, ấu trĩ. Nguyên bản trồng lên Ngu An An trên người như thế nào nhìn như thế nào đáng yêu tiểu hoàng vịt, tới rồi Bùi Trử Dương trên người chính là thấy thế nào như thế nào không khỏe trước mắt. Vài giây tạm dừng sau, hắn nói, hảo, cảm ơn. Ngu An An vừa lòng gật đầu, không quan hệ vịt khẳng định có thể bảo vệ tốt Trử Dương. Ân. Bùi Trử Dương khuôn mặt nhỏ không có gì biểu tình mà đỡ đỡ trên người đi xuống hoa pha bơi, khỏe miệng kéo ra một cái không quá tự nhiên cười. Tiếp theo, Ngu An An liền lại lôi kéo Bùi Trử Dương về tới trong biển. Nói là muốn dạy Bùi Trử Dương bơi lội, như vậy về sau Bùi Trử Dương liền không cần sợ rớt đến trong hồ hoặc là trong biển sẽ chết đuối. Lộc cộc thường lui tới một cái kính buồn đầu hướng Ngu An An cũng không có nhận thấy được Bùi Trử Dương cứng đờ bước chân. Bùi Trử Dương cảm thụ được dưới chân dần dần ướt át cát sỏi, cả người kỳ thật đều tràn ngập kháng cự. Nhưng lại kháng cự, hắn cũng vẫn là thuận theo mà bị Ngu An An đi bước một kéo vào xanh thẳm biển rộng. Cho dù là tròng lên phao bơi, một lần nữa tiến vào biển rộng, Bùi Trử Dương vẫn là tứ chi không phối hợp. Hắn liền như vậy nổi tại mặt biển thượng, chân cẳng như thế nào động như thế nào không thích hợp. Từng trận sóng biển phát lại đây, Bùi Trử Dương còn phải bị bách cùng sóng biển cùng nhau đông phiêu tây chuyển. Ngu An An ở một bên ý đồ tiến hành bơi lội dạy học chỉ đạo, ngươi xem ta nha, cái đuôi như vậy động, liền sẽ bơi lội nha. Nói, Ngu An An vặn vẹo cái đuôi, còn đem xanh thẳm đuôi cá nâng ra mặt nước cấp Bùi Trử Dương xem. Nửa trong suốt vây đuôi mang theo vài giọt nước biển dương ở không trung, hiện lên điểm điểm quang huy. Lại bởi vì quán tính dây lát rơi xuống, tập tiến trong nước biển, phát Bùi Trử Dương vẻ mặt thủy. Vừa định tiếp tục sau động tác Ngu An An nháy mắt chột dạ một chút. Nàng lặng lẽ đem đuôi cá chầm nước vào hạ giấu đi, tay nhỏ bối ở sau người, để sát vào Bùi Trử Dương tiểu tâm nhìn hắn, lại không có hé răng. Bùi Trử Dương giơ tay lau mặt, bất đắc dĩ, đùi người cùng đuôi cá không giống nhau, An An. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng du, nhưng du bất động chính là du bất động. Nếu là Bùi Trử Dương thật như vậy đơn giản mà liền học được, cũng không đến mức vừa mới thiếu chút nữa liền im tại đây phiến trong biển. Ngu An An chớp chớp con người. Nga. Cuối cùng, vẫn là Ngu An An đong đưa đuôi cá, cố hết sức mà đẩy Bùi Trử Dương đi phía trước du. Bùi Trử Dương nói hắn có thể chính mình phiêu đều không được, Ngu An An chính là muốn đem Bùi Trử Dương hướng một phương hướng đẩy, nàng kiên trì, bên kia nước biển càng làm một chút. Bùi Trử Dương nhìn khuôn mặt nhỏ đều có chút nghẹn hồng Ngu An An, do dự mà thấp giọng nói. Nếu không vẫn là thôi đi. Ta có thể đứng ở trên bờ cắt nhìn người chơi. Bùi Trử Dương sợ trong chốc lát hồi bên bờ thời điểm Ngu An An sẽ càng mệt. Bùi Trử Dương đã từng đương nhiên không phải không nếm thử quá học tập bơi lội. Nhưng, bơi lội thứ này khả năng cũng là yêu cầu một chút thiên phú. Bùi Trử Dương chính là như thế nào học cũng chưa có thể học được. Không, không có việc gì Ngu An An bài trừ một cái tươi cười tới, đôi cá nỗ lực mà ở sau người phịch, chúng ta có thể cùng nhau chơi. Nói cùng nhau chơi chính là cùng nhau chơi, ngư ngư có thể. Bùi Trử Dương trầm mặc. Kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy loại này phiêu ở trong biển, không thể tự chủ, thả không có cảm giác an toàn trạng thái có bao nhiêu hảo chơi. Nhưng Ngu An An như vậy hứng thú bừng bừng bộ dáng, Bùi Trử Dương cũng không hảo quét nàng hưng. Bùi Trử Dương đành phải đi theo cùng nhau dùng tay hoa, ý đồ giảm bớt một chút Ngu An An gánh nặng. Ngu An An lại mang theo Bùi Trử Dương bơi một lát, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đầu để sát vào Bùi Trử Dương, nhỏ giọng hỏi. Có thể hay không Trử Dương sẽ không bơi lội là bởi vì không có cái đuôi nha. Nếu không, Bùi Trử Dương lập tức đánh gãy nàng lời nói, mắt đen lóe lóe, sau đó nghiêm trang nói, chính là rất nhiều nhân loại không có cái đuôi cũng sẽ bơi lội, hẳn là không phải cái đuôi vấn đề. Ngu An An nghe vậy nghĩ nghĩ, rồi sau đó tiểu biểu tình nghiêm túc nói, chính là sở hữu ngư ngư đều sẽ bơi lội nha. Sở hữu ngư ngư đều có cái đuôi đúng hay không? Bùi Trử Dương nhất thời mắc kẹt. Nói đến giống như còn rất có đạo lý. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Bùi Trử Dương như cũ không cảm thấy chính mình trồng lên một con cá đuôi ngoại hình vải dệt liền sẽ bơi lội. Bùi Trử Dương nghĩ muốn như thế nào huyền chuyển đánh mất Ngu An An cái này ý niệm, Ngu An An ánh mắt lại dừng ở phía trước cách đó không xa một đạo hắc ảnh thượng. Ngu An An mị mị mắt tròn, muốn đem kia đạo bóng đen nhìn đến rõ ràng hơn chút. Vài giây sau, nàng con ngươi đột nhiên sáng ngời, là ngư ngư. Dứt lời, tay nhỏ trực tiếp bung ra Bùi Trử Dương trên người pha bơi. Phấn khởi mà hướng cái kia phương hướng nhào qua đi bắt cá. Bị ném xuống Bùi Trử Dương hơi giật mình, vừa định làm Ngu An An đừng cử động quá lớn kinh động cái kia cá, liền trơ mắt nhìn chính mình bị chụp lại đây sóng biển đột nhiên hướng một cái khác phương hướng lao ra đại đoạn khoảng cách. Bùi Trử Dương. Hắn thật sâu thở dài. Bùi Trử Dương tính ra một chút chính mình hiện tại cùng Ngu An An khoảng cách, lại cúi đầu nhìn về phía thủ đoạn chỗ không thấm nước điện thoại đồng hồ. Bắt đầu suy xét muốn hay không hiện tại kêu cái cứu viện. Ở hắn phiêu xa phía trước đem hắn vớt hồi trên bờ. Không chờ Bùi Trử Dương suy xét ra cái gì kết quả, ngay sau đó lại là một trận sóng biển, đem Bùi Trử Dương phát trở về Ngu An An bên kia. Kia xương Ngu An An chính tóm được cá không biết hướng nơi nào tắc, ôm đại đại một cái màu đen không biết tên loại cá, mênh mang nhiên mà nhìn đông nhìn tây. Một cái không bắt bẻ, cá chuối đánh rất từ Ngu An An trong tay trốn đi, nhảy lên nước biển nhanh chóng biến mất không thấy. Ngu An An mắt tròn nhìn cá chuối biến mất địa phương, cổ khuôn mặt nhỏ đôi cá căm giận mà đem mặt biển chụp đến bạch bạch vang. Căn bản liền không phát hiện Bùi Trử Dương bị hướng đi rồi lại bị hướng trở về. Gần chỗ Bùi Trử Dương còn ở phao bơi theo sóng biển phập phồng, nhìn Ngu An An tiểu biểu tình liền biết nàng còn nhớ thương, liền nói, nếu không dùng du thuyền. Xôn xao. Thình lình xảy ra sóng biển đem Bùi Trử Dương xối cái hoàn toàn. Hắn chậm gì gì bổ thượng. Bắt cá. Bắt cá. Ngu An An nghe được từ ngữ mấu chốt. Nàng xoay người, tò mò méo mó đầu. Bùi Trử Dương gật đầu, đúng vậy. Bùi Trử Dương còn khẽ nhẹ nhàng thở ra. Có thể thượng giao thông công cụ mà không phải chính mình chân cùng tay, thật sự là quá tốt. Một lát sau, tắm rửa, lại thay đổi thân quần áo Bùi Trử Dương tìm tới tiểu đảo người phụ trách, làm hắn đem ngừng ở tiểu đảo khác nửa bên du thuyền khai lại đây. Đương nhiên, ở tìm người phụ trách phía trước, Bùi Trử Dương đem tiểu hoàng vịt lại lần nữa bộ hồi ở Ngu An An trên người. Làm bộ chính mình trước nay không chạm qua như vậy ấu chi đồ vật, còn đeo phao bơi đều sẽ không bơi lội. Thượng du thuyền sau, Ngu An An vô cùng cao hứng mà lay ở lan can thượng xem sóng biển. Cho dù là cùng phiến hải vực, ở trong nước cùng ở trên thuyền xem cảm giác cũng hoàn toàn không giống nhau. Bùi Trử Dương liền đứng ở Ngu An An phía sau, xem một lát mặt biển, nhìn lại Ngu An An. nhân viên công tác ở dùng chuyên nghiệp công cụ bắt cá. Chờ Ngu An An bắt đầu phạm vựng, đem tầm mắt từ mặt biển thượng dịch khai, muốn đi tìm Bùi Chử Dương nói chuyện thời điểm, bong tàu thượng đã có vài điều lớn lớn bé bé cá. Ngu An An ngẩn ngơ, mắt lam bình tĩnh nhìn những cái đó cá trong chốc lát. Sau đó choáng váng, Ngu An An dẫm lên lảo đảo lắc lư bước chân liền bổ nhào vào đại đại cá mặt trên, sau đó ôm cá, vui sướng hài lòng mà cười, thật nhiều ngư ngư. Nàng lại giơ tay sờ sờ cá lớn đầu, nói thầm, ăn ngon ngư ngư. Bùi Chử Dương ngồi xổm lại đây đem Ngu An An từ bong tàu thượng bế lên tới thời điểm, Ngu An An đã mãn đầu đều là cá. Nàng nỗ lực khắc chế choáng váng cảm đứng yên, ngẩng đầu, hỏi, chúng ta ăn được thật tốt nhiều cá, được không? Bùi Chử Dương cười, hảo, đều là An An. Thường như thế nào ăn? Hắn hỏi. Ngu An An ngốc ngốc đáp, dùng miệng cắn nha. Ngư ngư cũng sẽ không chính mình chui vào ngư ngư bụng trong bụng. 58, đệ 58 chương. Du thuyền vớt thượng hải sản nguyên liệu nấu ăn đều bị cầm đi phòng bếp xử lý. Có người hầu tới hỏi Bùi Chử Dương cùng Ngu An An bữa tối muốn ăn cái gì, trừ bỏ hải sản ở ngoài, mặt khác nguyên liệu nấu ăn yêu cầu hiện trường không vận điều đưa lại đây. Bùi Chử Dương không kén ăn, túi đầu hỏi Ngu An An, ăn cái gì? Ngu An An nhìn nhìn hầu gái, lại nhìn sang Bùi Chử Dương, nói, kia nếu không, liền ăn ngư ngư đi. Ngu An An bình thường ăn cơm liền có thể không ăn mặt khác bất luận cái gì đồ ăn, chỉ ăn cá, càng đừng nói hôm nay có nhiều cá như vậy cá. Bùi Chử Dương hơi giật mình, không cần mặt khác đồ ăn. Ngu An An điểm điểm đầu, ngư ngư có thể chỉ ăn ngư ngư. Chử Dương có thể ăn khác. Nghe được Ngu An An những lời này, hầu gái có chút mạc danh mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó cười. Hiện tại tiểu hài tử thật là có ý tứ, ý tưởng đều kỳ kỳ quái quái. Bùi Chử Dương liền nói, kia không cần lại đưa đồ ăn, quá phiền thoái. Đem vứt đi lên những cái đó cá làm liền hảo. Tốt, thiếu gia. Hầu gái khom lưng lui ra. Hầu gái đi rồi, Ngu An An không lại đem đuôi cá biến trở về tới, cũng không lại xuống biển. Nàng ngồi ở trên bờ cắt phủng ly nước trái cây cái miệng nhỏ mà uống, nhìn Bùi Chử Dương dùng ớt hạt cắt đôi lâu đài. Nhìn nhìn. Ngu An An liền nhịn không được dịch dịch mông thấu qua đi, cũng y đổ cũng đi theo thượng thủ. Sau đó Ngu An An trong tay một đại đống ước hạt cắt liền không cẩn thận toàn rớt đi xuống, lập tức đem Bùi Chử Dương lâu đài đỉnh cấp áp sụp non nửa. Ngu An An ngây người. Bùi Chử Dương nhìn mắt lâu đài đỉnh, duỗi tay mân mê vài cái, nóc nhà hình thức ban đầu lại lần nữa ra tới. Vừa mới chuẩn bị xin lỗi Ngu An An manh hút khẩu nước trái cây. Thật là lợi hại. Bùi Chử Dương đỏ bên hai, còn hào đi. Chỉ là niết bùn mà thôi. Bùi Chử Dương trước kia thường xuyên chính mình một người ở trong phòng đắp xếp gỗ hoặc là chơi chút phương tiện nắn hình bùn. Chỉ là nặn ra cái thân đốt đã bị Ngu An An như vậy chân tình thật cảm mà khen, Bùi Chử Dương còn có điểm ngượng ngùng. Ngu An An đem nước trái cây ly phong tới một bên, mắt trông mong mà xem Bùi Chử Dương tiếp tục động tác, hỏi, ta có thể cùng nhau làm sao? Bùi Chử Dương trực tiếp đem bên tay công cụ phân Ngu An An một nửa, nói, đương nhiên có thể. Xem Ngu An An một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, hắn nhắc nhở. Bất quá đôi tốt hạt cắt duy trì không được bao lâu, khả năng ngày mai lại đây liền tán đến không sai biệt lắm.